Hàn Nặc cười ha hà vạch trần Hoàng Mộng Oánh phát cấp bài của mình, được. Thế nhưng thật đúng là cái tiểu vương, xem này ép cho nàng trang. Hoàng Mộng Oánh nhìn đến Hàn Nặc trên tay xốc lên tiểu vương cũng là đồng tử một tấm, lông mày nhướn lên, nhưng lập tức thập phần chấn tĩnh địa đạo hắc hắc. Ta nói a, ta Nặc ngươi còn không tin, ta nhưng là biết ma pháp người. Ha ha, Mộng Oánh thì ngươi là đến ma pháp người còn không sai biệt lắm. Xì, còn lại chúng nữ nghe được Hàn Nặc lời này đều là bật cười. Đến ma pháp, cũng chính là đến đại di mụ một loại khác cách nói. Ngươi, Hoàng Mộng Oánh cảm thấy một tia lúng túng khó xử, được rồi. Ai cầm đến đại vương, chạy nhanh đi ra cấp cái này nhân nhất chút dạy dỗ. Ta, Dương Siêu Việt giơ tay lên nói, thật không hổ là cá chép a, thứ nhất luôn liền rút được đại vương. Hàn Nặc ca ca, lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Dương Siêu Việt chiều Hàn Nặc hỏi. Ân, lời thật lòng a, Hàn Nặc cảm thấy không sao cả, dứt khoát liền một lần lời thật lòng, một lần đại mạo hiểm được. Tốt lắm, Dương Siêu Việt không chút suy nghĩ liền nói, vậy hãy nhanh theo chúng ta ngươi nói một chút cùng Mịch Tỷ năm đó sự tình. Các ngươi là như thế nào cùng một chỗ sinh hạ tiểu nhu mễ? Hàn Nặc cũng là không chút suy nghĩ liền nói ta phạt rượu. Nói liền cầm lên bình rượu rót cho mình lên. Khụ, gạch nối dài. Ai, người cái này không có ý nghĩa nữa à Hàn Nặc ca ca. Nào có vừa đi lên liền uống rượu đó ha. Ta đi, sớm biết rằng sẽ không nên đồng ý có thể phạt rượu. Hàn Nặc nâng lấy đảo mãn rượu cái chén chiều chúng nữ cười nói có thể ai bảo ngươi nhóm vẫn đồng ý đâu này. Tuy rằng ta lựa chọn phạt rượu, nhưng thành ý của ta vẫn là 10 chân. Nhìn, tràn đầy một ly. Theo sau chính là một ngụm buồn, Hàn Nặc tử lượng còn chưa phải sai. Thứ hai luân, Trúc Tử Đan chia bài, nàng thực may mắn cấp chính mình phát đến đại vương, tiểu vương tác đến Trình Tiêu tay phía trên. Lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Lời thật lòng, Trình Tiêu cùng Hàn Nặc giống nhau lựa chọn lời thật lòng. Trúc Tử Đan giống nhau là không nghĩ. Lập tức hỏi Tiêu Tiêu ngươi cùng A Nặc là như thế nào tại cùng một chỗ. Muốn vô cùng chi tiết quá trình. Khả năng hôm nay toàn bộ mọi người gặp phải thứ nhất luôn lời thật lòng cũng sẽ là vấn đề này. Trình Tiêu nhíu lại lông mày nói ta cũng phạt rượu. Theo sau cấp tự mình rót đầy một ly. Nàng và Hàn Nặc muốn thật chỉ là tối hôm qua nhất thời kích tình bắn ra bốn phía. Sau đó tình đầu ý hợp. Cuối cùng củi khô lửa bốc. Một cái đâm sau lưng bạn tốt một gia quỹ bạn gái còn chưa tính. Mấu chốt nàng là tại trên xe không biết tính sao liền câu dẫn lên Hàn Nặc. Hơn nữa còn là cái loại này cực kỳ dâm đãng, cực kỳ hạ tiện, cực kỳ không biết xấu hổ câu dẫn. Trình Tiêu hiện tại cũng còn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình tối hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Này, như thế nào đều uống rượu à? Này có thể thật không có ý nghĩa rồi. Dứt khoát đại gia hôm nay liền uống rượu được. Đúng vậy à, ai rút được tiểu vương liền phạt một ly. Mãi cho đến có người say ngã mới thôi. Hàn Nặc tâm lý ngược lại thực đồng ý uống rượu đề nghị, bởi vì một mực uống một chút đến say ngã, so với ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm dễ dàng hơn thực hiện con mắt của hắn khá hơn rồi. Địch Lệ Nhiệt Ba lúc này đề nghị không được, không thể tiếp tục như vậy. Như vậy, tiếp theo luân rút được tiểu vương người, nhất định phải tiếp nhận lời thật lòng đại mạo hiểm trừng phạt như thế nào. Không thể lại uống rượu. Tán thành. Tán thành. Ta cũng tán thành. Đại gia nhao nhao tán thành, Địch Lệ Nhiệt Ba lại nói còn có, sau mỗi liên tục xuất hiện hai luân phạt rượu, đệ tam luân đều phải muốn nhận lấy bị trừng phạt, như thế nào? Đại gia lại lần nữa tập thể phụ họa, vậy là sao, ngoạn cái lời thật lòng đại mạo hiểm, luôn uống rượu có ý gì à? Kết quả không nghĩ tới chính là, Địch Lệ Nhiệt Ba đề xuất quy củ này ngược lại đem chính mình cấp gài bẫy. Đệ tam luân nàng chia bài, cũng là cùng vừa mới Trúc Tử Đan vận may hoàn toàn tương phản, nàng cấp chính mình phát cái tiểu vương. Ha ha ha ha, tất cả mọi người nhịn không được đại cười lên, trong này đặc biệt cầm đến đại vương Ngô Tuyên Nghi cười đến lớn nhất tiếng. Mau mau mau, Ngô Tuyên Nghi không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, giống nhau vấn đề, Nhiệt Ba tỷ ngươi là như thế nào trở thành A Nặc nữ nhân? Muốn vô cùng chi tiết quá trình. Thứ 80 chương kính bạo quá trình. Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không nghĩ tới này luân sẽ là chính mình đến nhận lấy bị trừng phạt, này vận khí làm sao lại như vậy lưng đâu này. Ách, cái này, cái kia, Địch Lệ Nhiệt ba nín nửa ngày không biệt xuất câu đến, mặt kia ngược lại càng ngày càng đỏ. Nhiệt ba tỷ nói mau, Ngô Tuyên Nghi thúc giục nói. Ta, có thể hay không, phạt rượu à? Địch Lệ Nhiệt ba chỉ lấy kia bình bị Hàn Nặc cùng Trình Tiêu uống lên hai chén bia yếu ớt hỏi, sau đó lại thật nhanh dựng lên hai ngón tay, ta uống hai chén. Không nên không nên, Ngô Tuyên Nghi trực tiếp cự tuyệt nói, người đem hai bình này toàn bộ cấp uống lên đều không được, nói mau. Nói mau A Nhiệt ba, này có cái gì khó mà nói đó a? Chính là A Nhiệt ba tỷ, nói mau nói mau. Rõ ràng là ngươi chính mình định ra quy củ, cũng không thể đủ xấu lắm nga. Ta, vậy ta nói a, Địch Lệ Nhiệt ba ánh mắt lóe lên nhìn Hàn Nặc. Hàn Nặc cười hỏi ngược lại Nhiệt ba ngươi xem ta gì chứ? Ngươi nói ra đến ta lại không mất mặt. Địch Lệ Nhiệt ba tại trong lòng hô to những ta mất mặt ném về tận nhà a. Đang làm 10 chân chuẩn bị tâm lý sau đó, Địch Lệ Nhiệt ba cuối cùng mở miệng nói là được. 3 ngày trước, đúng, 3 ngày trước, công ty chúng ta gần nhất muốn chụp một cái tân diễn, nữ nhất hào là Mịch Tỷ, khác nhân vật còn không có định ra, ta liền nghĩ đi tìm Mịch Tỷ nhìn có thể hay không muốn cái nữ số 2 cái gì. Kết quả trước trời xế chiều ta vừa vào cửa, phát hiện dĩ nhiên là cái ta hoàn toàn không biết nam nhân tỏa tại phòng làm việc. Đúng vậy, chính là A Nặc. Vừa mới nhìn đến A Nặc thời điểm ta còn cho rằng là chính mình đi nhầm, sau khi đi vào liền cùng với A Nặc tán gẫu lên thiên, kết quả hắn rất tốt với ta một trận lắc lư. Địch Lệ Nhiệt ba đêm hôm kia mình và Hàn Nặc nói chuyện phiếm nội dung đơn giản nói một lần. Ha ha, Thanh Hoa nghiên cứu sinh, vẫn là Mịch Tỷ đại bá mang. Ha ha ha, lời này Nhiệt ba ngươi thế nhưng cũng tin. Đúng vậy A Nhiệt ba tỷ, đây cũng quá xả đảm. Hoàn toàn là nghiêm trang nói hưu nói vượn nha, a ha a ha. Địch Lệ Nhiệt ba đỏ mặt thay chính mình cãi lại nói các ngươi bây giờ là bởi vì biết A Nặc thân phận, hiểu rõ hắn đang lấy cảm thấy ta thực buồn cười, nhưng nếu đổi lại các ngươi, tại lúc ấy cái loại này dưới tình hình các ngươi khẳng định cũng sẽ tin. Đúng rồi, ta ngay từ đầu cũng là không tin đó a, nhưng nề hà A Nặc hành động thật sự là quá tốt rồi. Thật không hiểu nổi hắn trước kia làm sao lại một mực đóng vai phụ. Vận khí là rất trọng yếu đó a. Hàn Nặc cảm thán nói, tốt lắm, Nhiệt ba ngươi nói a. Nói tiếp, kia trọng điểm đã tới rồi. Ân, ta cùng A Nặc nói chuyện phiếm hàn huyên có trong chốc lát, cuối cùng khả năng liền có một chút. Mập mờ a, kết quả, một là bởi vì tại dưới đáy bàn đợi quá lâu rồi, hai là bởi vì ta cùng A Nặc trò chuyện có chút mập mờ, cho nên Mịch Tỷ nàng liền không nhịn được đẩy ra A Nặc, theo dưới đáy bàn chui đi ra. Ngang, còn lại ngũ nữ chớp mắt đều bối rối, này, cái gì tình tiết, loan xoay chuyển quá nhanh, đều vọt đến eo rồi. Địch Lệ Nhiệt ba nhìn ngũ nữ kia kinh ngạc biểu cảm suy suy cười cười, sau đó nói đúng vậy. Ta lúc ấy biểu cảm cùng các ngươi bây giờ là giống nhau. Thậm chí so với các ngươi còn muốn kinh ngạc, bởi vì ta còn nhìn thấy A Nặc. Địch Lệ Nhiệt ba nói chỉ Hàn Nặc hạ thân, cái kia căn. Đại, điều. Lúc lên lúc xuống tại trong không khí lắc lư, ta lúc ấy nhưng là cái hàng thật giá thật hoàng hoa đại khuê nữ. Từ trước đến nay cũng chưa từng thấy tận mắt đồ chơi kia nhi. Cho nên các ngươi có thể nghĩ lúc ấy cái kia cảnh tượng, bức họa kia mặt mang đến cho ta lực đánh vào a. Ân, ngũ nữ sững sờ gật gật đầu. Địch Lệ Nhiệt ba nói tiếp nói nguyên lai, ngày đó tại ta đi văn phòng phía trước, A Nặc cùng Mịch Tỷ vừa mới kết thúc một hồi đại chiến. Văn phòng kích tình. Ta gõ cửa thời điểm Mịch Tỷ đang tại cấp A Nặc miệng đâu. Ta đi vào Mịch Tỷ liền trốn được dưới đáy bàn. E hèm. Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan lập tức đối diện liếc nhìn một cái, này không cùng hai người bọn họ ngày đó giống nhau sao? Hai người bọn họ cũng là trốn được dưới đáy bàn, tại dưới đáy bàn cùng một chỗ cấp Hàn Nặc miệng, sau đó cũng là Địch Lệ Nhiệt ba cuối cùng tiến đến phát hiện hai nàng. Tuy nói là thật xảo. Loại sự tình này như thế nào đều có thể bị Địch Lệ Nhiệt ba đụng thượng đâu này. Hơn nữa còn là liên tục 2 ngày đụng lên. Sau đó thì sao? Đúng, Nhiệt ba tỷ sau đó thì sao? Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu mắt nhìn chằm chằm Địch Lệ Nhiệt ba hỏi, hai người bọn họ vội vàng nghĩ phải biết sau phát sinh tình tiết. Sau đó ha, Mịch Tỷ liền xông qua đến 333 hướng về ta mông một chút đánh. Lại sau đó nàng bắt buộc A Nặc đem ta cấp lên. A Nặc cứ như vậy lấy đi của ta lần thứ nhất. Cuối cùng, ta cùng Mịch Tỷ cùng một chỗ cấp A Nặc miệng một lần. Ân, không có. Cứ việc Địch Lệ Nhiệt ba cuối cùng nói được thực ngắn gọn, nhưng Dư Ngũ Nữ vẫn có thể theo nàng nói tưởng tượng đến lúc ấy sức lực bảo. Kích thích, thật sự là quá kích thích. Qua, không nghĩ tới đã vậy còn quá kích thích, trách không được Nhiệt ba ngươi một mực không chịu nói. Hoàng Mộng Oánh thở dài. Địch Lệ Nhiệt ba liếc Hoàng Mộng Oánh liếc nhìn một cái, cũng vậy. Tốt lắm, đến, tiếp theo luôn, tới phiên ta, vừa mới nghe xong như vậy kính bạo lời thật lòng, Ngô Tuyên Nghi cực kỳ hưng phấn. Kết quả vui quá hóa buồn, nàng và Địch Lệ Nhiệt ba giống nhau đem tiểu vương phát cho chính mình. Sau đó đại vương lại đi đến Địch Lệ Nhiệt ba tay thượng, hai cấp xoay ngược. Hắc hắc, Địch Lệ Nhiệt ba tâm tình một lần nữa trở nên thoải mái dễ chịu, Tuyên Nghi ngươi nếu không vẫn là chọn lời thật lòng a. Mà muốn nói gì liền không cần ta hỏi a. Hành, ta nói thẳng, Ngô Tuyên Nghi có vẻ tiêu sái cực kỳ. A ha ha, Trúc Tự Đan thở dài nói, nhìn nha, này mới đúng mà. Học một ít, đều học một ít, có cái gì khó mà nói, không phải là tự gia nhân sao. Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu cũng không nhịn được kéo kéo khóe miệng, cái gì thôi. Ngô Tuyên Nghi là căn bản liền cùng với Hàn Nặc không có gì, cho nên có cái gì không thể nói. Này lời thật lòng đối với nàng mà nói chính là bài cấp. Nhưng là, Ngô Tuyên Nghi kế tiếp trả lời lại ngoài các nàng hai người dự kiến. Thứ 81 chương Ngô Tuyên Nghi tuyệt chiêu đặc biệt. Ta cùng A Nặc hắn tại cùng một chỗ không bao lâu. Ngô Tuyên Nghi vừa mở miệng khiến cho Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu ngây người một lúc, sau đó Ngô Tuyên Nghi liền nhìn hai người bọn họ nói, chính là hôm nay, Mộng Oánh thì các ngươi quá trước khi tới. Kỳ thật tối hôm qua là ta lần thứ nhất nhìn thấy A Nặc, lại một lần tử thích hắn. Nhưng lại không phải là nhất kiến trung tình, mà là xem qua vài lần sau một mắt, lại đột nhiên thích hắn. Ta cũng không biết vì sao. Cho nên, hôm nay vốn là Siêu Việt nàng muốn đến tìm A Nặc hẹn gặp, ta nhưng cũng ra mặt dày cùng một chỗ cùng qua. Dương Siêu Việt trong lòng bừng tỉnh, trách không được. Sau đó nàng lại nghi hoặc, nàng Hàn Nặc ca ca mị lực có lớn như vậy sao? Mà Ngô Tuyên Nghi hiện tại chính là nghĩ thừa dịp ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm cơ hội, đem nàng cùng Hàn Nặc quan hệ hướng Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu thẳng thắn. Ngô Tuyên Nghi nói tiếp nói vốn là ta là chuẩn bị đem phần này cảm tình che giấu, vùi lấp dưới đáy lòng. Nhưng là sau đó, lại nhìn đến Tiêu Tiêu nàng thế nhưng cũng cùng A Nặc tại cùng một chỗ rồi, thành bạn gái của nàng. Ta đây nhưng mà ngồi không yên, nếu Tiêu Tiêu có thể, ta đây cũng có thể a. Hai người bọn họ nhân cùng một chỗ, lại thêm ta một cái, ba người cũng không kém đúng không? Cho nên sau tại trong phòng bếp cấp A Nặc trợ thủ thời điểm ta hãy cùng hắn thổ lộ rồi, lại sau đó. Ngô Tuyên Nghi nói đến đây dừng lại, mắc cỡ đỏ mặt không tiếp tục nói đi xuống. Sau đó như thế nào đâu này? Nói tiếp a. Đừng thừa nước đục thả câu rồi. Đều lúc này còn có gì tốt thừa nước đục thả câu đó a? Ngô Tuyên Nghi ngược lại không nghĩ thừa nước đục thả câu, chính là kế tiếp nói nàng quả thật còn muốn nâng lên nhất chút dũng khí mới có thể nói được xuất khẩu. Lại sau đó, A Nặc hắn lắc lư ta cho hắn. Miệng một lần, Ngô Tuyên Nghi cúi đầu, thường thường cần cẩn thận thận ngẩng đầu đến nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, dùng giọng điệu nhu nhu nhược nhược, ngữ tốc lại chậm. Này tìm từ cùng ngữ khí cùng với thần sắc, nói được Hàn Nặc giống như là cái gì dụ dỗ thiếu nữ quái cây cao lương giống nhau. Hàn Nặc lúc này liền phun ra một ngụm lão máu, thay chính mình cãi lại nói này. Tuyên Nghi, ngươi nói như vậy nhưng mà không đúng a. Lúc ấy ta nói ngươi coi như ta không nói gì, kết quả là tự ngươi nói dù sao loại chuyện này sớm hay muộn đều phải làm. Sau đó liền trực tiếp động thủ đến đây. Hiện tại nói thật giống như là ta bức bách ngươi, đối với ngươi làm cái gì thật sự tình giống nhau. Ngô Tuyên Nghi khuôn mặt đỏ lên. Phản bác A Nặc ngươi kia rõ ràng chính là lấy lùi để tiến A. Thật sự là nói dễ nghe, tuy rằng thoạt nhìn là ta chủ động, nhưng trên thực tế chính là ngươi dụ dỗ. Được chưa, Hàn Nặc cũng không tiếp tục dối dám điểm này, mà chỉ nói, Tuyên Nghi ngươi tiếp tục nói. Ân, Ngô Tuyên Nghi có chút không rõ ràng cho lắm, nói xong nữa à. Miệng xong sau Mộng Oánh thì các nàng ba cái đã tới rồi, này còn có cái gì đâu có. Chi tiết A. Hàn Nặc nói tường nhỏ một chút, nào có miệng một lần liền trực tiếp xong rồi đó a. Đúng, nói tường nhỏ một chút. Đến điểm chi tiết, cụ thể là như thế nào miệng, nói rõ một chút. Đại gia nhao nhao phụ họa nói. Điều này sao, còn muốn nói cụ thể là như thế nào miệng đây này? Vừa mới Nhiệt Ba tỷ cũng không gặp nàng nói a. Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức nói, bởi vì của ta quá trình có dài như vậy, cho nên nói ngắn gọn điểm là rất bình thường đó ha. Tuyên Nghi, người quá trình này chỉ có ít như vậy, đương nhiên phải kể lại miêu tả. A, này, Ngô Tuyên Nghi tại trước khi nói có thể không nghĩ tới còn muốn cho nàng kể lại miêu tả, bằng không nàng cũng không tiếp nhận cái này lời thật lòng, nàng là có thể phạt rượu. Hàn Nặc lúc này cười cười nói, chúng ta muốn Tuyên Nghi nàng kể lại miêu tả, nàng khả năng xác thực khó có thể mở miệng. Nhưng là, Tuyên Nghi a, ngươi cho các nàng biểu diễn ngươi một chút tuyệt chiêu đặc biệt như thế nào đây? À, Ngô Tuyên Nghi sửng sốt, nàng biết Hàn Nặc đã nói tuyệt chiêu đặc biệt chỉ chính là cái gì, nhưng này thuộc về đại mạo hiểm phạm vi a. Những người khác tuy rằng không biết này cái gọi là tuyệt chiêu đặc biệt là gì, nhưng nếu Hàn Nặc đề xuất, Ngô Tuyên Nghi lại có sở từ chối, đó là đương nhiên là đáng giá vừa nhìn đồ vật. Vì thế đại gia hỏa rối rít nói, không thuộc về ở, không thuộc về ở, đây chỉ là đối với ngươi lời thật lòng bổ sung. Đúng vậy, nếu Tuyên Nghi ngươi không muốn nói, vậy biểu diễn tốt lắm. Lấy làm đại nói thôi, cùng lời thật lòng không quan hệ. Kia, các ngươi nhìn kỹ, Ngô Tuyên Nghi dứt lời, chậm rãi hộc ra đầu lưỡi của mình. Còn lại ngũ nữ tầm mắt lập tức đều tập trung vào Ngô Tuyên Nghi đầu lưỡi phía trên, sau đó các nàng liền thấy không rõ rồi. Mau, thật sự là quá nhanh. Trình Tiêu cái này cùng Ngô Tuyên Nghi sinh hoạt đã nhiều năm, cùng với Dương Siêu Việt cái này cùng Ngô Tuyên Nghi sinh hoạt cũng có nhất đoạn thời gian hai cái nữ nhân, thế nhưng cũng không biết Ngô Tuyên Nghi còn có món này. Lợi hại còn tại phía sau, Ngô Tuyên Nghi kế tiếp lưỡi sán hoa sen càng là đem các nàng cấp nhìn ngây người. Qua nha, biểu diễn sau khi chấm dứt, Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn đầu phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, sau đó không đợi những người khác làm ra phản ứng, nàng đột nhiên vỗ bàn một cái nói, không đúng. Này coi như không lên bổ sung biểu diễn, Tuyên Nghi ngươi được cho chúng ta hiện trường trở lại như cũ một chút mới là. Nhìn Ngô Tuyên Nghi cá nhân sau khi biểu diễn, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại khẩn cấp muốn nhìn chân thật hiện trường trở lại như cũ. Hàn Nặc đang nghe Địch Lệ Nhiệt Ba nói hậu tâm kêu to một tiếng nai. Hắn sở dĩ đề xuất làm Ngô Tuyên Nghi biểu diễn tuyệt chiêu đặc biệt, chính là muốn nhìn một chút không có người đề xuất làm nàng hiện trường trở lại như cũ một chút. Kết quả vẫn thật là có người đề nghị. Nhiệt Ba a Nhiệt Ba, lão công yêu ngươi chết mất. Hoàng Mộng Oánh, Dương Siêu Việt tứ nữ đang nghe Địch Lệ Nhiệt Ba nói hậu tâm trung đều là nhất nhảy. Theo sau sở hữu suy nghĩ đều bị chiếm cứ rồi, bắt đầu nghĩ Ngô Tuyên Nghi thật cấp Hàn Nặc miệng là dạng gì, khẩn cấp muốn nhìn một chút hiện trường trở lại như cũ. Chỉ có Ngô Tuyên Nghi, nàng đang biểu diễn hoàn tất sau còn cho rằng chính mình như vậy giải thoát rồi, kết quả đây. Dĩ nhiên là bước chân vào kinh khủng hơn đen hơn ám vực sâu. Cái gì sao? Sao có thể như vậy? Còn hiện trường trở lại như cũ? Không có khả năng, các ngươi cũng quá mức. Còn lại ngũ nữ nghĩ nghĩ cảm thấy giống như cũng quả thật có điểm quá mức, Hoàng Mộng Oánh đường tắt vậy cứ như thế. Liều đến Tuyên Nghi ngươi tiếp theo đại mạo hiểm có thể chứ? Không thể, Ngô Tuyên Nghi như trước hung hăng cự tuyệt, hơn nữa đầu tiên ta có thể mình lựa chọn lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Tiếp theo ta còn có khả năng tuyển chọn phạt rượu đâu. Tuyên Nghi người cái này không có ý nghĩa nữa à? Tất cả mọi người như vậy muốn nhìn, ngươi liền thỏa mãn một chút chúng ta thôi. Thẹn thùng cái gì, đều là nhà mình người. Hơn nữa tính là ngươi hôm nay không nhắc tới diễn, chúng ta sau này dù sao có một ngày sẽ thấy. Đại gia lại ồn ào lên. Cuối cùng, Ngô Tuyên Nghi chịu không nổi đại gia thảo phạt, nhượng bộ nói thật tốt tốt. Như vậy. Tiếp theo đến ta nhất định chọn đại mạo hiểm, nhưng trừ phi phía trước hai luân đều phạt rượu, bằng không ta là không biết làm. Còn lại ngũ nữ nhìn nhau nhìn, sau đó cùng một chỗ gật gật đầu, hành. Lúc này các nàng thầm nghĩ ha ha, này còn không đơn giản, từ giờ trở đi, mặc kệ rơi xuống ai ai cũng uống rượu, kia sẽ luôn đến phiên ngươi nhất định phải làm. Hơn nữa, chúng ta 6 cá nhân liên hiệp lên, có thể trực tiếp gian lận a. Ngươi hôm nay còn nghĩ trốn. Thứ 82 chương bắt đầu hiện trường trở lại như cũ. Ngô Tuyên Nghi sau chính là Hàn Nặc, hắn đem đại vương phát cho Dương Siêu Việt, tiểu vương phát cho Hoàng Mộng Oánh. Vấn đề vẫn là vấn đề kia, Hoàng Mộng Oánh vốn là bởi vì có Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Ngô Tuyên Nghi liên tiếp chăn đệm, đều đã không xấu hổ ở trả lời. nhưng bởi vì phải đem Ngô Tuyên Nghi đẩy mạnh hố, nàng vẫn là lựa chọn phạt rượu. Kế tiếp là Trình Tiêu chia bài, Tiểu Vương đi đến trúc tự đan tay phía trên. Nàng và Hoàng Mộng Oánh giống nhau, vốn là chuẩn bị nói thẳng, nhưng vẫn là lựa chọn phạt rượu. Ngô Tuyên Nghi cũng không có nhận thấy có cái gì không đúng, một là đầu óc của nàng cùng tâm hiện tại cũng rất loạn, hai là mặt đối với vấn đề này tuyển chọn nhảy qua cũng là rất bình thường. Sau đó, liền đến mấu chốt một vòng, này một vòng cầm đến Tiểu Vương người phải ngoan ngoãn nhận lấy bị trừng phạt. Mà chia bài người đến phiên thất nhân trong đó nhỏ nhất Dương Siêu Việt. Hàn Nạc cảm thấy lấy Siêu Việt muội muội vận khí, tính là không lên tệ vậy cũng có thể trực tiếp đem Tiểu Vương phát đến Ngô Tuyên Nghi tay lên đi. Nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn phải là dùng tới một chút thủ đoạn mới là. Ai u, Ngô Tuyên Nghi đột nhiên cảm thấy trên chân tê dần, vội vàng cúi đầu hướng xuống nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là bên cạnh Trình Tiêu đạp nàng một cước, Tiêu Tiêu ngươi làm gì thế đâu này. A, ngượng ngùng Tuyên Nghi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Trình Tiêu chặn lại nói khiểm, cũng khom lưng đi xuống thay Ngô Tuyên Nghi xoa xoa. Mà ở phía sau, Dương Siêu Việt đã đem trong tay phát khắc cấp phân phát xong rồi. Tại Ngô Tuyên Nghi xốc lên trước mặt mình bài, nhìn thấy kia một màn màu đen thời điểm nàng cuối cùng phát giác không được bình thường. Không phải là, này, vừa rồi. Còn lại ngũ nữ tựa như đều không có nghe được Ngô Tuyên Nghi mở miệng nói chuyện. Các nàng một đám hưng phấn mười chân xốc lên chính mình cái kia bài tẩy, cũng nhao nhao kêu lên ta không phải là Tiểu Vương. Tiểu Vương không ở ta này, cũng không tại ta này. Hắc hắc, còn thật tại chỗ ngươi a Tuyên Nghi, ngươi này vận khí. Chậc chậc chậc, ô hô, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy hiện trường trở lại như cũ rồi, ha ha ha. Không phải là, các ngươi bịp ta. Ngô Tuyên Nghi một phen xốc lên nàng cái kia Trương Tiểu Vương, sau đó mạnh mẽ một chút vỗ tới trên bàn trà. Chúng ta làm sao lại bẫy ngươi Tuyên Nghi? Công bằng công chính, Tiểu Vương chính là phát đến chỗ ngươi nữa à? Đừng nghĩ sâu lắm. Đúng vậy à, Tuyên Nghi ngươi đem nói cho chúng ta nói rõ ràng, nghĩ sâu lắm cứ việc nói thẳng. Ta làm sao lại ăn vả, sâu lắm rõ ràng là các ngươi. Ta nói vừa mới Tiêu Tiêu như thế nào đột nhiên đạp ta một chút đâu. Này ngồi thật tốt. Ôi chao, Trình Tiêu lập tức nói, Tuyên Nghi, ta thừa nhận ta vừa mới là không nghĩ qua là đạp ngươi một chút, thật có lỗi ngươi, nhưng ngươi không thể nói chúng ta chính là thừa dịp lúc ấy tại gian lận a. Đúng vậy a, vừa mới chia bài Dương Siêu Việt nói, ta chính phát bài, Tuyên Nghi ngươi và Tiêu Tiêu đột nhiên đến đây như vậy một chút, ta cũng không biết các ngươi cuối cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi nói chúng ta gian lận. Từ đầu tới đuôi chúng ta ở giữa từng có bất kỳ trao đổi gì sao? Các ngươi cần phải trao đổi sao? Ngô Tuyên Nghi hỏi ngược lại, không phải là vài cái ánh mắt sự tình. Ánh mắt trao đổi cũng là trao đổi, nhưng đều dùng không được vài cái ánh mắt. Đại gia trong lòng sớm có ăn ý, một cái là đủ rồi. Đừng nói nhảm Tuyên Nghi, chạy nhanh đâu a? Hoàng Mộng Oánh mặt băng bó nói, chúng ta vừa mới đều nhìn đây này. Cái gì gian lận, không tồn tại. Tỷ tỷ ta nhóm vẫn có thể lừa ngươi hay sao? Chính là được, Trúc Tự Đan phụ họa nói, tính là Siêu Việt cùng Tiêu Tiêu liên hiệp lên gian lận, chúng ta làm tỷ tỷ còn có thể nhìn các nàng bẫy ngươi hay sao? Địch Lệ Nhiệt Ba nói nhanh chút a Tuyên Nghi, là tự ngươi nói trước mặt hai luân đều phạt rượu, ngươi liền ngoan ngoãn nhận lấy bị trừng phạt, có chơi có chịu nga. Ngươi, các ngươi, Ngô Tuyên Nghi cắn răng nghiến lợi nói, hành, hành. Nàng vốn là còn nghĩ nói người nào không biết các ngươi là một đám nhi đó ha. Nhưng bây giờ nhìn đến giống như cũng không có cần thiết này rồi, những cái này nữ nhân hôm nay là quyết tâm muốn nhìn nàng biểu diễn. Các ngươi muốn nhìn hiện trường trở lại như cũ đúng không? Vậy đến, ai sợ ai, Ngô Tuyên Nghi nói liền đứng lên, nổi giận đùng đùng chiều Hàn Nặc đi tới, chúng nữ tâm lý lập tức tràn đầy mong chờ. Ngược lại Hàn Nặc, hắn nhìn ra được Ngô Tuyên Nghi bây giờ là đầy mình lửa giận. Cho nên phía sau nhìn nàng chiều chính mình đi qua đến còn có chút sợ. Còn có, Ngô Tuyên Nghi hiện tại tuy rằng đáp ứng, nhưng nàng khẳng định không có khả năng liền đơn thuần hiện trường trở lại như cũ một chút, rõ ràng muốn gây sự tình a. Ngô Tuyên Nghi đương nhiên muốn làm sự tình, các ngươi đã như vậy muốn nhìn ta biểu diễn, kia dứt khoát cũng gia nhập tiến đến tốt lắm, đại gia cùng một chỗ happy a. Ôm lấy như vậy tâm thái, Ngô Tuyên Nghi đi thẳng tới Hàn Nặc trước người ngồi xuống. cũng rất nhanh đem quần của hắn đều cấp bái kéo lại đến. Thật lớn a. Dương Siêu Việt che miệng, mở to hai mắt nhìn nhìn Hàn Nặc kia lộ ra đến con cặc, hiện trường nữ nhân, cũng liền nàng hiện tại còn sẽ làm ra bộ dạng này phản ứng. Tiếp lấy, các nàng liền thấy Ngô Tuyên Nghi đầu lưỡi cùng Hàn Nặc đại con cặc hoàn mỹ kết hợp. Kia thị giác hiệu quả, quả nhiên không phải là Ngô Tuyên Nghi một mình biểu diễn thời điểm có thể so với. Chúng nữ thậm chí cảm nhận được một cỗ chấn động. Hàn Nặc thư thư phục phục ổ tiến sofa, nhắm mắt lại tính tính hưởng thụ lên Ngô Tuyên Nghi võ mồm phục vụ. Cứ việc không lâu cũng đã thể nghiệm qua một lần, nhưng lúc này Hàn Nặc vẫn là trong lòng nảy sinh kinh diễm cảm giác. Ngô Tuyên Nghi khẩu kỹ, khả năng hưởng thụ cả đời cũng không ngấy. Thứ 83 chương chúng nữ tranh nhau sờ vú sữa. Hàn Nặc vốn là nghĩ liền thư thư phục phục nằm, cái gì cũng không làm, nhưng Ngô Tuyên Nghi lại kéo lên tay hắn, nhét vào chính mình áo thun t-shirt. Ngô Tuyên Nghi ngực cũng coi như đại, có C, có lẽ tại rất nhiều người trong mắt lớn như vậy ngực mới là tốt nhất, bởi vì đại lại chẳng qua ở đại, hai tay vừa vặn một tay nắm một cái, xoa nắn thật thoải mái. Nếu Ngô Tuyên Nghi chủ động, như vậy Hàn Nặc cũng không khách khí, đưa tay tiến vào nàng áo ngực, bắt đầu nhẹ nhàng chà sát. Ngô Tuyên Nghi vú sữa thực mềm mại, tựa như đầu lưỡi của nàng giống nhau. Sờ lên trượt trơn mềm nộn, tựa như đang bắt bóp một cái trang bị đầy đủ thủy bóng cao su. Cái này xúc cảm, cùng ở đây những người khác ngực sờ lên đều không giống với. Hàn Nặc vì điều động không khí, trực tiếp đem điểm này cấp nói ra Tuyên Nghi, vú của ngươi thật là mềm a. Cùng những người khác xúc cảm đều không giống với. Ngô Tuyên Nghi cũng không mắc cờ, dừng lại miệng tới hỏi nói ta đây cùng những người khác xúc cảm so với đến cái nào rất tốt một chút. Cái này, mỗi người mỗi vẻ a. Đều là vô cùng tốt, nói không lên cái nào rất tốt, ta đều yêu thích. Ta cũng yêu thích, Trình Tiêu bỗng nhiên nói, Tuyên Nghi meo meo sờ lên thực sự là vô cùng thoải mái. Gì, cảm tình Tiêu Tiêu ngươi vẫn còn so sánh ta trước sờ qua a. Đó là dĩ nhiên, Trình Tiêu cười nói, dù sao ta cùng Tuyên Nghi cùng một chỗ sinh hoạt đã nhiều năm đâu. Lại là tốt nhất khuê mật. Ta cũng sờ qua, Dương Siêu Việt lúc này cũng nhấc tay nói. Quả thật thật thoải mái. Hoàng Mộng Oánh tam nữ nhìn Ngô Tuyên Nghi rất nhanh liếm Hàn Nặc con cặc, lại nghe Hàn Nặc cùng Trình Tiêu, Dương Siêu Việt đang thảo luận Ngô Tuyên Nghi vú sữa xúc cảm, lập tức tâm lý thỏa mãn lên. Địch Lệ Nhiệt ba thứ nhất nói vậy có thể để ta cũng sờ một cái sao? Cảm thụ một chút. Ngô Tuyên Nghi cũng không có lý Địch Lệ Nhiệt ba, bị nàng dụng tâm liếm Hàn Nặc chiều Địch Lệ Nhiệt ba vẫy vẫy tay, đến đây đi Nhiệt ba. Người có thể thử xem một bên khác. Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan lập tức hai miệng đồng thanh nói ta cũng muốn, ta cũng muốn. Địch Lệ Nhiệt ba nhìn hai người bọn họ liếc nhìn một cái, xếp hàng. Sắp xếp a, sắp xếp sắp xếp sắp xếp, Nhiệt ba ngươi nhanh đi a. Địch Lệ Nhiệt ba đứng dậy hai cái bước nhỏ đi đến Ngô Tuyên Nghi bên người ngồi xuống, tại ngồi xuống quá trình trong đó, tay liền thuận thế cắm vào nàng áo thun t-shirt. Hô! Thật sự rất nhuyễn a. Địch Lệ Nhiệt ba vô dụng nhu, mà là nâng vú sữa áng chừng hai cái, vú thịt tại tay nàng thượng vui sướng nhảy lên. Đổi chúng ta, đổi chúng ta. Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan sắp đến. Đừng vội a, Địch Lệ Nhiệt ba cũng không quay đầu lại, ta còn không có sờ đủ đâu. Hoàng Mộng Oánh thúc giục nói nhanh chút a, chúng ta còn chờ. Vậy đợi lát nữa một phút a, lại để cho ta sờ một phút, bất quá phân a. Quá mức, làm sao lại không quá phận? Trúc Tự Đan hỏi ngược lại. Này ba người tại đây tranh, Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu lúc này nhưng cũng sắp đến, hai chúng ta cũng nghĩ sờ sờ. Địch Lệ Nhiệt ba tam nữ lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về hai nàng quát cốt. Các ngươi không phải là đều sờ qua sao? Còn theo chúng ta tại đây xem náo nhiệt gì? Nhưng là, chúng ta cũng đã thật lâu không sờ qua a. Hai nàng yếu ớt địa đảo. Kia dù sao là sờ qua a. Sắp xếp chúng ta phía sau đi. Được rồi được rồi được. Ngô Tuyên Nghi bỗng nhiên buông xuống Hàn Nặc con cặc đứng lên. Đến, muốn sờ liền đại gia cùng một chỗ sờ. Sau đó một tay lấy trên người áo thun t-shirt cấp thoát, thuận tiện còn cởi quần. Ngô Tuyên Nghi một lần nữa ngồi xổm người xuống, còn lại ngũ nữ một tia ý thức chiều nàng sắp đến, nhao nhao duỗi tay sờ chiếm hữu nàng mềm mại vú sữa. Hàn Nặc thấy thế đem tay của mình cấp rút trở về. Ngô Tuyên Nghi lại bắt hắn lại tay lại hướng xuống mặt với tới. Hàn Nặc minh bạch, Ngô Tuyên Nghi bây giờ là nghĩ dẫn đường một hồi đại chiến phát sinh a. Các ngươi đã đều nghĩ xem ta hiện trường trở lại như cũ, như vậy đại gia liền cùng một chỗ hiện trường biểu diễn một chút tốt lắm. Ai sợ ai à? Hàn Nặc đương nhiên thích để cho tình thế tiến thêm một bước phát triển tiếp. Hôm nay cái này lời thật lòng đại mạo hiểm ngoạn xuống, mới tiến hành một vòng thì đến được hắn ngay từ đầu, cũng có thể nói cuối cùng mục đích, hơn nữa cũng chưa phiền toái hắn động thủ động cước. Đúng rồi, động thủ động cước. Nhân lúc hiện tại cái này hỗn loạn trang diện, hắn có thể đối với từng cái nữ nhân đều thi thêm khoái cảm nguồn suối a. Nói làm liền làm, vì thế, Hàn Nặc một tay âu yếm Ngô Tuyên Nghi tiểu huyệt, một tay tại còn lại ngũ nữ trên người không ngừng dạo chơi, khiến các nàng bên trong thân thể bắt đầu dần dần sinh ra khoái cảm. Vốn là tại cái này tình hình phía dưới, nhìn Ngô Tuyên Nghi cấp Hàn Nặc miệng, tay của mình lại liên tục không ngừng tại Ngô Tuyên Nghi vú sữa thượng sờ, Hoàng Mộng Oánh bọn người bên trong thân thể sớm đã bắt đầu tự chủ sinh ra khoái cảm. Mà bây giờ lại bị Hàn Nặc cấp gây khoái cảm nguồn suối, các nàng thì càng thêm ức chế không được mình. Cũng không lâu lắm, chúng nữ sẽ không lại tham luyến Ngô Tuyên Nghi vú, mà là cho nhau sờ, liền mang theo hôn môi. Miệng một đoạn thời gian, Hàn Nặc con cặc không thấy chút nào có xuất tinh dấu hiệu. Ngô Tuyên Nghi đã hiểu Hàn Nặc lợi hại, chỉ cần hắn không nghĩ bắn, là thật có thể không bắn. Cho nên Ngô Tuyên Nghi cũng sẽ không cưỡng cầu, buông xuống Hàn Nặc con cặc chuẩn bị khai triển chiến đấu chân chính. Ngô Tuyên Nghi trên người từ lâu đã là không được mảnh vải, lúc trước quần áo lúc này chính giải rác tại sofa cùng trên sàn nhà. Chính theo như thế, nàng lúc này không cần bất kỳ cái gì dư thừa động tác, đứng dậy trực tiếp bước lên sofa, sau đó một lần nữa nắm lên Hàn Nặc con cặc, lại hướng về con cặc chậm rãi ngồi xuống. Ô a, cứ việc huyệt nội sớm trơn trượt vô cùng, nhưng khi Hàn Nặc đại quy đầu chen vào thời điểm Ngô Tuyên Nghi vẫn là phát ra một tiếng không thích ứng kêu to. Nàng hôm nay liên tiếp liếm hai lần, quá rõ ràng Hàn Nặc quy đầu bao lớn, thân gậy có bao nhiêu lớn. Rất nhanh, Hàn Nặc kia to lớn quy đầu liền chạm đến một tầng trở ngại. Ngô Tuyên Nghi không có bao nhiêu do dự, cắn răng một cái liền mạnh mẽ ngồi xuống, theo sau tròn trịa màu mỡ bờ mông va chạm đến Hàn Nặc đùi phát ra tầng tầng lớp lớp một tiếng vang. A, Ngô Tuyên Nghi ăn đau đến gọi dậy đến, Hàn Nặc duỗi tay đi khẽ xoa nàng cặp vú, kỳ vọng có thể hóa giải một chút nàng đau đớn. Ngô Tuyên Nghi kỳ thật cảm giác cũng may, cũng không có nàng tưởng tượng chung như vậy đau đớn. Nàng không nghĩ tới chính là mình sẽ ở dưới tình hình như thế, tại phòng khách trên ghế sofa, tại cái khác vài cái nữ nhân vờn quanh phía dưới, hướng Hàn Nặc dâng ra chính mình lần thứ nhất. Nhưng kỳ thật, nàng lần thứ nhất tại tối hôm qua cũng đã hiến cho Hàn Nặc rồi. Chẳng qua chỗ còn không có phá, ân, cũng đỉnh mới lạ. Thứ 84 chương bận việc vô ích. Tại Ngô Tuyên Nghi cưỡi ở Hàn Nặc trên người cao thấp lật vũ quá trình trong đó, Hàn Nặc trên người quần áo cũng tất cả thoát khỏi thân thể hắn. Không phải là Ngô Tuyên Nghi cởi, cũng không phải là Hàn Nặc chính mình cởi, mà là Trình Tiêu liên hợp Địch Lệ Nhiệt ba cùng một chỗ cởi. Cởi xong sau, hai người một trái một phải chiếm đoạt Hàn Nặc hai khỏa đầu vú. Hai nàng ra sức liếm hút mút Hàn Nặc trước ngực kia hai khỏa nhồi máu đứng thẳng có đậu đỏ lớn nhỏ đầu vú, liếm lấy Hàn Nặc thực không được tự nhiên. Nam tính đầu vú thực mẫn cảm, bị người khác liếm đầu vú cảm giác thực sự là vô cùng quái dị. Nhưng cuối cùng quái dị, không được tự nhiên, tâm ngứa còn là muốn bị tiếp tục liếm đi xuống. Bị Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba cấp liếm đầu vú, Hàn Nặc hai tay cũng sờ thượng vú của các nàng. Địch Lệ Nhiệt ba ngực cũng không nhỏ, đại khái liền so Ngô Tuyên Nghi tiểu thượng một chút. Toàn bộ gian phòng lục nữ trong đó, cũng chính là Hoàng Mộng Oánh ngực hơi nhỏ hơi có chút, nhưng cũng không phải là cứng nhắc. Rất nhanh, cưỡi ở Hàn Nặc trên người Ngô Tuyên Nghi có chút không kiên trì nổi, động tác dần dần trở nên thong thả lên. Hàn Nặc hô các ngươi bang Tuyên Nghi một phen. Dương Siêu Việt ngốc ngốc không biết muốn làm cái gì, Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan tắc lập tức hiểu ý, đỡ lấy Ngô Tuyên Nghi eo bắt đầu giúp nàng phát lực. Một lần nữa đạt được lực lượng, Ngô Tuyên Nghi lập tức khôi phục nguyên khí, tiếp tục rên rỉ nha. Nga nha, a Nặc, thật là thoải mái, ngươi sướng hay không? Đây là ta, lần thứ nhất a. Ân, cảm ơn ngươi a Nặc, để ta hưởng thụ đến, làm nữ nhân mùi vị. Hoàng Mộng Oánh bỗng nhiên cười nói như thế nào, Tuyên Nghi ngươi không cảm ơn ta một phát cùng Tự Đan sao? A, cũng cảm ơn, ừ. Mộng Oánh tỷ cùng Tự Đan tỷ. À, hì hì, Trúc Tự Đan lại sờ lên Ngô Tuyên Nghi kia mềm mại vú sữa. Nếu cảm ơn ta một phát cùng Mộng Oánh tỷ, kia Tuyên Nghi ngươi cũng nhanh chút nhi xong việc a. Sau đó để cho chúng ta thượng. Hôm nay chúng ta cũng trải nghiệm một chút nữ thượng vị, nhìn nhìn phản đem A Nặc cấp đè ở dưới người là cảm giác gì. Ha ha, Hàn Nặc dùng sức hướng lên lay động đứng lên tử, chọc cho Ngô Tuyên Nghi một trận thét chói tai, hôm nay đều nghĩ phản à nhóm. Hơi chút thích ứng hai người cộng đồng phát lực kịch liệt tiết tấu sau đó, Ngô Tuyên Nghi hướng về Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan nói ta hội. Tận lực kiên trì, hai vị tỷ tỷ, các ngươi, đừng nghĩ, dễ dàng, liền đem A Nặc, theo tay của ta phía trên, đoạt lấy đi. Ha ha ha, Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan đều cười, sau đó Hoàng Mộng Oánh khuyên nhủ đừng xính cường A Tuyên Nghi. Này cũng là ngươi lần thứ nhất, hẳn là thật tốt hưởng thụ mới đúng, có cảm giác liền đến A. Đừng cố nhịn, ân ái không phải là vì đến cao trào, ngươi cố nhịn lại có ý gì đâu này. Trúc Tự Đan cũng nói đúng vậy a, không đủ tháo vác chịu đựng A Tuyên Nghi, dù sao lại không phải là chỉ có như vậy một lần. Ngươi chờ ta nhóm đều thượng xong rồi, ngươi mình cũng nghỉ ngơi tốt rồi, có thể lại tiếp lấy lên a. Ngô Tuyên Nghi nghĩ nghĩ cũng thế, liền không còn hết sức kiên trì. Kỳ thật a, tính là nàng thật hết sức kiên trì, cũng không có cách nào tại Hàn Nặc trên người nhiều kỳ cái mấy phút. A, A Nặc, mau, mau mau, lại mau. Dùng sức, ta muốn, ta sắp ra rồi, Mộng Oánh tỷ, Tự Đan tỷ, các ngươi, nhiều giúp ta dùng điểm lực, à à à. Ngô Tuyên Nghi cuối cùng thời điểm cao trào tư duy còn rất rõ ràng, nhưng Hàn Nặc cũng là lần đầu tiên nghe được có người lúc này kêu làm những người khác cho nàng dùng sức. Bất quá Ngô Tuyên Nghi lúc này quả thật cũng một chút khí lực cũng không có, đã sớm hoàn toàn dựa vào Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan tại cho nàng duy trì. A, vù vù. Hô, cao trào qua đi, Ngô Tuyên Nghi ghé vào nàng và Hàn Nặc ở giữa cách Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba lưng thở hổn hển, hưởng thụ cao trào dư vị. Ngô Tuyên Nghi bụng, còn thường thường địa sản sinh một trận co giật run run tăng thêm tác dụng của trọng lực, khiến cho Hàn Nặc bắn vào nàng bên trong thân thể tinh dịch chậm rãi chảy ra. Tinh dịch tất cả chảy tới Hàn Nặc bụng cùng đùi bên trong, cũng tiếp tục hướng xuống có lại chảy tới sofa cùng trên sàn nhà xu thế. Nha! Trúc Tự Đan nhìn thấy một màn này, hoảng sợ la hét một tiếng, theo sau gấp gáp cúi người xuống, liếm lên Hàn Nặc đùi, đem kia chảy ra tinh dịch cuốn tiến miệng mình. Một là sofa cùng sàn lập tức liền muốn bị dơ rồi, hai là thứ này cũng không thể đủ lãng phí a. Nhưng là, Trúc Tự Đan một người chỉ có thể thu thập được một bên tinh dịch. Hoàng Mộng Oánh cùng nàng tại cùng một bên, một chốc không chạy nổi đi, thăm dò đi qua tắc càng là không có khả năng. Mắt thấy bên kia tinh dịch liền muốn chạy tới trên ghế sofa rồi, Hoàng Mộng Oánh nhanh chóng chiều Dương Siêu Việt hô mau. Siêu Việt mau, chớ đem sofa cấp sơ nữa à, đến lúc đó nan đến thanh lý. Dương Siêu Việt bị Hoàng Mộng Oánh điểm danh chỉ thị, nàng còn không có biết muốn làm gì. Nhìn Hoàng Mộng Oánh ngón tay phương hướng cùng Trúc Tự Đan đang tiến hành động tác, nàng cũng là nghĩ trong chốc lát mới hiểu được. Đây là muốn, đem chảy ra tinh dịch đều cấp liếm sạch sẽ. Ăn vào trong bụng. Này, gặp Dương Siêu Việt ngây người, Hoàng Mộng Oánh không khỏi thúc giục nói mau a Siêu Việt. Chính xác là muốn chạy tới trên ghế sofa rồi. Hơn nữa thứ này rất dinh dưỡng, có thể mỹ dung dưỡng nhan. Nga, nga nha, Dương Siêu Việt ngây ngốc gật gật đầu, sau đó hướng Hàn Nặc giữa hai chân cúi người xuống, lại há miệng liếm lên này như một bãi trắng đục tinh dịch. Tốt chủ a, đây là Dương Siêu Việt cảm giác đầu tiên. Mà theo sau thứ hai cảm giác chính là tốt tinh. Tiếp lấy nàng liền nghĩ thứ này thật có thể đủ mỹ dung dưỡng nhan sao. Cảm giác tốt không đáng tin cậy a. Bất quá như là đã liếm lên rồi, Dương Siêu Việt cũng đàng hoàng trước sau vẹn toàn, cố hết khả năng xuất sắc hoàn thành nàng lần thứ nhất nuốt tinh. Đêm đó nàng uống rượu lúc hôn mê, Hàn Nặc tuy rằng tam thông nàng, nhưng cũng không có làm nàng nuốt tinh, cho nên đây quả thật là vẫn là lần thứ nhất. Một lát sau, Hoàng Mộng Oánh gặp Ngô Tuyên Nghi nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, liền vỗ nhẹ nàng sau lưng chiều nàng hô Tuyên Nghi, người đi một bên nghỉ ngơi đi. Cho chúng ta làm vị đưa, còn có, đừng làm cho A Nặc tinh dịch đều chảy ra làm Tự Đan cùng Siêu Việt cướp đi rồi, người mình cũng phải chừa chút con A. Ân, Ngô Tuyên Nghi hữu khí vô lực gật gật đầu, sau đó làm Hoàng Mộng Oánh giúp đỡ đem nàng bên trong thân thể hàn nặc kia như trước kiên đỉnh vô cùng đại con cặc cấp rút ra, cuối cùng đi đến một bên nghỉ ngơi. Hàn nặc con cặc một khi rời khỏi, Hoàng Mộng Oánh tay thượng liền dính đầy tinh dịch, nhưng nàng cũng không ngại, ngược lại cố hết khả năng đem con cặc thượng tinh dịch lau đến chính mình trên tay. Trúc Tự Đan cùng Dương Siêu Việt cũng nhanh chóng sắp đến, đem kia một chút lưu động tinh dịch cấp hút vào trong miệng. Có thể dù là như thế, cũng vẫn có một chút người may mắn tránh được tam nữ giáp công, phân tán đến sofa cùng trên sàn nhà. Được, bận việc vô ích rồi. Bất quá vốn là mặc nàng nhóm lại như thế nào bận việc cũng không có gì dùng, dù sao đây mới là bắt đầu trận chiến đầu tiên đâu. Kế tiếp còn có vài cuộc chiến đấu, làm sao có khả năng không đem chiến trường cấp sơ đâu này. Thứ 85 chương Dương Siêu Việt cảm giác. Thứ 1 trận chiến đấu kết thúc, còn lại người bắt đầu tranh nhau cướp đoạt nguyên bản Ngô Tuyên Nghi vị trí. Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan tranh vô cùng tàn nhẫn, hai người đều nhanh đánh nhau. Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba, tắc cắn hàn nặc đầu vu đối với hắn phát ra uy hiếp. Chỉ có Dương Siêu Việt, gương mặt mộng bức nhìn này bốn cái nữ nhân. Hàn nặc đối với tư nữ tranh sủng cảm thấy rất hài lòng. Nhưng là, các ngươi đã bốn cái đều tại tranh, còn lại nhất cái gì cũng không nói lời nào yên lặng chăm chú nhìn lời nói, ta đây liền chọn cái này không tranh không đoạt nói. Chọn bốn cái chung một cái, bị chọn đến cái kia nhân thực vui vẻ, nhưng chưa bị chọn đến ba cái liền có khả năng thực không hài lòng, mà nếu quả bốn cái cũng không chọn lời nói, bốn người cũng chỉ sẽ có một chút không hài lòng. Hơn nữa, căn cứ yêu in thản thuyết tương đối, tất cả mọi người không hài lòng, thì tương đương với tất cả mọi người hài lòng. Cho nên, Hàn Nặc quyết đoán đẩy hắn ra trước người Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba, khuynh thân đi qua đem Dương Siêu Việt một phen ôm đến chân của hắn phía trên. Các ngươi cùng Siêu Việt so với đến, đều là gần hơn cùng ta đã làm, cho nên hiện tại trước hết để cho Siêu Việt đến đây đi. Dương Siêu Việt không nghĩ tới Hàn Nặc trước tìm nàng. Mà đang ở nàng còn không có phản ứng thời điểm hàn nặc đại con cặc cũng đã cắm vào nàng ướt át tiểu huyệt. Dương Siêu Việt vẫn là tại hàn nặc thượng một bên, nhưng chủ đạo người là hàn nặc mà không phải là nàng. Siêu Việt, người lần trước không phải nói nghĩ lại thật trải nghiệm à. Hôm nay liền thỏa mãn ngươi. Nha, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a Siêu Việt, không thẹn chỉ bị mẹ kiếp một lần. Giết chết ngươi. Của ta Siêu Việt muội muội. Hàn Nặc là chủ động hô lên ô ngôn uế ngữ, bởi vì hắn nhìn Dương Siêu Việt có chút không buông ra, cho nên muốn dùng phương thức này để dẫn dắt nàng. Quả thật, cùng những người khác so với đến, Dương Siêu Việt kỳ thật vẫn là lần thứ nhất, về phần Ngô Tuyên Nghi. Bị buộc đó a. Hiệu quả không tệ, tại Hàn Nặc dâm đãng lời nói phía dưới, Dương Siêu Việt rất nhanh cũng theo lấy kêu a. Hàn Nặc ca ca, ngươi. Người mạnh khỏe bổng, nguyên lai ân ái là, loại cảm giác này a, thật là thoải mái, thật thích a, Hàn Nặc ca ca ngươi làm được ta thật là thoải mái. Đúng vậy a Siêu Việt muội muội, ta làm cho ngươi, hai chúng ta đều thích, kêu nữa lớn một chút tiếng a Siêu Việt muội muội, đừng sợ bị người khác nghe được, ngươi muốn cho ta biết, ta làm cho ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thích. Dương Siêu Việt thập phần nghe lời lên giọng. Ngươi làm được ta. Đặc biệt thích. Hàn Nặc ca ca. Ta muốn cho ngươi. Làm cả đời. Nga nha. Hàn Nặc ca ca ngươi. Chơi ta cả đời. Được không? Tốt. Ta nhất định phải. Làm ngươi cả đời. Cũng không đủ đâu. Vây quanh Hàn Nặc cùng Dương Siêu Việt hai người Hoàng Mộng Oánh tứ nữ bởi vì hai người không ngừng dâm đãng kêu la. Bên trong thân thể giấy lên hừng hực dục hỏa. Đốt lần toàn thân, như thế nào cũng áp chế không nổi, này làm cho các nàng đều không có phát hiện Dương Siêu Việt trong lời nói manh mối, cái gì nguyên lai ân ái là loại cảm giác này. Mà Hàn Nặc lúc này chính bận rộn, tứ nữ chẳng sợ tranh nhau nắm tay hắn đến đào khoét chính mình dâm dịch tứ lưu tiểu huyệt, cũng có một chút không làm nên chuyện gì, bởi vì Hàn Nặc lúc này cũng không thể phân bao nhiêu tâm lực đến hoạt động ngón tay của hắn. Không có biện pháp, tứ nữ chỉ có lẫn nhau an ủi, cho nhau thỏa mãn. 22 một tổ, theo thứ tự là Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, cùng với Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan. Địch Lệ Nhiệt Ba đang bắt ở Trình Tiêu vú sữa thời điểm trong não bổ quá một đạo sấm sét thật lớn. Đây cũng quá lớn. Thật sự là bắt đầu sau đó, mới có thể chân chính lĩnh hội trình tiêu vú sữa lớn đến bao nhiêu. Địch Lệ Nhiệt ba yêu thích cực kỳ vui mừng, so với việc phía trước Ngô Tuyên Nghi mềm mại, nàng càng thêm yêu ái ở trình tiêu to lớn. Bởi vì thật to đại thật sự quá làm người ta cảm thấy thỏa mãn, đại chính là vương đạo A. Địch Lệ Nhiệt ba vốn cho rằng nhà mình mịch tình ngực đã khá lớn, nhưng không nghĩ tới nhất sơn nhanh hơn nhất núi cao A. Tiếp lấy sờ nữa thượng trình tiêu mông, Địch Lệ Nhiệt ba vừa sợ rồi, này mông thật lớn tốt mập thật là mềm. Hai miếng bờ mông xúc cảm so với hai ngọn núi cao giống như còn tốt hơn. Vóc người này, thật sự quá nổ tung. Địch Lệ Nhiệt ba thực danh chế biểu thị hâm mộ, nàng không biết một cái lãnh tri thức trình tiêu vòng mông so vòng ngực còn muốn lớn hơn thượng 1 cm. Tại Địch Lệ Nhiệt ba hâm mộ trình tiêu dáng người thời điểm, trình tiêu cũng đang hâm mộ vóc người của nàng. Một cái muốn đối phương đầy đặn, một cái khác muốn đối phương đều đặn. Trình tiêu hai tay chủ yếu tập trung ở Địch Lệ Nhiệt ba đùi cùng mông eo phía trên, nàng thật sự rất muốn có Địch Lệ Nhiệt ba loại này kiện mỹ có hình chân cùng mông, chẳng sợ Hàn Nặc ngày hôm qua nói với nàng hai cái đùi thô một điểm chỗ tốt. Nhân lúc nào cũng là hâm mộ chính mình chưa từng có được. Tại Hàn Nặc nhìn đến, Trình tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba hai người hoàn toàn không cần phải hâm mộ đối phương, thân hình của các nàng tại hắn trong mắt đều là hoàn mỹ, chính là đẹp đến khác biệt mà thôi. Tầm mắt chuyển hướng một bên khác Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan hai người, trọng điểm không tại ở lẫn nhau ở giữa vuốt ve, mà ở lẫn nhau hôn môi cùng ma sát. Hai người động tác so sánh với Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba muốn càng thêm dịu dàng, toàn bộ cảm giác cũng càng thêm duy mỹ cùng văn nghệ. Mà sự thật chứng minh, đơn giản thô bạo mới là vương đạo. Tại Dương Siêu Việt đến cao trào, ghé vào Hàn Nặc trên người lúc nghỉ ngơi. Trình tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba thế nhưng cũng song song đến đỉnh phong. Đối với lần này, Hàn Nặc trêu nói được, các ngươi khen ngược, đều không cần ta xuất lực, ta đây đi chiếu cố Mộng Oánh cùng Tự Đan. Đừng, Trình tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba song song duỗi tay kéo lại Hàn Nặc, A Nặc ngươi nhìn Mộng Oánh tỷ cùng Tự Đan tỷ, hai người bọn họ đang tại thích thú thượng đâu. Ngươi liền không muốn đi quấy rầy các nàng, chúng ta tuy rằng đã cao trào một lần rồi, nhưng bên trong thân thể một mực hư không. Còn muốn ngươi đến thỏa mãn a. Hàn Nặc nhìn Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan lúc này chính đắm chìm trong các nàng bách hợp chi yêu trong đó, tâm vô bàng vụ, liền vui vẻ đối với Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba gật gật đầu. Kia hai người các ngươi cùng một chỗ a. Tiêu Tiêu nằm, Nhiệt ba ngươi úp sấp Tiêu Tiêu trên người. Tốt, hai người đều lập tức gật gật đầu. Địch Lệ Nhiệt ba đã từng lĩnh hội một lần chồng người cảm giác. Đương Hàn Nặc đang làm người khác thời điểm mình cũng có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này. Trình tiêu tắc tràn đầy mong chờ, không biết hai người cùng nơi bị Hàn Nặc làm là cảm giác gì. Thứ 86 chương Trình tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba. Đương Địch Lệ Nhiệt ba thân thể ép đến trên thân thể của mình thời điểm Trình tiêu chủ động phủng quá đầu của nàng hôn lên. Địch Lệ Nhiệt ba vui vẻ tiếp nhận, cũng lại lần nữa nhu lên Trình tiêu kia làm nàng mê luyến không thôi vú sữa. Hàn Nặc nhìn hai nàng cơ tình, kích động trong lòng không thôi, nữ thật sự rất làm nam nhân gà động a. Nhất là hai cái như vậy cực phẩm nữ nhân, đều dài hơn được xinh đẹp như vậy, dáng người cũng đều như vậy hoàn mỹ. Hàn Nặc phân phó hai nàng chuyển hướng hai chân, theo sau hắn nhẹ ép đến Địch Lệ Nhiệt ba lưng, lại nâng lấy con cặc cắm vào Trình Tiêu khe thịt ở giữa, một cái đến cuối. Trình Tiêu đều đã cao trào quá một lần rồi, huyệt nội trơn trượt vô cùng. Hàn Nặc cắm đi vào thoải mái cực kỳ. Nhưng Trình Tiêu dù sao cùng Dương Siêu Việt giống nhau cũng chỉ bị hắn làm qua một lần, cho nên kia nhanh đến còn chưa phải thay đổi. Một bên quất cắm Trình Tiêu tiểu huyệt, Hàn Nặc một bên đưa lấy tay phải dò vào Địch Lệ Nhiệt ba tiểu huyệt đào khoét, tay trái tắc ngăn chặn hai nàng thân thể ổn định tốt. Cứ như vậy, hai người có thể đồng thời bị hắn thỏa mãn. Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba, không chỉ có thể đồng thời bị Hàn Nặc cấp thỏa mãn. Các nàng vẫn có thể cho nhau thỏa mãn. Hai người dùng sức hôn lấy, lại hung hăng nắm lẫn nhau cặp vú ra sức trà sát, cùng một chỗ hưởng thụ Hàn Nặc con cặc hoặc là ngón tay quất cắm. Một lát sau, hai nàng có lẽ là bóp mệt mỏi, liền bỏ qua hai tay, ngược lại trực tiếp dùng lẫn nhau cặp vú hướng về trà sát. Hàn Nặc nhìn xem nóng mắt không thôi, này bốn cái thịt heo đoàn chen ép tại cùng một chỗ cho nhau nhu đến nhu đi, thật sự là rất có thị giác lực đánh vào rồi. Vì thế, Hàn Nặc quyết đoán đem chính mình con cặc cùng ngón tay đều cấp rút ra, sau đó đem con cặc cắm vào Địch Lệ Nhiệt ba huyệt bên trong, hai tay tìm được Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba trước ngực, làm hai tay bị hai người tứ đoàn vú thịt cấp bao bọc chen ép. Hô, Hàn Nặc chớp mắt cảm giác thích bảo, không biết như thế này đưa bàn tay đổi thành con cặc, là cảm giác gì? Hàn Nặc cứ như vậy luân phiên quất cắm Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba tiểu huyệt, con cặc xuyên qua âm đạo tiến vào hai nàng tử cung cũng trực tiếp đến để, mỗi một cái đều có thể cho các nàng mang đi vô tận khoái cảm cùng vô cùng cảm giác thỏa mãn. Giống như, mỗi một cái, một mực cho nhau hôn lấy Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba, cảm giác tâm ý của nhau đều tương thông rồi. Trong này một người bị Hàn Nặc quất cắm va chạm, một khác nhân cũng đồng dạng có thể cảm nhận được. Thật sự là tuyệt diệu trải nghiệm. Mà Hàn Nặc hai tay lúc này đã không còn gần thỏa mãn với hai nàng vú lớn, mà là tại hai nàng toàn thân dạo chơi, cảm nhận các nàng thân thể hình dáng, cảm nhận các nàng hoàn mỹ dáng người. Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba hoàn mỹ dáng người cũng không chỉ thể hiện tại ngực của các nàng phía trên, các nàng eo, mông, cùng chân, tổ hợp tại cùng một chỗ là như vậy hoàn mỹ. Một cái đầy đặn, một cái đều đặn. Hàn Nặc phía trước ngay tại bê chạm nhìn lên quá hai người dáng người đối lập video, video trong đó hỏi nam nhân là càng yêu thích Trình Tiêu dáng người, vẫn là càng yêu thích Địch Lệ Nhiệt ba dáng người đâu này. Vấn đề này mẹ nó còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đều thích, chỉ có tiểu hài tử mới làm tuyển chọn, đại nhân từ trước đến nay là toàn đều phải. Hàn Nặc hôm nay thật thực hiện tất cả đều muốn, hắn đem Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba đều ép đến dưới người. Nâng lấy con cặc thay phiên tại hai nàng huyệt nội ra vào, cùng sử dụng hai tay cảm nhận các nàng làn da. Này mùi vị, thật sự là cấp cái thần tiên cũng không đổi. Bị Hàn Nặc cấp thay phiên quất cắm, Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba cơ hồ là đồng thời cảm nhận được tự thân cao trào sắp xảy ra. Không chỉ có như thế, các nàng còn cảm nhận được đối phương giống như cùng với chính mình cùng nơi đến rồi. Lúc này bị Hàn Nặc cấp địch người là Địch Lệ Nhiệt ba, nàng kêu to nói a a a. Sắp tới, ta Nặc lại nhanh một chút, lại dùng sức một chút, tiêu, người cũng sắp tới, đúng hay không? Trình Tiêu trả lời ân, Nhiệt ba tỷ, ta cũng sắp tới, ta Nặc ngươi làm một chút ta à A Nặc, ta cũng lập tức liền sắp tới, cản nữa một chút ta đi A Nặc. Hàn Nặc tăng nhanh chính mình quất cắm động tác. Cũng mở miệng hỏi các ngươi ai muốn cho ta bắn vào tử cung của nàng à? Ta, Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba đồng thời đáp. Địch Lệ Nhiệt ba lại nói hai chúng ta cùng một chỗ à? Bắn vào tử cung của chúng ta à? A Nặc, ta cùng Mộng Oánh tỷ, còn có Tự Đan tỷ. Ba người ngươi không đều cùng một chỗ bắn qua à? Ta, vậy bắn vào hai người các ngươi nhân tử cung à? Các ngươi cùng một chỗ. Cho ta sinh hai đứa con gái tốt lắm. Nói như vậy, Hàn Nặc đều đã bắt đầu tưởng tượng hai người sinh ra nữ nhi vóc người. Có khả năng hay không so mẹ của các nàng còn tốt hơn, còn muốn hoàn mỹ. Mà lúc này, tại Địch Lệ Nhiệt ba chỉ kém lâm môn một cước thời điểm Hàn Nặc đột nhiên đem con cặc theo nàng bên trong thân thể rút ra, sau đó cắm vào Trình Tiêu thân thể. Ngươi làm gì thế a Nặc? Ta đều lập tức sắp tới. Liền sắp tới a, ngươi làm gì thế rút đi a, ta muốn ngươi a Nặc, chơi ta, tiếp tục hung hăng chơi ta. Địch Lệ Nhiệt ba hạ thân đều đã bắt đầu co giật đi lên, nhưng là còn kém một chút như vậy nhi không thể sảng khoái tiết thân. Tương phản, Trình Tiêu lúc này liền thỏa mãn cực kỳ, bị Hàn Nặc đại con cặc một lần nữa nhét đầy nàng, bắt đầu hướng chính mình cao trào khởi xướng cuối cùng xông pha. Ta, ta muốn ném. Ta muốn ném A Nặc, bắn cho ta, Trình Tiêu liền kêu tam tiếng bắn cho ta, mà Hàn Nặc đã ở nàng tiết thân phun ra âm tinh sau đó, như nàng mong muốn đem chính mình dương tinh bắn cho nàng. Cảm nhận Hàn Nặc đã tại dưới người mình Trình Tiêu bên trong thân thể bắn tinh, Địch Lệ Nhiệt ba là càng thêm vội vàng. Ta muốn, ta cũng muốn A Nặc, đã nói muốn cùng một chỗ bắn cấp hai chúng ta. Ách ha! Hàn Nặc nâng lấy chính mình kia còn tại phun ra nóng rực dương tinh con cặc, theo Trình Tiêu bên trong thân thể rút ra sau đó rất nhanh cắm vào Địch Lệ Nhiệt ba bên trong thân thể, dùng hành động thực tế làm nàng chặn miệng. Cảm nhận Hàn Nặc tinh dịch cường lực xung kích, Địch Lệ Nhiệt ba đều không cần hắn lại tiến hành quất cắm, trực tiếp lập tức liền tiết thân, vô lực ghé vào Trình Tiêu trên người lật lên bạch nhãn. thứ 87 chương mỏi mệt Hàn Nặc. Đường Hàn Nặc cúi xuống tại Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba hai người trên người xuất tinh thời điểm hai cỗ mềm mại thân thể bỗng nhiên dán lên hắn sau lưng, là Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan. Cứ việc hai nàng cũng là làm lẫn nhau đạt tới một lần cao trào, nhưng lúc này các nàng vẫn là thực cần phải Hàn Nặc con cặc đến nhét đầy các nàng hư không tiểu huyệt. Bất quá lúc này trên ghế sofa đã không có vị trí, Hàn Nặc liền làm hai nàng giống Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba giống nhau, nhất nằm nhất úp sấp trên bàn trà. Ai thượng ai hạ từ các nàng chính mình quyết định. Kỳ thật lúc này đi đến trên giường có khả năng là tối thuận tiện, nhưng nếu là phát sinh tại phòng khách nội đại chiến, cũng không thể tùy tiện rời đi trận địa. Bắt đầu tại phòng khách, cũng muốn kết thúc ở phòng khách. Bàn trà mặc dù có một chút lạnh, nhưng toàn bộ mọi người thân thể sớm lửa nóng không thôi. Mở ra 20 vài lần điều hòa đều một mực chảy mồ hôi, nằm cái bàn trà có cái gì quan trọng hơn. Mà cuối cùng nằm chết dí trên bàn trà người là Hoàng Mộng Oánh. Bởi vì lần trước, Trúc Tự Đan là đang tại dưới, nàng tại Trúc Tự Đan trên người, hôm nay lại vừa vặn phản. Bởi vì bàn trà có độ cao, Hàn Nặc chỉ cần đem phía trên Trúc Tự Đan hạ thân hơn nâng lên, đứng lấy có thể đem chính mình con cặc đưa vào nàng bên trong thân thể. Vì thế, Hàn Nặc tuyển chọn trước địch Trúc Tự Đan. Ân, rất tuyệt, A Nặc ngươi quá tuyệt vời, nhất cắm vào. Liền địch được ta thật thích ha. A Nặc ngươi thật lợi hại, đều đã bắn ba lượt tinh, còn như vậy, kiên đĩnh uy mãnh, ta, thật là thoải mái. Hàn Nặc đáp lại nói ta lợi hại hay không, Tự Đan ngươi hẳn là đã cảm thụ qua một lần đi à nha. Đây là lần thứ hai, mà ta sẽ nhường ngươi, cả đời, đều tốt hảo cảm thụ. Tại Hoàng Mộng Oánh lỗ tai nghe đến. Trúc Tự Đan cùng Hàn Nặc đoạn đối thoại này có vẻ thập phần có yêu, làm nàng ghen tị không thôi, vì thế nàng mở miệng vì chính mình tranh nói ta cũng muốn A Nặc. Đừng chỉ cố, địch Tự Đan được không? Ta cũng muốn, mau cho ta, thỏa mãn ta, hung hăng chơi ta, A Nặc. Hàn Nặc còn chưa kịp hồi Hoàng Mộng Oánh lời nói, Trúc Tự Đan liền mở miệng nói đừng vội. Đừng vội A Mộng Oánh tỷ, lúc này mới, thậm chí mới. Như vậy trong một giây lát à, để ta, thật tốt hưởng thụ, tốt thật thoải mái một chút trước. Ta, Hoàng Mộng Oánh còn muốn nói tiếp cái gì, Trúc Tự Đan lại nhất cúi đầu trực tiếp ngăn chặn miệng của nàng. Hàn Nặc đương nhiên không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, tại Trúc Tự Đan huyệt nội cắm vào trong chốc lát sau đó, hắn liền chuẩn bị rời đi trận địa. Bất quá, muốn cắm vào Hoàng Mộng Oánh lỗ lồn lời nói, Hàn Nặc liền lại được nằm xuống đến. Úp sấp nàng và Trúc Tự Đan trên người. Hoặc là vẫn như cũ có thể đứng lấy, chẳng qua cần phải phí lớn hơn nữa khí lực nâng lên Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan hai người hạ thân. Làm như vậy lời nói, Hàn Nặc liền có một chút chịu không nổi. Mặc dù hắn tính năng lực là mắc, nhưng thể lực vẫn là người bình thường trình độ, cũng liền bởi vì hàng năm ở bên ngoài đóng vai phụ mà so với bình thường người tốt thượng một chút thôi. Lúc này Hàn Nặc đã liên tục làm bốn cái nữ nhân. Thể lực có chút theo không kịp, liền tại Trúc Tự Đan bên trong thân thể quất cắm động tác đều so với trước chậm chạp một chút. Nói lên bây giờ bị làm qua cái kia bốn cái nữ nhân, Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi đều đã nghỉ ngơi được không sai biệt lắm. Hàn Nặc liền kêu hai người đưa cho hắn ra một phần lực, thay hắn nâng lên Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan hạ thân, hắn chỉ phụ trách đứng lấy đi phía trước địch là được. Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi đều không nghĩ tới chính mình còn muốn bị Hàn Nặc cấp bắt lính. Bất quá loại sự tình này các nàng cũng vui vẻ được làm, nhất là Ngô Tuyên Nghi, phía trước Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan nhưng là hợp lực giúp nàng lúc này được trả lại mới là. Vì thế, Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi liền gia nhập chiến trường thành Hàn Nặc phó thủ. Ngay từ đầu các nàng đều là dùng hai tay nâng lấy Hoàng Mộng Oánh mông, nhưng cử trong chốc lát sau phát hiện không cần lớn như vậy tư thế, một người một bàn tay là đủ rồi. Kia còn lại hai tay làm sao đâu này? Thay Hàn Nặc cắm vào phía trên Trúc Tự Đan tiểu huyệt, tiến hành quất cắm cùng đào khoét a. Như vậy, Hàn Nặc hai tay liền chống đi ra, làm hắn có thể đồng thời bắt lấy Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan hai người mông, lúc lên lúc xuống tiến hành trà sát. Bởi vì có Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi trợ chiến, cho nên Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan hai người, so với vừa rồi Trình Tiêu cùng Địch Lệ Nhiệt ba phải nhanh hơn đến cao trào. Hàn Nặc giống nhau đem tinh dịch của mình đều bắn vào huyệt của các nàng bên trong, nhét đầy tử cung của các nàng, nghĩ làm cho các nàng cũng cấp chính mình sinh hai cái xinh đẹp nữ nhi. Cứ như vậy, lục nữ đều đã được đến thỏa mãn. Nhưng Hàn Nặc biết, nếu như có thể lời nói, các nàng đều còn muốn. Hàn Nặc hữu dụng chi không kiệt tinh lực, cho nên hoàn toàn có thể một mực thỏa mãn các nàng, thỏa mãn đến các nàng mất đi chi giác mất đi cảm quan mới thôi. Nhưng Hàn Nặc thể lực là có hạn, này lúc sau đã sắp khô kiệt. Vì thế, Hàn Nặc liền chính mình nằm chết dí trên bàn trà, sau đó chiều chúng nữ hô các ngươi có còn muốn, liền cứ việc đến đây đi. Ta, nghỉ ngơi tốt địch lệ nhiệt ba thứ nhất xông đến, ta còn chưa có thử qua tại thượng một bên đâu. Để ta trước, nằm ở nghỉ ngơi chung Trúc Tự Đan nghe xong địch lệ nhiệt ba lời nói, thở gấp nói ta cũng chưa từng thử qua. Như thế này để ta cũng thử xem. Cứ như vậy, tân một vòng đại chiến lại bắt đầu. Tại Tiểu Nhu Mễ nhìn thấy lái xe đến nhận lấy nàng Hàn Nặc thời điểm nàng phát hiện Hàn Nặc giống như rất mệt mỏi. Ba, ngươi nhìn giống như mệt chết a, làm sao vậy hôm nay? Không có gì, Hàn Nặc có chút hữu khí vô lực nói, chính là ngươi tuyên nghi tỷ tỷ cùng siêu việt tỷ tỷ, còn có Mộng Oánh A-di, Tự Đan A-di, cùng với Nhiệt Ba A-di, hôm nay đều đi nhà chúng ta, ta cùng các nàng cùng một chỗ chơi trò chơi ngoạn mệt mỏi. Này buổi chiều mặc dù là thật thích, nhưng Hàn Nặc cũng là thật mệt. Hệ thống khi nào thì đem cường hãn thể lực cũng ban thưởng cho hắn a. Bằng không không có tùy tâm sở dục tính năng lực, hắn thỏa mãn là có thể thỏa mãn được nhiều như vậy nữ nhân, nhưng là chính mình ăn không tiêu a. Mệt, mỏi mệt, đó cũng là tổn thương thân thể. Hàn Nặc nghĩ, khả năng hệ thống đêm nay liền có khả năng cho hắn tương quan khen thưởng, dù sao nhìn hắn hôm nay quả thật bị mệt nhọc. Tiểu Nhu Mễ lúc này hỏi ba, tỷ tỷ cùng các gì có phải hay không cùng Tiêu Tiêu mẹ giống nhau, đều là của ta mụ mụ à? Ách, có thể nói như thế. Hàn Nặc cũng không có muốn giấu giếm Tiểu Nhu Mễ. Hì hì, thưa dạ lập tức có nhiều như vậy mẹ, thật tốt. Tiểu Nhu Mễ vui vẻ cười, Hàn Nặc cũng cười nói đúng vậy a. Về sau mặc kệ đi đến nơi nào, thưa dạ ngươi đều có mẹ bảo kê ngươi. Những lời này, tại sau này vẫn thật là thành sự thật. Hơn nữa, Tiểu Nhu Mễ nàng chính mình, cũng trở thành chính mình mẹ. Thứ 88 chương hát làm đầu người phát danh sách. Đương Tiểu Nhu Mễ theo lấy Hàn Nặc trở về nhà, nhìn thấy Hoàng Mộng Oánh chúng nữ thời điểm nàng liền trực tiếp đổi xưng hô. Mộng Oánh mẹ, Tự Đan mẹ, Nhiệt Ba mẹ, Tuyên Nghi mẹ, Tiêu Tiêu mẹ, Siêu Việt mẹ, các ngươi khỏe. Nàng còn có thể làm rõ ràng 6 cá nhân tuổi thọ lớn nhỏ, cũng theo lớn đến Tiểu Y Thứ kêu xuống. Hoàng Mộng Oánh lục nữ nghe được Tiểu Nhu Mễ bảo các nàng mẹ, nhưng thật ra là có chút lúng túng khó xử cùng hoảng sợ. Một là từ trước đến nay chưa từng nghe qua có người gọi nàng như vậy nhóm, cũng quả thật không có khả năng nghe được. Hai là Tiểu Nhu Mễ làm sao lại trực tiếp mở miệng bảo các nàng mẹ, nàng cái gì đều biết rồi hả? Tiểu Nhu Mễ một ngày này đều không ở nhà, nàng sẽ biết cũng chỉ có thể là Hàn Nặc tại nhận lấy nàng trở về trên đường nói cho nàng. Vì thế, lục nữ đều có một chút nghi ngờ nhìn phía Hàn Nặc, không rõ hắn tại sao muốn cùng đứa nhỏ nói cái này. Hàn Nặc có chút vô tội giang tay ra nói là thưa giả nàng chính mình đoán đi ra, ta cũng không nói với nàng. Hàn Nặc tuy rằng không có khả năng giấu giếm Tiểu Nhu Mễ, nhưng cũng không có khả năng chủ động nói với nàng thưa giả a, ta hôm nay lại cho ngươi tìm lưỡng mẹ, nhiều đồ phá hoại a này. Tiểu Nhu Mễ nhìn thấy Hoàng Mộng Oánh bọn người phản ứng, lập tức ủy khuất ba nói Mộng Oánh mẹ. Các ngươi, chẳng lẽ không yêu thích ta gọi như vậy các ngươi sao? Lục nữ sao có thể đủ nói à không? Nhao nhao ngồi xổm người xuống an ủi khởi Tiểu Nhu Mễ, ai nha? Không có. Không có. Sao có thể à, chúng ta có thể thích. Thưa giả kêu nữa một tiếng. Hì hì, Tiểu Nhu Mễ lập tức lại lần lượt kêu một lần. Mà này một lần, Hoàng Mộng Oánh bọn người nghe đến nhưng mà dễ nghe nhiều. Hơn nữa bắt đầu thích mẹ xưng hô. Nữ nhân a, đều có mẫu tính. Thả Tiểu Nhu Mễ cùng nàng vài vị mẹ chơi đùa, Hàn Nặc một người chạy vào phòng bếp nấu cơm, lần này cũng không có nhân cho hắn trợ thủ. Bất quá có gọi hay không xuống tay đều không sao cả, cũng liền tiết kiệm một chút thời gian mà thôi. Chúng nữ hài lòng lại ăn một bữa Hàn Nặc làm cơm, sau đó lần lượt ly khai. Kỳ thật các nàng mỗi cá nhân buổi tối đều còn có không, cũng đều còn muốn tiếp tục lưu lại, thậm chí lưu lại qua đêm. Nhưng mỗi cá nhân đều nghĩ lời nói, cũng liền đại biểu không có người có thể thật lưu lại. Tiện bước 6 cái nữ nhân, Hàn Nặc cuối cùng chơi đùa lên chính sự. Hôm nay mặc dù hoang phế, ân, hoặc là nói hoang dâm cả một ngày, nhưng Hàn Nặc vẫn nhớ có món chính sự, thì phải là ta là hát làm nhân tiết mục tuyên bố hội. Hàn Nặc không biết vì sao đến bây giờ đều còn không có tiết mục tổ nhân viên công tác liên hệ hắn, nhưng mặc kệ liên không liên hệ, hắn chính mình trước tiên có thể thông qua tuyên bố đối với tiết mục làm một cái đại thể hiểu biết. Mở ra nhỏ bé, mở ra nóng tìm bảng, Hàn Nặc liền phát hiện nóng tìm top 10 có hai điều hòa cái này tiết mục có liên quan, trong này lại có một đầu vẫn cùng hắn có liên quan. Này hai đầu nóng tìm theo thứ tự là ta là hát làm đầu người phát đội hình, cùng với Hàn Nặc gia nhập liên minh ta là hát làm nhân. Hàn Nặc đầu tiên điểm vào thứ nhất đầu, hắn muốn nhìn một chút hắn kế tiếp đối thủ đều có ai. Kỳ thật nguyên thời không cái kia một vài người Hàn Nặc cảm thấy liền rất tốt, nam sinh có hắn thưởng thức Lương Bác, Mao Không Dễ cùng Uông Tô Lang, nữ sinh còn có hắn cho rằng sáng tạo 101 nhìn đẹp nhất Trần Ý Hàm, thậm chí Tằng Ca Hàn Nặc đều thật thưởng thức tài hoa của nàng. Mà thế giới này thủ phát danh sách, tác càng làm cho Hàn Nặc cảm thấy kinh ngạc vui mừng rất nhiều còn có một chút ngạc nhiên. Lương Bác, Mao Không Dễ cùng Uông Tô Lang, này ba người không thay đổi. Mặt khác lại thêm hắn, tổng cộng 4 cái nam sinh, không có nguyên bản hot dog cùng Cao Tiến 2 cái này lão nam nhân, cùng với Vương Nguyên cái này tiểu thịt tươi. Mặt khác là 3 nữ sinh, Trần Ý Hàm vẫn ở chỗ cũ, Tằng Ca Không, đổi thành Đặng Tử Kỳ, còn có. IU, chính là cuối cùng IU tên làm Hàn Nặc cảm thấy một trận ngạc nhiên. Nàng cái Hàn Quốc người, đến Trung Quốc tham gia cùng loại ta là ca sĩ cảnh diễn loại tiết mục còn chưa tính. Hát làm loại tiết mục cũng có thể tham gia. Nàng viết tiếng Trung ca. Bất qua nghĩ lại, kỳ thật cũng không nhất định phải viết tiếng Trung ca, tuy rằng sẽ rất chịu thiệt, nhưng viết Hàn văn ca hát cũng không phải là không thể được. Hơn nữa còn có một loại cách nói, chính là IU nàng có thể chính mình chỉ soạn, mà làm người khác đến cho nàng điền từ, này cũng giống vậy xem như nàng chính mình viết ca. Thế giới này cũng không có cái gọi là hạn Hàn làm. Hàn Ngô Minh Tinh giống nguyên thời không Hàn Lưu thịnh hành thời điểm giống nhau thường xuyên tại Trung Quốc nội địa hoạt động, cho nên Hàn Nặc có rất nhiều cơ hội cùng hắn yêu thích chan cái kia một chút Hàn Quốc nữ minh tinh kết giao bằng hữu, mà IU hẳn là liền có khả năng là thứ nhất. Tiếp lấy, Hàn Nặc lại điểm vào cái kia cùng chính mình có liên quan nóng tìm. Hắn không cần nghĩ chỉ biết, cái này nóng tìm khẳng định mua. Bằng không lấy hắn hiện tại nhân khí cùng nhiệt độ. Tính là sẽ lên nóng tìm cũng sắp xếp không đến cao như vậy vị. Hôm nay sự tình cùng Trịnh Lập sự tình không phải là một cái tính chất, hơn nữa tuyên bố tại xế chiều cũng đã xong. Điểm đi vào vừa nhìn, Hàn Nặc phát hiện đại thể có trở xuống vài loại âm thanh, một là đối với hắn tham gia biểu thị vô cùng mong chờ, hai là cảm thấy hắn hiện tại đã phát tài hai bài hát tham gia tiết mục không đủ tư cách, ba là hoan hô cuối cùng có thể nhìn thấy hắn chân thân, lại tiếc nuối tuyên bố hắn không hữu hiện thân. Tứ là phun hắn những người khác đều đi, là hắn vắng mặt tuyên bố, mà hắn vẫn là tư lịch trẻ tuổi nhất hậu bối thế nhưng còn đùa giỡn đại bài. Đối với loại thứ tư ngôn luận, Hàn Nặc cảm thấy kỳ thật rất phù hợp bình thường, hắn hôm nay không đi quả thật có một chút không lễ phép. Ai, bất quá Dương Mịch muốn hắn tại tiết mục phát hình phía trước đều bảo trì thần bí, lão bản nói Hàn Nặc còn phải nghe. Lại lật một cái cùng tiết mục có liên quan tin tức. Hàn Nặc phát hiện thế giới này ta là hát làm nhân thế nhưng còn không phải là yêu kỳ nghệ chế tác, mà là xoài TV, cho nên thu địa điểm tương ứng chính là tại hắn quê nhà Hồ Nam Trường Sa. Trường Sa A, hai chữ này đối với Hàn Nặc tới nói đã là ký xa lạ lại quen thuộc. Hắn kỳ thật từ trước đến nay Bắc Kinh sau cũng chỉ trở lại một lần ra, mà một lần kia vẫn là 6 năm trước. Thứ 89 chương tiết mục an bài. Ném đi thu địa điểm. Hàn Nặc nhất là quan tâm trọng điểm ở chỗ tiết mục hình thức. Hát làm người, hát ở phía trước, làm ở phía sau, thuyết minh hát so sánh trọng yếu, bởi vì cuối cùng so đấu vẫn là muốn tại trên vũ đài biểu diễn đi ra giao cho người nghe đầu phiếu. Nguyên bản tiết mục, đối với làm không có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần là ngươi chính mình viết, tùy tiện hát cái gì ca đều được. Nhưng thế giới này hát làm nhân lại đối với làm đưa ra yêu cầu. Tất cả mọi người đem tại hạn định thời gian nội liền hạn định chủ đề tiến hành sáng tác, đương nhiên, người nếu vừa vặn có tương ứng chưa phát biểu ca khúc cũng được, tựa như kia một chút chuyên môn so đấu sáng tác tiết mục giống nhau. Bất quá yêu cầu vẫn là không có như vậy hà khắc, bởi vì ngươi có thể cho người khác tới cho ngươi điền từ hoặc là soạn, ngươi chính mình chỉ cần phụ trách một loại trong đó là được rồi. Nhưng Hàn Nặc khẳng định làm thơ soạn đều là hắn chính mình, quy tắc này liền hoàn toàn không cho những người khác thắng hắn cơ hội. Mà trận đầu cảnh diễn chủ đề tại tuyên bố sẽ lên đã công bố, chính là hát ra chính mình, sáng tác thời gian chỉ có ngắn ngủn 3 ngày. Hôm nay là chủ nhật, thứ tư tuần sau từ khúc liền phải để giao, sau đó thứ năm diễn tập thứ sáu thu thứ bảy tiết mục liền phát hình, thời gian đặc biệt chặt chẽ. Bất quá hát ra chính mình cái này chủ đề thật rất đơn giản. Tính là tại trước kia viết đồ vật không có có thể trực tiếp lấy ra dùng, bình thường sáng tác ca sĩ cũng có thể tại rất ngắn thời gian liền viết ra một bài phù hợp yêu cầu ca, lại tăng thêm hoàn thiện thời gian, 3 ngày tuyệt đối đủ. Mà đối với Hàn Nặc tới nói, hắn cần phải làm sự tình chính là chọn lựa ca khúc. Tại lần đầu tiên nhìn thấy hát ra chính mình cái này chủ đề thời điểm Hàn Nặc lập tức liền nghĩ đến một ca khúc Trương Quốc Vinh Ta. Bài hát này thật không cần quá nhiều giới thiệu, tính là chưa từng nghe qua cũng khẳng định nghe nói qua. Tuy nói bài hát này có chút trầm thấp làn điệu tại trên vũ đài cùng kia một chút đại khai đại hợp ca so với đến có nhất định hoàn cảnh xấu, nhưng cùng nó ca từ rất xứng đôi. Mà bài hát này ca từ, có thể đủ dẫn tới tuyệt đại đa số nhân cộng minh, mà dẫn tới cộng minh, liền có thể làm cho nhân yêu thích. Hàn Nặc tạm thời quyết định hay dùng bài hát này rồi. Sở dĩ là tạm thời quyết định, bởi vì Hàn Nặc cảm thấy khả năng còn sẽ có lựa chọn tốt hơn. Ta bài hát này, là có thể dẫn tới tuyệt đại đa số nhân cộng minh đúng vậy, nhưng cũng nói nó là cụ có rất lớn tính chung, mà cá tính không đủ. Hàn Nặc liền nghĩ, có thể hay không tìm được một bài càng thêm phù hợp hắn tự thân tình huống ca khúc. Hàn Nặc một chốc không thể tưởng được có cái gì rất tốt ca khúc, cũng không bắt buộc, đến lúc đó có thể nghĩ đến tốt nhất, không thể tưởng được vậy chỉ dùng ta. Dù sao dùng bài hát này, hắn cũng là thỏa thỏa có thể đem mặt khác nhân cấp so đi xuống, cầm đến thứ nhất. Mà ở Hàn Nặc đối với tiết mục có nhất định giải sau đó, hắn cuối cùng nhận được tiết mục tổ đánh cấp điện thoại của hắn. Mà đánh cấp Hàn Nặc còn không phải là người khác, đúng là tiết mục tổng đạo diễn, chứ danh dày vò quỷ Hồng Đào. Hàn Nặc ngươi mạnh khỏe. Hồng Đào lão sư ngài hảo. Phi thường cảm tạ ngươi có thể tham gia chúng ta này đương tiết mục. Là một đương hoàn toàn mới tiết mục, cũng chính là cần phải giống ngươi như vậy ca đàn mới mẻ máu. Là ta phải cảm tạ Hồng Đào lão sư ngài mới đúng. Thập phần vinh hạnh có thể tham gia ta là hát làm nhân này đương tiết mục, ta tin tưởng nó có khả năng trở thành cái này mùa hè bạo khoản. Song phương ở giữa cho nhau một chút thổi phồng. Ha ha ha, cho ngươi mượn chúc lành. Nghe nói Hàn Nặc ngươi là Hồ Nam nhân. Đúng vậy a, Trường Sa. Hàn Nặc than thở đáp. Vậy chúng ta nhưng là đồng hương, ta khinh thường gọi ngươi một tiếng tiểu Nặc a. Hồng Đào cũng là Hồ Nam người, bụi cây châu. Tốt Hồng Đào lão sư. Tiểu Nặc ngươi có bao nhiêu lâu không trở về nhà rồi hả? Ân, đều có hơn 6 năm đâu Hồng Đào lão sư. Khi biết thu địa điểm là Trường Sa thời điểm ta đều chấp một cái thần. Nếu như không phải là kế tiếp phải đi về lục tiết mục, ta khả năng còn không trở về. Vậy có thể mạo muội hỏi một câu Tiểu Nặc ngươi vì sao nhiều năm như vậy đều không có hồi chuyến ra sao? Ha ha ha, nói ra cũng không sợ Hồng Đào lão sư ngài chê cười. Xuất môn lang bạt, không xông ra cái gì thành tích, thế nào bỏ được về nhà à? Tốt, ta minh bạch, Hồng Đào không có tiếp lấy hướng xuống hỏi, mà lòng hắn lúc này đã có một cái về Hàn Nặc sách hoa. Hồng Đào lão sư, về tiết mục các hạng công việc ta đã thông qua tuyên bố sẽ cùng trên mạng lộ ra tin tức có điều biết, ngài còn có cái gì nội bộ công việc cần phải báo cho biết ta sao? Cần phải báo cho biết Tiểu Nặc ngươi, cũng chính là ngươi chấm nhất thứ tư buổi tối đem ngươi thứ nhất thủ cảnh diễn ca khúc phát cấp tiết mục tổ, như thế này ta phát cho ngươi một cái hòm thư. Còn có, thứ năm 2 giờ chiều phía trước đuổi tới Hồ Nam Quảng Điện tham gia tiết mục diễn tập cùng sơ kỳ thu, vé máy bay chúng ta chi trả cho ngươi. Về phần dừng chân, nếu như ngươi cần phải nói chúng ta cũng có thể cho ngươi cung cấp. Cuối cùng chính là, chúng ta tiết mục cao thấp đều thập phần kỳ vọng có thể đủ nhìn thấy ngươi khuôn mặt thật đâu. Bao gồm chúng ta tiết mục tổ toàn thể nhân viên công tác cùng với khác sở hữu khách quý. Ha ha, Hồng Đào lão sư ngài nói như vậy, ta có phải hay không có thể lý giải thành ngài đang trách ta hôm nay không có đi tham gia tuyên bố à? Hàn Nặc nói đùa. Ha ha ha ha, không có sự tình, chúng ta đều biết ngươi này mới xuất đạo, còn không có tại đại chúng trước mặt lộ quá mặt. Bảo trì thần bí là hẳn là, làm sao có thể vì tham gia tuyên bố mà trực tiếp hiện thân đâu này. Ta tại biết công ty của ngươi là Dương Mịch gia hành thời điểm nhưng là ăn kinh ngạc. Mà ở biết ngươi trước kia dĩ nhiên là cái long sáo diễn viên thời điểm càng là ăn nhất kinh hãi. Mấy tin tức này sau khẳng định nổ tung đại chúng, cũng có thể cho chúng ta tiết mục tăng lên nhất định nhiệt độ. Kia là vinh hạnh của ta. Hai người lại mò mẩm vài câu sau đó, cúp điện thoại. Sẽ ở trên mạng đi lòng vòng sau đó, Hàn Nặc mang theo Tiểu Nhu Mễ đi phòng tắm tắm. Bởi vì hôm nay thật sự là làm nhiều lần lắm, quá mệt mỏi, cho nên Hàn Nặc đều không có đối với Tiểu Nhu Mễ làm chút gì, cũng không có làm nàng cấp mình làm chút gì, chỉ là đơn thuần tắm. Tắm rửa xong sau đi ngủ, hôm nay Hàn Nặc ngủ được so với Tiểu Nhu Mễ còn mau. Tiểu Nhu Mễ còn có một chút không hiểu. Về phần hệ thống khen thưởng, Hàn Nặc lại phải chờ tới ngày hôm sau buổi sáng sau khi tỉnh lại lĩnh. Thứ 90 chương ẩn thân tiến đối diện. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Hàn Nặc như nguyện theo hệ thống chỗ được đến hắn muốn hai cái khen thưởng nhất sinh sôi đậu đen. Dùng ăn sau có thể rất nhanh bổ khuyết mái tóc chống chỗ, cũng tăng cường chất tóc, bảo trì mái tóc đen nhánh nồng đậm, không còn rụng tóc. Khen thưởng nhị cường hãn thể lực, ký chủ ngươi bây giờ có được xa siêu ở người bình thường, cấp quốc gia kiện tướng thể dục thể chơi vậy thể lực. Khen thưởng tam mê điệt hương, duy nhất vật phẩm tiêu hao, có thể làm cho tùy ý lớn nhỏ bịt kín không gian sở hữu nữ tính sinh ra mãnh liệt tính dục, cần phải ký chủ ngươi thay các nàng để giải quyết. Này ba loại khen thưởng, mỗi một hạng đều cùng Hàn Nặc ngày hôm qua hoạt động cùng một nhịp thở. Trước hai hạng đều đã nói qua. Rồi sau đó hạng nhất chính là có thể làm Hàn Nặc sau này lại đối mặt một đống nữ nhân thời điểm không cần giống hôm nay phiền toái như vậy, liền trực tiếp có thể khai triển nhiều người vận động. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nó có thể ảnh hưởng sở hữu nữ tính, mặc kệ này có phải hay không Hàn Nặc nữ nhân, cho nên thứ này nhất định là đắc dụng đến làm đại sự. Mà không chỉ là xử lý giống hôm nay như vậy tràng diện. Hôm nay là thứ hai, nhưng Hàn Nặc vẫn là không có đi công ty đi làm. Hắn này CEO chính là cái thuần trên danh nghĩa, muốn đi liền đi, không có cưỡng chế đi làm yêu cầu, hơn nữa hôm nay Địch Lệ Nhiệt ba các nàng cũng không tại, cho nên Hàn Nặc càng là chẳng muốn đi. Trừ bỏ công tác, Hàn Nặc còn có thật nhiều có thể làm sự tình, ví dụ như bồi Tiểu Nhu Mễ ngoạn, kiểm nghiệm nàng ca múa học tập thành quả, hướng đến chính mình chữ vật không gian mua thêm một ít gì đó, đánh chơi game buông lỏng một chút, tại nhỏ bé thượng cho mọi người giảng hai cái đoạn từ cùng fan lẫn nhau động một cái. Nhìn có đoạn thời gian không nhìn trực tiếp. Hàn Nặc là có đoạn thời gian không nhìn trực tiếp rồi, mà ở biết hiện tại chính mình đối diện liền ở Chu Nhị Kha thời điểm hắn tự nhiên là điểm vào Chu Nhị Kha phòng Livestream, cũng đồng thời tìm tòi cùng nàng thuê ở chung một chỗ nhi cái kia hai vị chủ bá bằng hữu đều là ai. Cái này chẳng phải là bí mật gì, Hàn Nặc đơn giản vừa tìm liền lục soát rồi, theo thứ tự là Tiểu Duyên cùng Nữ Lưu. Này hai người Hàn Nặc cũng quen thuộc, Tiểu Duyên chính là Bắc Kinh người, Nữ Lưu tốt nghiệp sau một mực ở lại Bắc Kinh cuộc sống, hai người cùng Chu Nhị Kha quan hệ đều rất tốt, không nghĩ tới thế giới này các nàng ba trực tiếp ở tại cùng một chỗ. Vừa vặn Tiểu Duyên lúc này đã ở trực tiếp, tô ý hai đại cáp phương đêm nay rất khó được đều không có cáp, vì thế Hàn Nặc cũng điểm vào nàng phòng Livestream. Nếu như hai người đều là đang ca lời nói, vậy còn không tốt đồng thời nhìn, may mà Chu Nhị Kha là đang ca. Mà Tiểu Duyên là đang tại cùng Thủy Hữu nói chuyện phiếm, hơn nữa chuẩn bị bắt đầu ăn cơm chiều. Lúc này đã hơn 8 giờ tối mau 9 giờ, nhưng Tiểu Duyên mới chịu bắt đầu ăn cơm chiều, mà Chu Nhị Kha sớm đã ăn rồi. Các nàng những cái này làm chủ bá, nghỉ ngơi hỗn loạn, chẳng sợ ở tại chung một mái nhà cũng không có khả năng có được đồng bộ nghỉ ngơi, ăn cơm đi ngủ đều đuổi không đến cùng nơi. Nhìn hai người trực tiếp. Nhìn hai người một cái bởi vì ca hát một cái bởi vì ăn cái gì mà không đoạn mở ra lại khép kín miệng nhỏ, lại nhìn kia mãn bình đạn mạc cùng không ngừng hiện lên lễ vật. Hàn Nặc đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Cả ngày hôm nay đều tại nghỉ ngơi, còn không có đã làm gì chính sự, bây giờ là không phải là nên làm chút gì. Ẩn thân dược thủy không phải là dùng để thâu hương thiết ngọc sao? Hiện tại vừa vặn chút công dụng nào? 10 phút thời gian. Tranh thủ làm đối diện ba cái nữ nhân đều có được tinh dịch của hắn, như vậy vừa đến về sau muốn bắt các nàng cũng đơn giản nhiều. Nói làm liền làm, Hàn Nặc lúc này cùng Tiểu Nhu Mễ nói một tiếng chính mình đi nhà cầu, làm nàng tại thư phòng thật tốt đợi, sau đó đi đến phòng vệ sinh uống xong ẩn thân dược thủy. Mà bởi vì có thời gian hạn chế, cho nên Hàn Nặc cũng chưa không cẩn thận cảm nhận thân thể mình biến hóa, liền xuyên qua vài đạo bức tường đến đối diện phòng ở. Giống nhau quy hoạch, không giống với trang hoàng cùng bố trí, Hàn Nặc nghe được từ nơi này một bên trong phòng vệ sinh truyền đến soạt soạt tiếng nước. Mở đèn, rất rõ ràng có người đang tắm, mà cái này nhân lại rất rõ ràng là nữ lưu. Vì thế Hàn Nặc quyết đoán quyết định tiên tiến phòng tắm đi nhìn nhìn. Dù sao hiện tại thủy dính không đến hắn trên người, hắn tiến phòng tắm đi một chuyến, sau khi đi ra trên người như trước sẽ là làm. Kết quả vừa vào cửa, Hàn Nặc chớp mắt ngây ngốc tại chỗ. Hắn thế nhưng nhìn đến, trong thường ngày đoan trang đứng đắn nữ lưu 66 lúc này đang tại trong phòng tắm thủ dâm. Chỉ thấy nàng đứng ở tắm vòi sen vòi phun hạ nhắm chặt hai mắt, một tay bóp xoa chính mình kia không lớn không nhỏ, chính thật tốt bộ ngực, một tay dò vào tiểu huyệt của mình tiến hành đào khoét. Bất qua nghĩ lại, Hàn Nặc cũng hiểu, dù sao này đều 30 tuổi nữ nhân, còn chưa từng nói qua luyến ái không giao du bạn trai, cũng không được tự hành giải quyết sao. Bằng không thân thể này dục vọng nơi nào phát tiết ra. Hàn Nặc cảm thấy chính mình có thể giúp nữ lưu một phen. Bất quá hắn hôm nay cũng chỉ có 3 phần nhiều một chút nhi thời gian, dù sao mặt khác gian phòng còn có 2 cô bé đang đợi hắn đâu. Hàn Nặc bước nhanh đi ra phía trước, một phen ôm nữ lưu dính đầy dòng nước thân thể cũng hôn lên môi của nàng. Nguyên bản nhắm mắt nữ lưu cảm nhận được theo thân thể mấy chỗ truyền đến khác thường, lập tức theo mê ly bên trong có một chút mê hoặc mở ra hai mắt. Hàn Nặc cũng không có tuyển chọn che giấu, mà là làm nữ lưu có chân thật xúc cảm. Bởi vì nàng lúc này đang tại thích thú phía trên, chẳng sợ có cực kỳ chân thật cảm giác cũng chỉ tưởng rằng chính mình theo thủ dâm mà sinh ra ảo giác, tuyệt không sẽ thêm nghĩ. Hơn nữa, lại như thế nào nghĩ cũng không có khả năng hy vọng được đến, là có một cái ẩn hình nhân đối với nàng tiến hành xâm phạm. Thứ 91 chương nữ lưu ảo giác. Nữ lưu xác thực không có nghĩ nhiều, là một cái thanh bắc tốt nghiệp cao tài sinh, nàng cũng sẽ không tin tưởng trên đời này có quỷ quái. Cho nên nàng chính là cho rằng những cái này cảm giác khác thường, là chính mình đang ở tại thích thú thượng mà tự nhiên sinh ra, tuy rằng liền hôn môi cảm giác cũng như này chân thật. Nữ lưu tuy rằng từ trước đến nay không giao du bạn trai, nhưng là cùng nhân hôn qua. Nữ sinh ở giữa khanh khanh ta ta, ngươi tình trạng ý thiếp thân ngươi là một kiện chuyện rất bình thường. Phía sau, nữ lưu liền chân chân thiết thiết cảm nhận được bị người khác hôn môi cảm giác, người kia còn nghĩ đầu lưỡi đưa vào miệng của nàng. Thực ôn nhu, rất ngọt mỹ, thực mê người, làm người ta mê say. Nữ lưu lập tức liền đắm chìm trong cái này không hiểu hôn môi trong đó, liền nàng cặp vú chuyển đến bị người khác vuốt ve xoa nắn cảm giác, nàng đều không có phát hiện. Thẳng đến tiểu huyệt bị xâm nhập, âm đạo bị phong phú, nữ lưu mới lại một giật mình. Có thể cũng không kịp nghĩ nhiều, nàng liền vừa trầm ngâm đến vô biên khoái cảm trong đó. Cùng 2 ngày trước tại trên vũ đài làm Mô Tuyên Nghi giống nhau. Hàn Nặc lại đội lên nữ lưu màng trinh, lại không tiện ở phía sau đem đâm thùng. Vì thế, Hàn Nặc cố kỹ trọng thi, lại lần nữa chắn gà quyết đoán, đem dương vật của mình rút ngắn. Kỳ thật không ngắn lại cũng không phải là không thể được, nhưng chính là sợ thế nào một chút không có khống chế tốt lực độ, không cẩn thận đâm xuyên đi. Còn có, không ngắn lại sẽ có đại bộ phận lộ tại bên ngoài, không hưởng thụ được bất kỳ cảm giác gì, mà ngắn lại nói tắc từ đầu tới đuôi đều có khoái cảm. Cho nên, đương nhiên vẫn là rút ngắn tốt. Nhất cắm vào nữ lưu tiểu huyệt, Hàn Nặc đều không có làm một chút tạm dừng, trực tiếp lại bắt đầu mãnh liệt mà rất nhanh quất cắm. Dù sao thời gian cấp bách, hắn nhiều nhất chỉ có 2 phút, cũng không thể tại đây đem cái này đều cấp đã tiêu hao hết. Nhưng kỳ thật căn bản đều không cần 2 phút, sự thật là liền 1 phút cũng chưa tới, nữ lưu đã bị Hàn Nặc cấp địch được tiết thân. Nữ lưu từ trước đến nay đều không có từng lĩnh hội giống hôm nay cao như vậy chiều, ký phong phú lại chân thật, cùng mọi khi thông qua thủ dâm đạt tới hoàn toàn khác nhau. Nữ lưu cũng không rõ ràng lắm chính mình hôm nay đây coi như là cái gì, thủ dâm đột nhiên cảm giác giống thật bị một cái cạn dạng. Chẳng lẽ là bị không khí cấp làm? Nữ lưu không rõ ràng cho lắm, nghĩ mãi không có lời giải, này chạm đến kiến thức của nàng mù khô. Mà ở nữ lưu hưởng thụ cao trào dư vị. Không hề đứt đoạn tự hỏi thời điểm, người khởi xướng Hàn Nặc đã hướng nàng nói bye bye, lâng lâng rời đi phòng tắm. Lúc này đây tuy rằng chỉ làm cái chừng 1 phút, nhưng vẫn là vô cùng thích, chủ yếu loại này tình cảnh thật sự là quá đặc biệt. Cũng không biết đêm nay sau đó, ngày nào đó vẫn có thể lại cảm nhận được. Hàn Nặc còn có không biết chính là nữ lưu bởi vì lúc này đây trải nghiệm, qua đi tại trên mạng tìm tòi lên nguyên nhân, lại như thế nào cũng tìm không thấy bị không khí làm, thủ dâm thời điểm có bị làm cảm giác là vì sao, nhiều nhất bất quá nói cho nàng biết là ảo giác. Nữ lưu cuối cùng cũng chủ có thể dùng ảo giác hai chữ đến trả lời, thuyết phục chính mình, nhưng ở sau như thế nào cũng không thể lại cảm nhận được loại này ảo giác. Nàng có thử sẽ ở đồng dạng thời gian điểm tắm rửa, tại trong phòng tắm thủ dâm, cũng không thể đủ đạt được ước muốn. Những cái này nói sau cũng không nhiều lời rồi, lại nói Hàn Nặc rời đi phòng tắm sau đó, tùy ý chọn lựa một cái gian phòng tiến vào, là Chu Nhị Kha, kia tiểu duyên liền lưu đến cuối cùng. Nhắc tới cũng xảo. Chu Nhị Kha lúc này đang tại hát ca, dĩ nhiên là Hàn Nặc thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau. Hàn Nặc nhớ rõ nguyên thời không bài hát này giọng nữ bản là Phùng Đề Mặc hát, nhưng thật hiển nhiên bài hát này loại nhạc khúc càng thêm thích hợp Chu Nhị Kha. Bất quá tiếc nuối cùng đáng tiếc chính là bài hát này lửa sau khi thức dậy Chu Nhị Kha đã không trực tiếp rồi, cũng chưa có thể nghe được nàng hát, mà Hàn Nặc hôm nay coi như là đền bù này nhất tiếc nuối. Nhưng Hàn Nặc lúc này cũng không có nhiều thời gian rỗi nghe Chu Nhị Kha ca hát, còn có chính sự muốn làm đâu. Chu Nhị Kha trên người giả dạng rất đơn giản, cũng chính là mùa hè thông thường áo thun t-shirt tăng thêm. Ách, quần ngủ, trên chân đầu kia quần ngủ thuyết minh Chu Nhị Kha hôm nay cả một ngày hẳn là đều không có xảy ra môn, đây cũng là nàng thái độ bình thường. Nhưng cũng may quần ngủ là ngắn, làm Hàn Nặc có thể gần gũi thưởng thức được nàng cái kia song chân đẹp. Chu Nhị Kha dáng người, cứ việc nửa người trên khả năng cũng không tẫn như nhân ý, nhưng nửa người dưới vẫn là hết sức lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, khiến người ta mở màng. Nàng là thật ăn không mập, hoặc là nói không dài như vậy thịt, cho nên không hết sức khống chế ẩm thực không vận động cũng chưa từng béo lên quá. Chân của nàng bởi vậy thực thon dài, nhưng là bởi vì khuyết thiếu rèn luyện mà chẳng phải kiện mỹ có hình, là một chút tiểu tì vết nào. Bất quá xúc cảm còn thật là tốt. Hàn Nặc sờ một cái liền thích, mà ngực cũng thế. Chu Nhị Kha thoạt nhìn là cứng nhắc, nhưng thực tế cảm nhận sẽ phát hiện nàng vẫn có ngực, đầy đủ một ôm cái loại này. Có người liền chính là yêu thích lớn như vậy nhỏ, bởi vì vừa vặn một tay cầm chặt, chảo nắn bóp xoa đều tẫn đang nắm giữ. Hàn Nặc cũng yêu thích, chỉ cần là mỹ nữ ngực, chỉ cần làm hắn sờ, mặc kệ lớn nhỏ hắn dù sao đều yêu thích, tin tưởng đại gia cũng giống vậy. Khụ. LSP đều. Hàn Nặc đang sờ thời điểm như trước lựa chọn làm Chu Nhị Kha có thể cảm nhận được, cho nên lúc này nàng mặt nhỏ có chút nhăn lại, ca hát âm thanh cũng biến thành có chút run rẩy. Bất quá cũng may Hàn Nặc động tác cũng không nặng, bằng không lúc này Chu Nhị Kha khả năng đều hát không nổi nữa. Thứ 92 chương một bên ca hát một bên miệng. Hàn Nặc thập phần gần gũi thật chỉ có 10cm trái phải thưởng thức Chu Nhị Kha dung mạo. Phát hiện nàng thật không hổ là chủ bá giới nhan chị trần nhà. Quang nhìn gương mặt này lời nói, nàng so cùng Hàn Nặc ngày hôm qua cùng một chỗ nhiều người vận động lục nữ đều không thua bao nhiêu. Bất quá miêu tả cũng không có gì hay miêu tả, đơn giản chính là một chút không có khả năng cẩn thận nhìn hình dung từ xây, ngược lại đỉnh thủy số lượng từ. Tại Hàn Nặc nhìn đến, dễ nhìn đơn giản chính là tổ hợp thật tốt, khuôn mặt cùng ngũ quan phối hợp vừa đúng. Chu Nhị Kha khuôn mặt cũng rất đến ưu việt, không có chỗ nào cần phải toàn bộ một chút. Hàn Nặc lại để sát vào một chút, sau đó lè lưỡi tại Chu Nhị Kha hai bên môi thượng nhẹ nhàng liếm một chút, điềm điềm. Bất quá Hàn Nặc biết đó là son môi hoặc là môi son hương vị, bằng không đơn thuần môi là không có hương vị. Bởi vì theo bộ ngực cùng đùi truyền đến khác thường, tăng thêm Hàn Nặc đầu lưỡi chính là nhẹ nhàng xẹt qua, cho nên Chu Nhị Kha đều không có nhận thấy chính mình môi khác thường. Tiếp tục như một cái không có việc gì nhân giống nhau hát ca. Lúc này ca đã hát một nửa, Hàn Nặc quyết định tiến hành bước tiếp theo động tác. Kỳ thật, trước kia nhìn trực tiếp thời điểm Hàn Nặc liền thường xuyên hướng về các nàng những cái này nữ chủ bá không ngừng mở ra khép kín tiên diễm môi hồng nghĩ, nếu đem con cặc cắm vào đi là cảm giác gì. Hàn Nặc cảm thấy khẳng định có rất nhiều người đều như vậy nghĩ tới. Khụ, LSP đều. Mà Hàn Nặc cùng cái khác LSP so có điều khác biệt chính là, hắn hôm nay thật có thể làm như vậy, hơn nữa chính là tại trực tiếp thời điểm ngay trước hơn vạn người xem mặt. Tối kỳ diệu chính là, tiếng hát còn không có ngừng, bị cắm vào miệng nhỏ như trước đang không ngừng mở ra lại khép kín. Hàn Nặc nếu như là muốn bình thường cắm vào Chu Nhị Kha miệng nhỏ là có một chút độ khó, hắn được trước leo lên phóng mãn các loại này nọ cái bàn, tại bảo trì cân bằng điều kiện tiên quyết nghiêng về trước thân thể. sau đó còn phải nhắm ngay. Nhưng trên thực tế cũng không cần phiền toái như vậy, Hàn Nặc chỉ cần đem chính mình con cặc thành dài là được rồi. Hàn Nặc muốn Chu Nhị Kha thuận lợi hoàn thành hát đối khúc biểu diễn, cùng với nàng tiếng hát liên tục không ngừng quất cắm nàng miệng nhỏ, đây mới gọi là tuyệt diệu. Nhưng muốn tuyệt diệu, liền cần phải có tinh diệu khống chế. Đầu tiên, con cặc chỉ có không thấy va chạm thể tích, Chu Nhị Kha mới có thể tiến hành bình thường biểu diễn, bằng không miệng nhỏ cũng sẽ bị con cặc cấp kéo mở mà không thể khép kín. Nhưng là, một khi không thấy va chạm thể tích lời nói, Hàn Nặc chính mình cũng sẽ không có cảm giác, con cặc liền không thể sinh ra khoái cảm, chẳng sợ có thể bắn tinh cũng đã làm ba ba. Vì thế, Hàn Nặc liền làm con cặc phía dưới bao bì cùng quy đầu phía dưới làn da khôi phục bình thường, mà còn lại sở hữu bộ phận như trước hoàn toàn che giấu không thể bị chạm đến. Như vậy, Chu Nhị Kha thì tương đương với ngậm một tầng mỏng manh miếng thịt đang ca, cũng không đối với nàng biểu diễn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng qua vẫn sẽ có thực kỳ quái cảm giác, bởi vì Hàn Nặc như trước lựa chọn làm nàng có cảm giác. Mặc dù là ẩn thân, nhưng cũng phải nhường đối phương cảm giác được mới có ý tứ. Bằng không lời nói, mặc kệ ngươi đối với người khác làm cái gì, nàng đều không có cảm giác, cái gì cũng không biết, sau khi chấm dứt như cái gì việc cũng không phát sinh quá giống nhau, như vậy có ý gì đâu này. Phải làm cho đối phương có cảm giác, nhưng lại không hiểu được, không biết vì sao, lúc này mới hảo ngoạn thôi. Hàn Nặc hiện tại cắm ở Chu Nhị Kha miệng nhỏ cảm giác, giống như là ai xách lấy hắn con cặc chỉ liếm phía dưới bao bì giống nhau. Nhưng là, giờ này khắc này cái loại này cảm giác mới lạ, cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Sở mang tới khoái cảm là bình thường bú liếm hoàn toàn không cách nào bằng được. Cũng không lâu lắm, ca khúc biểu diễn đã xong, Chu Nhị Kha lập tức uống một hớp nước. Đang uống nước thời điểm nàng lại phi thường kỳ quái không thể dùng đầu lưỡi cảm giác được dòng nước tồn tại. Tồn tại ở chỗ đó, như cũ là một tầng tường thịt. Loại tình huống này phát sinh, làm Chu Nhị Kha theo cảm nhận được khác thường thời điểm liền nhíu lại khởi lông mày, nhăn sâu hơn. Mà đang lúc nàng buông xuống cốc nước, muốn mở miệng cùng khán giả nói chuyện này thời điểm nàng thế nhưng phát hiện miệng mình bị ngăn chặn. Trong miệng giống ngậm cái gì vậy giống nhau, hơn nữa thứ này còn động. Điều này làm cho Chu Nhị Kha cảm nhận được một tia kinh hoàng, mà không lại chính là kỳ quái. Sở dĩ miệng bị ngăn chặn, là bởi vì Hàn Nặc làm chính mình con cặc khôi phục bình thường, hơn nữa còn bắt đầu quất cắm. Nếu ca đã hát xong, kia cũng không cần phải sợ hãi rụt rè rồi. Cũng đang theo như thế, tại kế tiếp một đoạn thời gian, trước màn ảnh người xem nhìn màn ảnh Chu Nhị Kha, chính là nàng tại miệng mở rộng, lại nói cái gì cũng không nói, mà là một mực phát ra a a âm thanh. Đạn mạc lập tức trở nên kỳ quái. Đây là thế nào? A ba a ba, a ba a ba a ba. Ai nhỏ? Của ta nhỏ. Chủ bá thuốc hóa. Không có người xem có thể nghĩ đến, lúc này là có một cái ẩn hình người, nâng lấy một cây kỳ trường con cặc, mới quất cắm các nàng chủ bá miệng nhỏ, lau đôi môi mềm mại tại khoang miệng tiến tiến lui lui. Chu Nhị Kha cũng thử dùng tay tại miệng mình phía trước chào, lại cái gì cũng bắt không được, muốn đem tay vói vào trong miệng, lại bị ngăn chặn duỗi không đi vào. Bất quá toàn bộ quá trình cũng không có duy trì quá lâu, một là Hàn Nặc không nhiều như vậy thời gian, hai là nếu như liên tục quá lâu nói khả năng cũng phải có người xem gọi 120 kêu xe cứu thương rồi. Tại ẩn thân thời gian còn sót lại 3 phút thời điểm Hàn Nặc bắn ra tinh dịch của mình, cũng tại bắn vài cái sau đem con cặc theo Chu Nhị Kha trong miệng rút ra. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Chu Nhị Kha lập tức mãnh liệt ho khan, sau đó nhanh chóng lại uống một hớp nước. Thật vất vả đem khí cấp làm theo, nàng mở miệng cùng khán giả nói vừa mới. Vừa vặn kỳ quái, ta không biết vì cảm giác gì miệng mình bị ngăn chặn, sau đó ngăn chặn cái vật kia còn luôn luôn tại động, cuối cùng lại có đồ vật gì đó đem cổ họng của ta cấp uống vài cái. Không có khả năng là đã sinh cái gì bệnh a? Ho xuyễn. Không phải là ho xuyễn a? Ho xuyễn cũng chỉ là cảm giác cổ họng bị ngăn chặn thở không ra hơi, không có khả năng còn một mực động a. Hơn nữa cũng không hút vào bụi mù cái gì đó a, cũng không sẽ là ho xuyễn. Thế nào là thế nào? Chúng ta bây giờ tại đây thảo luận không có ý nghĩa gì, vẫn để cho Nhị Kha ngày mai đi bệnh viện xem một chút đi. Đúng vậy a, Kha Kha. Ngày mai đi bệnh viện xem một chút đi. Hàn Nặc cũng không rõ ràng lắm những cái này đạn mạc, phía sau hắn đã lại đi đến Tiểu Duyên gian phòng. có chút cùng Hàn Nặc phía trước giống nhau mở ra hai cái phòng livestream người xem, lập tức lại sẽ ở Tiểu Duyên trên người nhìn thấy cùng Chu Nhị Kha vừa rồi giống nhau quái dị sự kiện. Thứ 93 chương Nhị Kha sau lại là Tiểu Duyên. Tiểu Duyên, Nhị Kha giống như ngã bệnh. Tiểu Duyên, ngươi nhanh đi nhìn Nhị Kha. Hàng gia, Nhị Kha nàng xảy ra vấn đề. Thật sự rất quái a, vừa mới, Hàng gia ngươi nhanh đi nhìn. Đương Hàn Nặc đi vào Tiểu Duyên gian phòng thời điểm nàng phòng livestream chính phiêu một chút như vậy đạn mạc. Đang tại ăn MC Donald, Tiểu Duyên meo một bên nhai mạch nhạc gà một bên có chút mồm miệng không rõ hỏi các ngươi. Đang nói gì đấy, Nhị Kha ngã bệnh, ta vừa mới nhìn nàng khá tốt đó a. Các ngươi sợ là đang câu cá Nga, đừng lắc lư ta. Đạn mạc lập tức nóng nảy. Ai nha, ai lắc lư ngươi? Câu cá Tư Mã. Là thật, ngươi nhanh đi xem một chút đi. Sáng mai Minh Nhi trăm vạn muốn dẫn Nhị Kha nàng đi bệnh viện nhìn a. Tiểu Duyên gặp đạn mạc nói chi chuẩn xác, nói được lời thề son sắt, lập tức liền có một chút tin tưởng, nàng nửa tin nửa ngờ nói các ngươi. Đương thật, ta đi nhìn, sau đó nàng liền điểm vào Chu Nhị Kha phòng livestream. Phía sau, Chu Nhị Kha còn tại cùng khán giả tán gẫu lúc trước sự kiện kia, các ngươi có người trải qua loại sự tình này sao? Thật sự rất kỳ quái ôi chao, kỳ thật so với việc sinh bệnh, ta càng có khuynh hướng gặp quỷ. Tuy rằng ta là thuyết vô thần người, nhưng thật. Tiểu Duyên nghe Chu Nhị Kha những lời này, lập tức không hiểu ra sao, không hiểu được cực kỳ. Nàng gấp gáp phát đạn mạc nói gì, phát sinh cái gì, ta bỏ lỡ cái gì. Tiểu Duyên dùng quý tộc đạn mạc mang theo ảnh chân dung, Chu Nhị Kha liếc mắt liền thấy rồi, đường tắt ta đây từ đầu cấp Tiểu Duyên ngươi nói một lần thôi. Người phòng livestream người xem hẳn là cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, còn có vài món việc ta vừa mới cũng chưa cùng đại gia nói. Là được, phía trước ta đang ca thời điểm cũng cảm giác thân thể của chính mình có chút khác thường, ân. Cũng cảm giác, có người ở sờ ta. Đúng vậy, chính là cảm giác có người ở sờ ta. Tai nghe Chu Nhị Kha trước khi nói cảm giác có người ở sờ nàng, Tiểu Duyên lại có một chút hoảng sợ phát giác chính mình giống như. Đúng vậy, thật sự rất giống có người ở sờ nàng. Sờ chính là đùi cùng ngực. Cảm giác kia là như thế chân thật, mà lúc này Chu Nhị Kha cũng vừa đâu có nói ân. Cái kia, nói ra cũng không sợ đại gia chê cười, là cảm giác có người ở sờ ngực của ta cùng đùi, còn không phải là khác bộ vị. Nghe Chu Nhị Kha nói như vậy, Tiểu Duyên là càng thêm cảm thấy kinh hoàng rồi. Vì sao tại Nhị Kha đã trải qua quỷ dị như vậy sự tình sau nàng cũng trải qua. Hơn nữa đồng dạng là ngực cùng đùi, chẳng lẽ thật nháo quỷ? Không có quỷ. Ẩn hình nhân ngược lại có một cái. Hàn Nặc đứng ở Tiểu Duyên bên cạnh còn chờ trong chốc lát, chờ đợi Chu Nhị Kha nói nàng vừa mới bị sờ soạng thời điểm hắn mới bắt đầu động thủ, làm Tiểu Duyên có đồng bộ cảm giác. Hắc hắc hắc, này nhiều có ý tứ. Mà Tiểu Duyên dáng người cùng Chu Nhị Kha không sai biệt lắm, có thể tham khảo phía trước miêu tả. Chu Nhị Kha tiếp tục nói lại tiếp lấy, miệng của ta tựa như ngậm vào một mảnh mỏng manh cái gì vậy. Liền giống như vậy, Chu Nhị Kha nói theo trên bàn quất giấy rút ra một trang giấy, đem chít một nửa sau bỏ vào trong miệng, sau đó tiếp tục nói, liền giống như vậy đặt ở trong miệng, sau đó cũng không ảnh hưởng ta nói chuyện. Phía trước cũng không ảnh hưởng ta ca hát, cho nên ta sẽ không dừng lại, một mực hát đi xuống. Tiểu Duyên lúc này vạn phần hoảng sợ trợn to đôi mắt. Trong miệng ngậm một mảnh mỏng manh đồ vật, miệng của nàng hiện tại cảm giác giống như liền chính ngậm đâu. Nhưng nàng nói không ra lời đến, bởi vì thật sự là quá kinh dị rồi. Phòng livestream khán giả nhìn thấy Tiểu Duyên bộ dạng này bộ dạng, nhao nhao cười nói, Hàng gia ngươi thì sao? Tiểu Duyên ngươi làm gì thế? Là đang tại cho chúng ta trở lại như cũ hiện trường sao? Không đến mức mở to hai mắt nhìn, miệng há hốc giật mình như thế a. Tốt ra hỏa, cho ta cũng nhìn choáng váng. Bọn hắn cũng không biết. Tiểu Duyên lúc này cũng không là giật mình a, mà là ăn dương vật. Chu Nhị Kha nói vẫn còn tiếp tục, về sau nha, hát xong bài sau ta liền uống nước, nhưng là đầu lưỡi lại không cảm giác được dòng nước tồn tại. Chỉ có khoang miệng cánh tay có thể. Các ngươi tưởng tượng một chút liền vừa mới trong miệng ta thả tờ giấy như vậy, nhưng là đem giấy cấp đổi thành khác không ra thủy đồ vật. Tiểu Duyên nghe được lời này lập tức cầm lấy đồ uống chén hút một ngụm Coca-Cola. Kết quả phát hiện còn chân tướng Chu Nhị Kha sở miêu tả như vậy. đầu lưỡi không cảm giác được, nhưng là khoang miệng thượng bức tường có thể. Điều này làm cho Tiểu Duyên hoàn toàn sửng sốt, sững sờ đem Coca-Cola cấp hút bán chén. Mà Chu Nhị Kha cuối cùng nói cuối cùng chính là các ngươi vừa rồi đều nhìn đến như vậy. Miệng của ta giống như bị ngăn chặn miệng ta đồ vật còn luôn luôn tại miệng ta ba động. Ta nói không ra lời, chỉ có thể phát ra a a âm thanh, cuối cùng giống như còn có đồ vật gì đó vọt vào cổ họng của ta, đem cổ họng của ta cấp uống vài hạ. Tại buông xuống Coca-Cola thời điểm Tiểu Duyên vạn phần hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng vừa giống như Chu Nhị Kha nói như vậy rồi. Miệng bị ngăn chặn miệng đồ vật còn luôn luôn tại miệng động. Tiểu Duyên ngươi làm gì thế đâu này? Thật sự hiện trường trở lại như cũ. Xem như mới vừa từ Nhị Kha phòng Livestream người, có sao nói vậy học được chân tướng. Hàng ra ngươi nghe thấy Nhị Kha giảng một lần là có thể học được giống như, có thể a. Hơn nữa biểu hiện càng thêm kinh hoàng, cho nên hàng ra ngươi cái này không phải là tại trở lại như cũ, mà là tại hướng chúng ta biểu diễn ngươi bây giờ cũng gặp phải giống nhau tình huống. Chủ bá ngươi diễn kỹ này không đi diễn trò thật sự là đáng tiếc a. Ta như thế nào cảm giác Tiểu Duyên giống như là thật gặp được đâu này. Chẳng lẽ thật nháo quỷ, sự kiện linh dị, là trò đùa dai a. Hai người trước tiên thương lượng xong. Phòng Livestream bắt đầu xuất hiện khác biệt âm thanh. Chu Nhị Kha bên này. Tiểu Duyên cũng đã xảy ra chuyện. Nhị Kha nhanh chóng đi qua nhìn nhìn, cùng trước ngươi giống nhau. Các ngươi đó là thật nháo quỷ, còn là cái gì bệnh truyền nhiễm. Nói mau là các ngươi tại trò đùa dai đậu chúng ta ngoạn nhi a. Đừng dọa chúng ta. Chu Nhị Kha khi nhìn đến những cái này đạn mạc sau đó, cũng không có giống phía trước Tiểu Duyên giống nhau điểm tiến đối phương phòng Livestream. Mà là trực tiếp theo trên ghế dựa đứng lên, bay vượt qua mở cửa phòng chạy tới. Khán giả lập tức lại đang Tiểu Duyên phòng Livestream nội nhìn thấy Chu Nhị Kha thân ảnh. Tiểu Duyên ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta à? Hàn Nặc ngược lại bị Chu Nhị Kha đột nhiên xuất hiện cấp dọa nhảy dựng. Bất quá cũng liền chính là bị dọa nhảy dựng mà thôi, hắn tiếp tục yêu tai du tai nâng lấy chính mình căn kia thật dài đại dương vật tại Tiểu Duyên trong miệng tiến tiến lui lui. Tiểu Duyên hoảng sợ chiều Chu Nhị Kha chỉ miệng mình. Chu Nhị Kha nhanh chóng đưa tay tới, lại vẫn là giống như mình phía trước giống nhau tại miệng trước bắt không được này nọ, nghĩ vói vào miệng lại bị ngăn chặn. Này, Chu Nhị Kha lập tức không biết làm sao. Thứ 94 chương chuyện ma quái vẫn là ảo giác. Này rốt cuộc làm sao vậy? Thật nháo quỷ, sống lâu gặp a này. Chúng ta là 21 thế kỷ ngũ thanh niên tốt. Bị tốt đẹp giáo dục mang đệ tử, không nên tin tưởng trên đời này có quỷ quái. Mấu chốt là diễn không có khả năng diễn giống như a. Này diễn cũng quá giống rồi. Không đúng, đây là thật, không thể nào là diễn. Phòng Livestream nội thảo luận càng trở lên nhiệt liệt, đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều người nghe được tin tức chạy đến vừa nhìn đến tột cùng. Mà người khởi xướng Hàn Nặc, lúc này lại sờ lên Chu Nhị Kha đùi. Hắn một tay sờ một người, thản nhiên tự đắc cắm vào Tiểu Duyên miệng nhỏ, trong não nhìn chằm chằm còn lại ẩn thân khi dài. Còn lại cuối cùng một phút, Hàn Nặc còn có khả năng làm một 30 giây, thậm chí là 40 giây. 50 giây coi như, dù sao cuối cùng còn muốn xuất tinh đâu. Hàn Nặc cuối cùng là tại thừa 30 giây thời điểm bắn. Không phải là lo lắng không kịp, mà là hắn còn muốn tiếp tục muốn làm chút chuyện. Hướng đến Tiểu Duyên yết hầu bắn vài cổ tinh sau đó, Hàn Nặc đem chính mình con cặc rút ra, sau đó hướng đến trên bàn chén tốt cái kia đôi sốt cà chua thượng bắn hơi có chút, quấy hai cái sau lại xốc lên đổ uống chén đắp, hướng đến cái chén bắn hơi có chút, một lần nữa đắp kín sau cầm lấy ống hút quấy rối khuấy. Làm xong việc cần thiết, Hàn Nặc vội vàng rời đi, nhanh như chớp liền trở lại nhà mình. Chính là có cái gọi là chuyện phất y đi, ẩn sâu thân cùng danh. Bất quá Hàn Nặc đêm nay này quậy một phát, đó là lập tức tại trên mạng nhấc lên hiên nhiên đại sóng. Quỷ hồn linh tinh đồ vật, người Trung Quốc từ trước đến nay thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa cho tới bây giờ đều cũng không thiếu người tin, trong này còn bao gồm một chút tiếp thụ qua hiện đại giáo dục người trẻ tuổi. Hơn nữa cái này tại trực tiếp thời điểm hơn vạn người xem trơ mắt nhìn đã xảy ra loại chuyện này, thật sự là không phải do nhân không tin a. Mấu chốt thật sự không giống là diễn. Muốn thật sự là diễn chỉ có thể nói diễn quá giống. Mà nếu bình khoa học thái độ, nhất không thể nào là quỷ, nhị không có khả năng là diễn, kia đến tột cùng là thế nào đâu này. Không có người có thể nghĩ phải hiểu. Vài ngày sau, nhiệt độ dần dần tán đi, nhưng chuyện này cũng trở thành một cái kinh điển sự kiện linh dị, cùng với giới streamer chưa giải chi mê. Người liên quan sau này nhưng thật ra là đã biết, bởi vì Hàn Nặc nói cho các nàng chân tướng. Mà lúc này đây các nàng nhưng là thiên đầu vạn tự, không hiểu ra sao, nghĩ mãi không có lời giải, lại vạn phần hoảng sợ, tâm hoảng ý loạn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một ngày này, các nàng không lâu sau liền đều đã xong trực tiếp. Đợi hai người theo trong phòng đi ra, nữ lưu cũng cuối cùng tắm rửa xong theo trong phòng ngủ đi ra. 66 tỷ, vừa mới chúng ta đụng tới quỷ. À, nữ lưu cảm thấy kinh ngạc, nàng vừa rồi giống như cũng đụng tới quỷ. Làm sao vậy, mau thật tốt nói cho ta một chút. Tam nữ ngồi vào phòng khách trên ghế sofa, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên cẩn thận cùng nữ lưu nói vừa mới phát sinh tại hai người bọn họ trên người sự tình. Nữ lưu tại sau khi nghe, trong lòng nghi ngờ cực kỳ, thiếu chút nữa nhịn không được cũng mở miệng cùng hai vị muội muội nói nàng lúc trước gặp được. Nàng gặp được, càng thêm ly kỳ cũng càng thêm khó có thể mở miệng, cho nên nữ lưu vẫn là nhịn xuống chưa nói. Đầu tiên, chúng ta phải tin tưởng chính là trên cái thế giới này là không có quỷ. Nữ lưu lời này từng là đối với hai vị muội muội nói, cũng là đối với nàng chính mình nói. Ân, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên đều gật gật đầu. Sự kiện linh dị tóm lại là tuân theo nào đó khoa học quy luật, các nàng mặc dù nói là nháo quỷ, nhưng vẫn là chưa tin trên đời này có quỷ. Nữ lưu liền nói tiếp vậy rất có thể là hai người các ngươi ảo giác. Chu Nhị Kha cao mày hỏi hẳn là ảo giác đúng vậy, nhưng cái dạng gì ảo giác chân thật như vậy đâu này. Hơn nữa, ta cùng Tiểu Duyên còn liên tiếp xuất hiện giống nhau như đúc ảo giác. Ta cảm thấy đây cũng là có thể giải thích. Nhất là hai người các ngươi sinh hoạt tại chung một mái nhà, cuộc sống nghỉ ngơi cũng tiếp cận, có rất nhiều điểm giống nhau, hai là Tiểu Duyên ngươi vừa mới nghe xong Nhị Kha giảng thuật, kia tại ngươi cũng xuất hiện ảo giác thời điểm không tự chủ đối với nàng tiến hành bắt chước. Ân, có đạo lý, hai nàng lại một khởi gật gật đầu. Mấu chốt cũng là ngươi nhóm gần nhất quá mệt mỏi. Nữ lưu vỗ vỗ hai vị muội muội bả vai nói, tham gia vài cái hoạt động. Lại bởi vì cuối tháng muốn bổ thường xuyên cho nên không thể không liên tiếp trực tiếp, hai ngày nữa các ngươi còn muốn đi phần đất bên ngoài chụp tiết mục, ai? Sau đó các ngươi nghỉ ngơi lại không quy luật, cho nên mới phải xuất hiện ảo giác a. Hẳn là a, Chu Nhị Kha gật gật đầu, bất quá hai ngày nữa cái kia tiết mục chúng ta liền là quá khứ làm khán giả cấp khách quý đầu phiếu mà thôi, hơn nữa khi đó cũng 8 tháng rồi, đến lúc đó thỉnh hai ngày nghỉ thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Ân. Là nên nghỉ ngơi thật tốt một chút hai người các ngươi. Vậy nếu không các ngươi xách một ngày trước đi thôi. Đi chỗ đó một bên chơi một chút, đi dạo một vòng, thật tốt tán giải sầu. Cũng được, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên tại đơn giản thương lượng một chút sau liền tiếp nhận rồi nữ lưu đề nghị. Bất quá ta cho rằng mấu chốt nhất, cũng là ngươi nhóm được có một cái quy luật nghỉ ngơi. Không phải nói thế nào cũng cho các ngươi giống như ta mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, mà là muốn quy luật. Các ngươi liền mỗi ngày rạng sáng 3-4 giờ ngủ, sau đó giữa trưa 12 giờ cũng có thể, không cần có thời điểm vì ăn một chén ốc nước ngọt phấn lại lên sớm được không? Ách, hành, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên đối diện liếc nhìn một cái, sau đó có chút ngượng ngùng gật gật đầu, chúng ta kế tiếp liền đem nghỉ ngơi cấp điều chỉnh một chút. Kia sau chúng ta nếu còn ra hiện tượng hôm nay giống nhau ảo giác làm sao bây giờ? Tiểu Duyên đột nhiên mở miệng hỏi. Ân. Nữ lưu nghĩ trong chốc lát sau nói, đến lúc đó nếu thật tái xuất hiện rồi, chúng ta liền chuyển nhà. Không phải nói chỗ này thật có quỷ, mà là đổi cái hoàn cảnh, điều chỉnh một chút tâm tình cùng tâm lý trạng thái. Có đôi khi, hoàn cảnh thực sự là vô cùng ảnh hưởng nhân, hơn nữa còn là không nhận thức được ảnh hưởng, người còn không phát hiện được. Ân, hành. Hàn Nặc không biết, hắn nháo như vậy vừa ra còn kém điểm làm Chu Nhị Kha ba người chuyển nhà. Đây chính là hắn không muốn nhìn đến, bất quá cuối cùng cũng không truyền là được. Thứ 95 chương cùng Dương Mịch điện thoại. Ngày hôm sau, tháng 7 năm 30 hào, 7 tháng thứ 2 đếm ngược thiên, thứ 3. Ngày mai Hàn Nặc liền muốn khi cách 6 năm rưỡi lại lần nữa về nhà. Trước trời tối Hồng Đào cùng Hàn Nặc nói, Trường Sa đi tới đi lui vé máy bay tiết mục tổ đều cho hắn chi trả, nhưng Hàn Nặc vẫn là mua vé xe lửa. chuẩn xác tới nói hẳn là cao thiết phiếu, bất quá cũng chỉ là hai bậc tỏa. Hàn Nặc cũng không phải vì cấp tiết mục tổ tiết kiệm tiền, mà là lúc trước theo Trường Sa đến Bắc Kinh thời điểm hắn chính là tỏa cao thiết, đồng thời đó cũng là hắn lần thứ nhất tỏa cao thiết, bây giờ cuối cùng lại trở về. Hàn Nặc vẫn là nghĩ ngồi nữa cao thiết trở về, ngồi ở đồng dạng hai bậc ngồi lên thưởng thức một chút ven đường không biết biến hóa bao nhiêu phong cảnh. Hàn Nặc sáng mai Minh Nhi liền phải đi về lục tiết mục, kia Tiểu Nhu Mễ đâu này? Này sáng sớm, Hàn Nặc tại tiếp thu Hoàn ngày hôm qua khen thưởng sau liền cấp Dương Mịch gọi điện thoại. Mịch Mịch, đi lên sao? Hàn Nặc vừa mở miệng giống như hỏi một câu vô nghĩa, không có thể nhận lấy điện thoại của hắn sao? Nhưng hỏi như vậy kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý, vạn nhất là bị hắn làm cho đánh thức đây này. Ân, vừa lên, chuyện gì con A Nặc? Hàn Nặc theo Dương Mịch này lười biếng làn điệu cùng ngữ khí trong đó liền có thể lấy nghe ra nàng xác thực vừa lên. Đương nhiên, cũng có khả năng chính là bị hắn làm cho đánh thức. Không phải là bị ta cấp đánh thức à? Không phải là, có chuyện gì nhi ngươi nói đi Nặc? Hàn Nặc cũng không dối rắm. Hỏi chính là ta thậm chí lập tức muốn trở về Trường Sa lục tiết mục đi sao? Kia thưa dạ nàng làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Theo lấy ngươi cùng đi. Ách, này, Mịch tỷ ngươi chính mình đi ra ngoài chạy hành trình không mang theo thưa dạ, ta đi lục tiết mục ngươi thật ra khiến ta mang theo. Hàn Nặc tuy rằng thực nguyện ý tiếp tục mang theo Tiểu Nhu Mễ, nhưng hắn cũng vẫn là đỉnh mê hoặc. Dương Mịch giải thích ta cái này không phải là đến nước ngoài đã đến rồi sao? Thưa dạ nàng tuy rằng cũng có thể xuất ngoại, nhưng mang theo nàng còn chưa phải thuận tiện. Nàng lý do này kỳ thật chỉ có thể giải thích vì sao nàng chính mình không mang theo Tiểu Nhu Mễ, mà giải thích không được vì sao một mực làm Hàn Nặc mang theo. Được chưa? Hàn Nặc đáp ứng xuống, cho nên ta lần này là muốn mang theo Tiểu Nhu Mễ đi về nhà gặp ông nội bà nội. À, này! Dương Mịch tâm lý lập tức có chút thẹn thùng, thật đúng là. Không nghĩ tới nàng này làm nàng dâu còn không có thấy được cha mẹ chồng, Tiểu Nhu Mễ này cháu gái ngược lại trước nàng từng bước thấy ông nội bà nội. Là nàng dâu đúng vậy, Dương Mịch còn đi chuyên môn biết, Hàn Nặc các nàng Hồ Nam, còn có phía Nam rất nhiều địa khu, nàng dâu là đối với con lão bà xưng hô, mà ở Trường Sa trong lời nói kêu lão bà là kêu khách nữ. Ha ha, Mịch tỷ a. Đối với ba mẹ ta khẳng định không thể nói thưa dạ nàng là muội muội ta đúng không? Vậy cũng chỉ có thể đủ nói nàng là ta thuở thiếu thời phạm sai lầm rồi. Vừa đến Bắc Kinh thời điểm liền có nàng. Ách, kia Nặc ngươi chuẩn bị như thế nào cùng nhị lão giới thiệu thưa dạ mẹ nàng? Ân, kia nếu như ta cùng hai người bọn họ nói thật, đã nói mẹ nàng là ngươi, ngươi nói hai người bọn họ có thể tin sao? Này có cái gì không thể tin? Dương Mịch hỏi ngược lại. Người đã nói lúc ấy chúng ta vô tình gặp được, đều uống rượu say, đã xảy ra nhất dạ tình, sau đó liền có thưa dạ. Mấy năm nay, người bởi vì không muốn ăn cơm mềm, cho nên chưa từng có tiếp thụ qua của ta trợ giúp, nhưng cùng thưa dạ quan hệ còn vẫn luôn rất tốt. Còn có, thưa dạ tên kêu Dương Nặc, chính là căn cứ tên của ngươi lấy. Ngươi xem như nhị lão con cùng bọn hắn nói như vậy, bọn hắn có cái gì không thể tin. Khẳng định rất tin không nghi ngờ. Sau đó đối với thưa dạ mọi cách yêu thương. Dương Mịch một đoạn này nói, nửa thật nửa giả. Ân, cũng là, Hàn Nặc cảm thấy Dương Mịch nói được đỉnh có đạo lý, nhưng lại rất không có thể lý giải, cho nên Mịch Mịch ngươi là thật chuẩn bị để ta nói thưa dạ nàng là nữ nhi của ta, sau đó ngươi là đứa nhỏ mẹ nàng. Ân, đúng vậy, làm sao vậy sao? Dương Mịch giọng điệu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng muốn cho Hàn Nặc thấy nàng lúc này thần sắc lời nói. Thì sẽ biết nàng vẫn có một chút thẹn thùng có chút hoảng loạn. Là được, trước ngươi tại nhiệt ba các nàng trước mặt không có phủ nhận ta là thưa dạ ba ba còn chưa tính, bây giờ lại còn gọi ta cùng ba mẹ ta nói thưa dạ là nữ nhi của ta, ngươi là nữ nhi mẹ, này. Này có cái gì à? Dương Mịch đỏ mặt hỏi ngược lại, chính là, về sau ngươi khả năng thật đúng là thưa dạ ba ba à? Liền làm bọn hắn trước tiên thích ứng một chút. Dương Mịch nói như vậy Hàn Nặc liền minh bạch quả nhiên, cô nàng này chính là nghĩ về sau phải gả cho chính mình. Ai, ta mị lực động lại lớn như vậy đâu này. Đáng tiếc chính là muốn gả cho ta người có rất nhiều, Mịch Mịch ngươi tuổi tác đều lớn như vậy, còn mang theo đứa bé, cơ hội không lớn a. Ai, được chưa, ta đã biết, ha ha ha. Dương Mịch bị Hàn Nặc này vài tiếng cười cấp cười đến lại có một chút tâm hoảng ý loạn, nàng lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, người ngày đó không phải là bảo ta cho ngươi tìm xinh đẹp người đại diện sao? Cho ngươi tìm, nhân hôm nay liền có khả năng đi công ty báo danh, ngươi nhớ rõ đi nhìn nhìn. A, hành, tên gọi là gì, trưởng cái dạng gì à? Nói cho ta biết trước một tiếng, miễn cho đến lúc đó nhìn thấy ta cũng không nhận ra nhân ra. Nhân tên gọi Ương Ương Kim, tên thật Ương Kim Trác Mã, là một tảng cô nương. Về phần trưởng cái dạng gì, chốc lát nữa ta phát tấm hình cho ngươi. Ương Ương Kim, người này hẳn là quen thuộc a. Thẩm Nguyệt người đại diện nha. Nàng xem như Thẩm Nguyệt người đại diện, bộ dạng so với Thẩm Nguyệt phải đẹp nhiều lắm, tại giới giải trí coi như là nhất cọc chuyện lạ. Ương Ương Kim năm mới là muốn làm ca sĩ xuất đạo, đã tham gia Tống Nghệ Chọn Tú tiết mục Ta Hình Ta Tú, kết quả về sau trở thành giới giải trí đẹp nhất người đại diện. Hàn Nặc trước kia đã cảm thấy đây là tài nguyên lãng phí. Cũng không phải là nói mỹ nữ xinh đẹp như vậy làm người đại diện là loại lãng phí, mà là Thẩm Nguyệt một cái nữ tìm một cái mỹ nữ xinh đẹp như vậy người đại diện là loại lãng phí. Kết quả hiện tại cho hắn, kia lại vừa vặn a. Hành, ta đây hôm nay liền đi công ty nhìn nhìn. Ân, không chuyện gì nói ta sẽ không quấy rầy mịt mịt ngươi, ngươi nhanh chóng rời giường a. Ân thôi. Tốt, ân thôi. Cuối cùng cho nhau cho đối phương một cái ba ba, hai người đồng thời đem đối phương cúp. Thứ 96 chương đối với nữ chủ bá tinh thần khống chế. Hiện tại lại quay đầu nhìn một chút ngày hôm qua khen thưởng. Hàn Nặc vốn cho rằng tiếp lấy thời gian đình chỉ cùng người trong suốt ở giữa tiếp tục hướng xuống, chính mình lần nữa đến cái gì thôi miên, tính chuyển linh tinh duy nhất vật phẩm tiêu hao. Kết quả trên thực tế hắn được đến khen thưởng so với hắn tưởng tượng chung muốn dày nhiều lắm, thuộc về thôi miên phạm trù, nhưng đồng thời sử dụng điều kiện cũng càng thêm hà khắc, tinh thần khống chế nữ chủ bá riêng ký chủ có thể đối với gần gũi đang tại camera hạ tiến hành trực tiếp nữ chủ bá tiến hành tinh thần khống chế, chơi túng các nàng hành vi. Đồng thời làm cho các nàng bảo trì tỉnh táo ý thức. Khoảng cách quá xa, rời đi màn ảnh hoặc là đóng lại trực tiếp đợi hành vi đều làm cho khống chế mất đi hiệu lực. Tinh thần khống chế cái đồ vật này thực sự là vô cùng kinh khủng, nếu như có thể đối với bất luận kẻ nào không có bất kỳ cái gì hạn chế sử dụng tinh thần khống chế, vậy thì tương đương với đã khống chế toàn bộ thế giới. Kỳ thật muốn thật là như thế này, kia thi triển tinh thần khống chế người khả năng cũng vô sanh thú vị đều. Mà Hàn Nặc lần này đạt được tinh thần khống chế vẫn có điều kiện tương đối hà khắc. Một là chỉ có thể đối với nữ chủ bá sử dụng, hơn nữa còn phải là nghề nghiệp nữ chủ bá, không phải ai tùy tùy tiện tiện thẳng cái bá có thể tính, điểm này Hàn Nặc hướng hệ thống hỏi rõ ràng. Hai là nhất định phải tại các nàng chính trực bá thời điểm, nói cách khác nhất định phải hướng về phòng Livestream nhiều như vậy người xem ánh mắt. Ba là các nàng nhất định phải một mực xuất hiện ở phòng Livestream hình ảnh trong đó, không mở camera không được. Rời đi camera cũng không được, tứ chính là cách rồi. Cách hơi chút xa một chút liền không thể thực hiện được. Kỳ thật khoảng cách này hẳn là lớn nhất hạn chế. Hàn Nặc liền nghĩ, nếu như hắn là tại nhân gia nữ chủ bá chính hướng về camera trực tiếp thời điểm còn dừng lại ở nhân gia bên cạnh, kia còn cần gì tinh thần khống chế sao? Dưới loại tình huống này người khác không nói đã là hắn nữ nhân, kia quan hệ khẳng định cũng là vô cùng tốt, vô cùng tốt. Trừ bỏ cái này tinh thần khống chế khen thưởng, Hàn Nặc còn lại hai hạng khen thưởng, trong đó còn có một hạng cùng trực tiếp có liên quan, bất quá là làm hắn tự mình làm chủ bá, làm người ta bên trên trực tiếp ký chủ người trực tiếp, người xem một khi điểm kích tiến đến sẽ không rời khỏi phòng Livestream, thẳng đến hạ bá tiếp theo, sở hữu người xem đều ít nhất dựa theo chính mình thấp nhất tiêu phí năng lực đưa ra tương ứng lễ vật, hoặc là mua sắm tương ứng sản phẩm. Liền hệ thống này tùy tùy tiện tiện cấp khen thưởng. Đủ để cho Hàn Nặc trở thành giới streamer lão đại. Xa siêu húc húc bảo bảo, PDD, còn có cái gì Lý Giai Kỳ. Bất quá chủ bá thủy chung là không coi là gì, Hàn Nặc sau này tối đa cũng chính là ngẫu nhiên mở trực tiếp cùng fan lẫn nhau động một cái, hoặc là trực tiếp mang cái hàng cái gì, cũng rất tốt. Mà cuối cùng hạng nhất khen thưởng là cùng âm nhạc có liên quan, huyền minh nhạc khí tinh thông. Âm nhạc hiện đại trung tướng trên thế giới sở hữu nhạc khí quy nạp vì ngũ đại loại thể minh nhạc khí, màng minh nhạc khí, khi minh nhạc khí, huyền minh nhạc khí cùng điện minh nhạc khí. Trong này Hàn Nặc lần này được đến huyền minh nhạc khí, là do căng thẳng, chấn động huyền vì nơi phát ra âm thanh nhạc khí thường gọi, căn cứ khích lệ phương thức lại chia làm tam đại loại hình lau huyền, đánh huyền cùng bắt huyền. Thông thường huyền minh nhạc khí có đàn guitar, đàn violon, nhị hồ, đàn tranh. nói xuôi được tục thẳng thắn một điểm, ngay cả có huyền nhạc khí. Này phạm vi có thể to lắm, cuộc sống chung thường gặp được nhạc khí khả năng có một bán đều là huyền minh nhạc khí. Trong này bao gồm nguyên sang ca sĩ chuẩn bị đàn guitar. Thật, người nếu trên người không lưng đem đàn guitar, thậm chí liền đàn guitar cũng không bắn, dám nói mình là nguyên sang ca sĩ. Hàn Nặc phía trước sẽ không bắn đàn guitar, chuẩn xác tới nói là cái gì nhạc khí cũng không có khả năng, nhưng bây giờ hắn rồi, hơn nữa còn là một chút sẽ biết rất nhiều, hơn nữa còn là trực tiếp tinh thông. Vì thế Hàn Nặc liền quyết định hôm nay đi mua cho mình đem đàn guitar, như vậy hắn nguyên sang ca sĩ thân phận cũng có thể có vẻ càng thêm chân thật một điểm. Về phần đàn guitar vì sao như vậy tân, xuất đạo sau vừa mua thôi, ý vị một lần nữa xuất phát, thật là một hoàn mỹ giải thích. Ăn qua bữa sáng, cũng không lâu lắm Hàn Nặc liền dẫn Tiểu Nhu Mễ ra cửa. Tuy rằng nghe Dương Mịch về sau nói Ương Ương Kim tại xế chiều mới đi tìm hắn đưa tin, nhưng Hàn Nặc vẫn là quyết định buổi sáng liền xuất môn. Một là phía trên nói mua đàn guitar, hai là buổi sáng đi công ty cũng không có gì không tốt, dù sao cũng có máy tính có thể ngoạn, hơn nữa nói không chừng lại có cái gì mỹ nữ tìm đến hắn. Kết quả Hàn Nặc vừa ra khỏi cửa lại gặp phải cái mỹ nữ, là nữ lưu. Hai người đi ra môn cùng đi đến trước thang máy, khác biệt chính là Hàn Nặc còn mang theo đứa bé. Hàn Nặc nhìn đến nữ lưu hơi hơi ăn kinh ngạc, mà nữ lưu là ăn nhất kinh hãi, nàng cuối cùng nhìn thấy đối diện nhà này nam chủ nhân rồi. Rất đẹp trai thật trẻ tuổi a. Trải qua hai ngày trước thảo luận, nữ lưu ba người đã đem đối diện nhà này nhận định vì ẩn hôn ẩn dục cái gì minh tinh, cho nên khi lúc này nhìn thấy Hàn Nặc thời điểm nữ lưu cũng là dùng dư quang của khóe mắt cẩn thận quan sát hắn. Muốn đem hắn cấp nhận ra. Nhưng thực đáng tiếc, nữ lưu đừng nói coi nàng trong não kia bần cùng minh tinh ký ức kho rồi, cho dù là liền sở hữu 18 tuyến tiểu minh tinh nàng cũng giải, hôm nay cũng không nhận ra Hàn Nặc. Mà làm nữ lưu tâm lý có chút nghi hoặc chính là, Hàn Nặc tuổi tác nhìn qua cũng bất quá 24, 5 tuổi, kết quả đứa nhỏ này đều đã 6-7 tuổi. Tại sau khi vào thang máy, nữ lưu vẫn là không nhịn được mở miệng cùng Hàn Nặc chào hỏi cái kia. Soái ca ngươi mạnh khỏe. Hàn Nặc hồi lấy một cái đẹp trai nụ cười, mỹ nữ ngươi mạnh khỏe. Nữ lưu bởi vì Hàn Nặc cái này nụ cười mà ngây người một lúc, rất đẹp trai a. Tốt có mị lực. Hàn Nặc hiện tại trải qua hệ thống cải tạo sau bên ngoài là thật xuất, tăng thêm hảo cảm quang hoàn làm khác phái trời sinh đối với hắn có hảo cảm, lại tăng thêm nữ lưu đã bị hắn cấp nội bắn quá một lần rồi, cho nên nữ lưu lúc này rất tự nhiên liền phạm lên háo sắc. Thứ 97 chương không thể tưởng tượng quan hệ. Đợi thật vất vả lấy lại tinh thần, nữ lưu mở miệng hỏi cái kia. Soái ca, trước kia như thế nào từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi? Hàn Nặc đáp vâng, ta trước kia là rất ít ở tại nơi này một bên, ngươi chưa thấy qua ta cũng rất bình thường. Nữ lưu nhìn Tiểu Nhu Mễ hai mắt sau lại nói con gái ngươi có thể thật đáng yêu. Bộ dạng cùng ngươi cực kỳ giống. Ha ha ha. Hàn Nặc kéo lên Tiểu Nhu Mễ tay nói, kỳ thật nàng là muội muội ta. A, nữ lưu có chút giật mình che lên miệng nhỏ, ta nói đâu. Ngươi nhìn còn trẻ như vậy, tốt lắm, ta đến, về sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Nữ lưu là đang tại một tầng phía dưới, mà Hàn Nặc còn muốn đi đến dưới đất một tầng bãi đỗ xe. Ân, khẳng định có cơ hội. Hai người cứ như vậy chia tay, mà phân biệt sau đó. Nữ lưu trong não vẫn là thật lâu không thể quên lại Hàn Nặc thân ảnh, ngược lại là càng ngày càng khắc sâu, điều này làm cho nàng đang mua thức ăn thời điểm nhiều lần nhìn lầm giá cả. Mua xong đồ ăn về đến trong nhà, nữ lưu không kịp chờ đợi lại tìm tối hôm qua bởi vì kia khởi sự kiện linh dị mà ngủ sớm hai vị muội muội, Nhị Kha, Tiểu Duyên. Ta và các ngươi nói, ta hôm nay nhìn thấy đối diện nhà kia nam chủ nhân rồi. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên lập tức liền quyên góp đi lên. Chu Nhị Kha nói a. Phải không, là ai, 66 tỷ ngươi nhận ra hắn tới sao? Tiểu Duyên nói bộ dạng xuất không xuất a 66 tỷ. Có phải hay không cũng là minh tinh? Ân, nữ lưu đều không cần nhớ lại, trực tiếp đem một mực tồn tại ở trong não Hàn Nặc hình tượng toàn bộ tràn ngập, hồi đáp, xuất, thực xuất, đặc biệt xuất. Thật, ta đời này liền chưa từng thấy qua như vậy xuất nam sinh. Hơn nữa hắn xuất còn không phải là cái loại này vô cùng đơn giản giống rất nhiều tiểu thịt tươi giống nhau nông cạn xuất. Đối mặt hắn nụ cười, ta cảm nhận được mưa xuân tinh tế, cảm nhận được hạ hoa sáng chói, cảm nhận được thu diệp tĩnh mỹ, cảm nhận được đông tuyết thuần khiết. Ai, ta thậm chí đều cảm thấy ta mình là nhất kiến trung tình rồi. Nghe xong nữ lưu lời nói, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên đều kinh ngạc, này tỷ tỷ, này lớn tuổi như vậy còn giống tiểu nữ sinh giống nhau phạm háo sắc. Còn nhất kiến trung tình. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là các nàng bị nàng cấp nói được đều động lòng. Nam nhân kia thật như vậy xuất như vậy có mị lực. Tại không khỏi nuốt hớp nước miếng sau đó, Chu Nhị Kha lại mở miệng hỏi 66 tỷ, vậy ngươi nhận ra hắn rồi hả? Nghe ngươi nói như vậy, hắn nhất định là cái đại minh tinh a. Ách, nữ lưu lập tức có chút lúng túng khó xử, gãi gãi đầu nói, ta cảm thấy hắn phải là một đại minh tinh, nhưng ta không nhận ra đến. Các ngươi cũng biết, ta có sở hiểu rõ minh tinh đều là cái loại này tốt lão bài được rồi, mà hắn đỉnh tuổi trẻ, đại khái chỉ có 24, 5 tuổi. Ân, chỉ có 24, 5 tuổi. Tiểu Duyên lập tức phát hiện nữ lưu trong lời nói manh mối, đứa bé kia đều lục, 7 tuổi đi à nha. Đúng vậy a. Nữ lưu gật gật đầu, vậy tiểu nữ hài cùng hắn bộ dạng đặc biệt giống. Bất quá nhân gia không phải là cha và con gái á, là huynh muội. Nga, huynh muội, Tiểu Duyên gật đầu bày tỏ giải, nhưng nàng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì chỗ không đúng, à. Nếu bọn họ là huynh muội, kia nữ nhân kia đâu? Cái kia nữ nhân càng không có khả năng có lớn như vậy con a. Ngươi ngốc a Tiểu Duyên, Chu Nhị Kha vỗ Tiểu Duyên đầu. Nữ nhân kia là tiểu nữ hài tàu tử. Đơn giản như vậy sự tình ngươi đều không nghĩ ra. Nữ lưu cũng nói chính là A Tiểu Duyên. Ngươi thật là khờ đi à nha. Tuy nói cái kia nữ nhân hẳn là so với ta hôm nay nhìn thấy nam sinh đại hơn mấy tuổi, nhưng chị em yêu nhau cũng là rất bình thường. Không phải là, không phải là không là. Tiểu Duyên gấp gáp thay chính mình giải thích, các ngươi đừng cho là ta ngốc. Bởi vì ta chính mồm nghe qua vậy tiểu nữ hài kêu cái kia nữ nhân mẹ. À, nữ lưu cùng Chu Nhị Kha lập tức liền bối rối. Một khi đã như vậy, kia ba người bọn hắn nhân quan hệ nhưng mà. Không thể tưởng tượng a, nhất định có nơi nào không đúng. Lại nói Hàn Nặc tại mua đàn guitar sau đó, liền dẫn Tiểu Nhu Mễ đi đến công ty. Lúc này đã gần kề gần giữa trưa, hai người trực tiếp ở công ty canteen ăn cơm, Tiểu Nhu Mễ bởi vậy còn oán trách Hàn Nặc một câu. Cũng không phải là nói canteen đồ ăn không thể ăn. Chính là không thể ăn được Hàn Nặc làm thực sự là vô cùng đáng tiếc. Nếu thượng ca múa ban giữa trưa không ăn được còn chưa tính, hôm nay rõ ràng là ở lại trong nhà cũng không ăn được. Đối với Tiểu Nhu Mễ oán trách, Hàn Nặc cười chịu nhận lỗi, cũng cùng nàng bảo ngày mai mang nàng đi Trường Sa sau đó làm chính tông nhất tương đồ ăn cho nàng ăn. Tiểu Nhu Mễ lập tức liền đem Tiểu Tiểu không thoải mái cấp ném qua sau ót. Sau khi ăn cơm xong không lâu, Tiểu Nhu Mễ đi đến phòng nghỉ ngủ trưa. Hàn Nặc tắc tĩnh tĩnh chờ đợi Ương Ương Kim đến. Người đại diện a, muốn hay không vừa đi lên liền đem nàng bắt lại đâu này. Chỉ có chính mình nữ nhân, mới có thể 100% tín nhiệm thôi. Về phần như thế nào bắt, ngày hôm qua vừa mới được đến mê điệt hương khẳng định không thể như vậy lãng phí, không bằng liền trực tiếp mạnh lên a. Vừa vặn Hàn Nặc còn chưa có thử qua cưỡng gian, dù sao tính là cưỡng gian, đối phương cũng không có khả năng đối với hắn sinh ra ác cảm. Đang bị nội bắn sau càng là yêu thích hắn, thật có thể thử xem. Như vậy nghĩ, Hàn Nặc đều không hy vọng Ương Ương Kim vừa đi lên liền đối với hắn có ý tưởng, sau đó muốn câu dẫn hắn. Thậm chí cũng không muốn cự tuyệt lại như mời chào, mà muốn dùng hết toàn lực phản kháng, thà chết không khuất phục, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cấp làm xong sau vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ, còn gọi kêu Lam muốn đi báo cảnh sát, lại phát hiện chính mình thế nhưng yêu hắn. Hắc hắc, không tệ, không tệ. Hàn Nặc cảm thấy cái này tình tiết rất tốt, hắn đều có thể đi làm biên kịch rồi. Thứ 98 chương Hàn Tổng, mời ngươi tự trọng. Thùng thùng thùng, tại Hàn Nặc suy nghĩ lung tung lúc, cửa phòng làm việc bị gõ. Hàn Nặc nhanh chóng toàn bộ sửa lại một chút chính mình dung nhan dáng vẻ, làm cầm thú vậy cũng phải là mặt người giả thú, sau đó cửa trước ngoại hô mời vào. Môn bị mở ra. Mặc lấy một thân mặc đồ chức nghiệp Ương Ương Kim đi đến, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau chậm rãi đi đến trước bàn làm việc, chiều Hàn Nặc bái một cái nói Hàn Tổng ngài hảo. Ta là Ương Ương Kim, tìm đến ngài báo danh. Ương Ương Kim dáng người tốt lắm, tròn trịa hai vú đem ngắn tay áo sơ mi cấp thật cao chống lên. Nàng này khom người chào, Hàn Nặc liền nheo lại ánh mắt hướng đến ở giữa nhìn lại, mong chờ chỗ đó sẽ xuất hiện một ít thần bí mà mê người phong cảnh. Nhưng thực đáng tiếc, Ương Ương Kim đem áo sơ mi cấp chụp được cực kỳ chặt chẽ, cổ trở xuống liền hoàn toàn nhìn không tới. Bất qua nghĩ lại, Hàn Nặc lại lập tức hài lòng, như vậy đứng đắn, không phải là hắn vừa mới sở mong chờ cái kia dạng sao. Ngươi mạnh khỏe, Hàn Nặc đứng người lên cùng Ương Ương Kim nắm tay, ta có thể trực tiếp gọi ngươi Ương Ương sao? Có thể Hàn Tổng, bình thường các bằng hữu cũng thường xuyên đều gọi ta như vậy. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta Hàn Tổng rồi, liền kêu ta A Nặc A. Dù sao ta chỉ là ngươi trên danh nghĩa cấp trên, càng nhiều ngươi xem như của ta người đại diện, ta là của ngươi nghệ nhân. Hành, ta đây liền kêu ngươi A Nặc rồi. Ương Ương Kim gật đầu đáp ứng. Kia A Nặc, ngươi bây giờ có thể đem tay của ta cấp buông ra sao? Được, Hàn Nặc gia hỏa kia nắm cái tay một mực nắm đến bây giờ không buông tay đâu. Bất qua nói hay lắm, dùng sức mạnh nha, hắn hiện tại đã bắt đầu. Thậm chí, Hàn Nặc không chỉ có không đem Ương Ương Kim tay đem thả mở, ngược lại đưa ra chính mình tay kia thì, dùng hai tay cùng một chỗ cầm chặt, hoặc là nói sờ. Ương Ương, ngươi tay nhỏ tốt trực thật mềm a, ta có thể luyến tiếc phóng. Hàn Nặc vẫn là lần thứ nhất làm ra loại tên lưu manh này hành vi, bất quá trên mặt kia tà ác nụ cười chính xác là ra dáng, có lẽ đây là mỗi nam nhân thiên phú. Ương Ương Kim lập tức nhíu mày nhìn hầm hầm Hàn Nặc, Hàn Tổng mời ngươi tự trọng. Ương Ương Kim tướng mạo cùng khí chất rất ngự tỷ phạm, bị nàng như vậy cấp trừng mắt, Hàn Nặc một chút cũng không hoảng hốt, ngược lại là một trận tâm thần nhộn nhạo. Ương Ương, ngươi thật xinh đẹp, Hàn Nặc nói buông xuống Ương Ương Kim tay nhỏ. Gặp Hàn Nặc như vậy từ bỏ, Ương Ương Kim bắt buộc chính mình đè xuống lửa giận trong lòng, thậm chí còn thực khách khí chiều Hàn Nặc nói một tiếng cảm ơn. Nàng không nghĩ tới Hàn Nặc thoạt nhìn là cái chỉ có quân tử, như Ngọc Công Tử, nhưng trên thực tế cũng là tên lưu manh. Này nàng về sau công tác có thể làm sao bây giờ a? Trong lòng đối với Hàn Nặc hèn mọn không thôi, nhưng Ương Ương Kim lại ngạc nhiên phát hiện chính mình đối với hắn một chút cũng hận không được, chán ghét không được. Ngược lại còn là có nhất định hảo cảm. Này có thể quá kỳ quái. Mà Hàn Nặc là thật liền thôi sao? Làm sao có khả năng? Hắn chính là đi khóa cửa. Hàn Nặc dạo bước đến môn một bên, tướng môn khóa cấp đánh lên, sau đó lại đi trở về. Ương Ương Kim lúc này chính tâm hoảng ý loạn, đều hoàn toàn không có chú ý tới Hàn Nặc đi khóa cửa hành vi. Khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm đã là Hàn Nặc đứng ở phía sau của nàng. Tay trái cách váy ôm mông nắm nàng tròn trịa bờ mông, tay phải đưa đến phía trước cách áo sơ mi nắm nàng bộ ngực cao vút. Hàn Nặc liền sờ cũng chưa sờ, liền trực tiếp chảo, hơn nữa còn là thực dùng sức chảo nắn bóp xoa. Hô, Ương Ương, vóc người của ngươi thật tốt. Ương Ương Kim tại lấy lại tinh thần sau lại là ngây người một lúc, sau đó mới bắt đầu phản kháng. Hàn Tổng, mời ngươi tự trọng. Tự trọng, ta thực tự trọng a, của ta tự trọng. Chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà nay thiên, ta chính là muốn làm ngươi. Ngươi, Hàn Nặc ngươi, Ương Ương Kim bắt đầu liền Hàn Tổng đều không gọi rồi, cũng bắt đầu ra sức giãy giụa, bắt lấy Hàn Nặc hai tay muốn đem chúng nó theo trên thân thể của mình bóc ra ra. Nhưng là, Ương Ương Kim khí lực thế nào có thể so với được Hàn Nặc. Giãy giụa phản kháng trong chốc lát, nàng không chỉ có không thể đủ tránh thoát Hàn Nặc hai tay. Ngược lại là làm Hàn Nặc đem hai tay cắm vào quần của nàng cùng áo sơ mi, gồm thân thể của nàng cấp ép đến trên bàn. Ương Ương Kim nước mắt tiêu đi ra, nàng la lớn cứu mạng a. Có người cưỡng gian, cứu mạng a, gạch nối dài gạch nối dài. Hàn Nặc dữ tợn nói ra câu kia kinh điển nói, ngươi kêu đi. Cứ việc kêu, hôm nay tính là khiếu phá yết hầu cũng sẽ không có nhân tới cứu ngươi. Bình thường phim truyền hình Long Sáo phản diện tại nói xong câu đó sau đều bị nhân vật chính cấp làm ợ ra rắm, nhưng bây giờ Hàn Nặc không biết. Bởi vì hắn đã không phải là Long Sáo rồi, hắn mình chính là nhân vật chính. Dương Mịch phòng làm việc cách âm vô cùng tốt, bên ngoài căn bản không nghe được bên trong âm thanh. Liền Tiểu Nhu Mễ vị trí phòng nghỉ, nghe được âm thanh đều giảm yếu rất nhiều. Hơn nữa Hàn Nặc cũng không sợ bị Tiểu Nhu Mễ cấp nhìn đến. Nàng nhìn thấy sau chỉ sẽ tiếp tục bới lấy khe cửa len lén nhìn, còn cho rằng hắn và vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ đang đùa cái gì đặc thù đa dạng đâu. Còn vừa vặn thừa cơ học tập một chút. Cứu mạng a, cứu mạng, Ương Ương Kim kêu cứu tiếng càng ngày càng nhỏ. Nàng cảm nhận Hàn Nặc kia phân biệt phá tan hai tầng trở ngại, nắm chặt chính mình vú cùng mông hai tay, thế nhưng cảm giác chính mình bên trong thân thể bắt đầu sinh ra khoái cảm, hơn nữa còn là nhất sinh ra liền không dừng lại được. Nhưng sinh lý thượng khoái cảm cũng không thể đủ làm Ương Ương Kim tại trên tâm lý khuất phục, nàng cắn răng nói ta báo cảnh sát, ta nhất định báo cảnh sát. Nga, báo cảnh sát, Hàn Nặc một điều mi, giống tiểu thuyết, phim truyền hình phản diện giống nhau uy hiếp nói, văn phòng là có camera, Ương Ương ngươi nếu không muốn cho nhân dân cả nước, thậm chí là toàn bộ thế giới dân trên mạng thưởng thức được ngươi thân thể trần truồng, còn có kế tiếp dâm đãng phong tao bộ dạng, liền cứ việc báo a. Ương Ương Kim vừa nghĩ đến Hàn Nặc sớm miêu tả tình hình, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, nhưng nàng vẫn là quật cường nói ngươi phát a, cứ việc phát, cùng lắm thì đại gia cùng một chỗ hoàn. Kia một chút ghi hình, phản trở thành ngươi cưỡng gian ta chứng cứ. Hàn Nặc không nghĩ tới Ương Ương Kim như vậy vừa, hơn nữa còn là tại nhất định đối với hắn có hảo cảm, hơn nữa bên trong thân thể hiện tại sinh ra đại lượng khoái cảm trước sách phía dưới còn như vậy vừa. Nhưng Hàn Nặc yêu thích, đây chính là hắn muốn nhìn đến. Đợi Ương Ương Kim thành hắn nữ nhân, liền nhất định không có khả năng phản bội hắn, bất kể là tại cuộc sống vẫn là sự nghiệp phía trên. Có như vậy một cái người đại diện, Hàn Nặc có thể an tâm. Thứ 99 chương vậy ngươi liền đến cho ta miệng. Hàn Nặc thuận theo Ương Ương Kim nói ha ha, tốt, đúng, đúng vậy, cùng lắm thì đại gia cùng một chỗ hoàn. Dù sao ta hiện tại dừng tay cũng là cưỡng gian chưa thành, giống nhau muốn vào cục cảnh sát giống nhau muốn bị hình phạt giống nhau muốn ngồi đại lao. Ta đây dựa vào cái gì muốn dừng lại đâu này, hôm nay trước thích nói sau, cùng lắm thì là hơn ngồi vài năm. Mà Ương Ương Kim gặp Hàn Nặc giống như có muốn dừng tay ý tưởng, lập tức năn nỉ nói dừng tay a Hàn Tổng. Ta cầu ngươi dừng tay, ngươi bây giờ dừng tay, ta tuyệt đối không báo cảnh. Ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không đi báo cảnh sát. Ngươi nói ta lấy cái gì tin tưởng ngươi? Hàn Nặc hỏi ngược lại, tay hắn thượng động tác một chút không ngừng, thậm chí ở phía sau hắn đã đem Ương Ương Kim váy cấp bái kéo xuống. Ngươi tin tưởng ta. Ngươi thật tin tưởng ta Hàn Tổng. Ương Ương, ngươi liền vừa nói như vậy, một điểm tính thực chất đồ vật đều không có, ta sao có thể dễ dàng như vậy liền tin tưởng ngươi. Đổi lại ngươi ngươi mình có thể tin sao? Hàn Nặc vừa nói, một bên lại đem Ương Ương Kim quần lót cũng cấp bái kéo lại đến, sau đó hai tay bắt lấy nàng hai miếng bờ mông hung hăng trà sát. Ương Ương, ngươi mông có thể thật mê người, nhu thật thoải mái. Đúng rồi, còn có ngực. Nhưng là ta hiện tại không có cách nào một bên nhu ngươi mông một bên nhu ngực của ngươi, chỉ có chờ hạ lại chiếu cố. Hàn Tổng ngươi đừng, Ương Ương Kim một bên cực độ bất an vặn vẹo mông, một bên lại vô cùng hưởng thụ theo mông còn có thân thể chỗ sâu truyền đến khoái cảm, ngươi nói. Ngươi nói ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Ta nói, nếu ta nói ta sẽ không chịu tin tưởng ngươi a, cho nên còn phải tự ngươi nói mới được. Hàn Nặc nhất vừa nói chuyện. Lại một bên đưa lấy hai ngón tay chuẩn xác cắm vào Ương Ương Kim lỗ lồn, hắc hắc. Ương Ương ngươi trên miệng nói không muốn, nhưng thân thể vẫn là thực thành thực thôi. Này gọi là gì đấy? Đúng rồi, miệng ngại thể chính trực. Không có, không có, Ương Ương Kim cực lực phủ nhận nói, nhưng nói thật liền nàng mình cũng không tin, bởi vì thân thể là không có khả năng lừa người. Hàn Tổng ngươi như vậy, ngươi bây giờ, ngươi đem ta hiện tại bộ dạng đều cho ta chụp được đến. Ta vẫn là cho ngươi đương người đại diện, ngươi về sau liền cầm lấy hiện tại ảnh chụp cùng ghi hình coi như nhược điểm, như thế nào đây? Ngươi có ảnh chụp cùng ghi hình nơi tay, ta là tuyệt đối sẽ không đi báo cảnh sát. Nga, Hàn Nặc phát ra một tiếng nghi vấn, ngón tay tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, có thể Ương Ương ngươi vừa mới không còn nói, những hình này cùng ghi hình phản trở thành ta cưỡng gian ngươi chứng cứ sao? Như thế nào lúc này lại biến thành ta muốn hiệp ngươi nhược điểm rồi hả? Cho nên ngươi nói như vậy, ta có thể tin sao? Có thể, đương nhiên có thể Hàn Tổng. Ương Ương Kim một bên chịu đựng Hàn Nặc ngón tay mang cho nàng khoái cảm mãnh liệt, một bên điên cuồng gật đầu nói, nếu như ngươi xác xác thật thật cưỡng gian ta, ta đây khẳng định liều lĩnh, cá chết lưới rách, nhưng là ngươi bây giờ còn chưa có thật đem ta cấp gian a. Cho nên hết thảy đều tốt nói, ta sau này cái gì đều nghe ngươi, tuyệt không sẽ chọn đi báo cảnh sát. Nga. Cái gì đều nghe ta sao? Vậy tại sao hiện tại không nghe đâu này? Hàn Nặc ngón tay tiếp tục hướng bên trong tiến quân, đồng thời hướng về tường thịt đào khoét. Ta, trừ bỏ chuyện này, trừ bỏ chuyện này, cái gì khác đều có thể. Ta còn là xử nữ A Hàn Tổng. Xử nữ, Ương Ương ngươi không biết ngươi nói như vậy, sẽ làm ta càng thêm quyết định đem ngươi cấp gian sao. Hàn Nặc ngón tay lúc này vừa vặn nhận được một tầng mỏng manh tường thịt trở ngại, bất quá. Ương Ương ngươi còn chính xác là xử nữ đâu. Đừng, ta, không muốn, Hàn Tổng không muốn, thật trừ bỏ chuyện này, cái gì khác đều có thể. Cứ việc bên trong thân thể đã tràn đầy khoái cảm, nhưng Ương Ương Kim vẫn là giữ được chính mình cuối cùng thanh tỉnh cùng cuột cường. Kia cho ta miệng cũng có thể sao, không cần ngươi phía dưới trương này miệng, dùng ngươi phía trên kia há mồm. Hàn Nặc ngón tay hướng về Ương Ương Kim màng trinh thọt, giống như chỉ cần vừa dùng lực liền có khả năng bắt nó cấp đâm phá. Ương Ương Kim tâm bởi vì Hàn Nặc động tác đều nhắc tới cổ họng rồi, nàng vội vàng trả lời có thể. Có thể Hàn Tổng, ta có thể dùng miệng của ta để thay thế. Ương Ương Kim hôm nay là bất cứ giá nào rồi, mặc kệ như thế nào đều phải bảo vệ cho chính mình trinh tiết. Vậy được a, Hàn Nặc quyết đoán đem ngón tay của mình theo Ương Ương Kim âm đạo rút ra, theo sau một phen kéo xuống chính mình hai cái quần, vậy ngươi liền đến cho ta miệng. Hàn Nặc không vội vàng hiện tại lập tức liền đem Ương Ương Kim bắt lại. Nếu Ương Ương Kim muốn chơi, vậy hắn liền theo nàng chơi đùa. Ương Ương Kim run run rẩy rẩy xoay người, chính hướng về Hàn Nặc, đầu tiên là liếc mắt nhìn cái kia cứ việc đối với mình làm loại sự tình này, nhưng vẫn là một chút cũng chán ghét không được khuôn mặt, sau đó lại tiếp tục hướng xuống nhìn lại, thật lớn. Từng cái nữ nhân nhìn thấy Hàn Nặc con cặc phản ứng đầu tiên, đều là hai chữ này. Ương Ương Kim run rẩy thân thể, một bên đưa tay phải ra hướng đến Hàn Nặc con cặc cầm tới, một bên ngồi xuống thân. Hàn Nặc hai tay đầu tiên là tại vú sữa của nàng thượng gãi gãi, sau đó leo lên đầu của nàng, sờ sờ đầu nàng phát. Ương Ương đầu ngươi phát dáng dấp thật tốt, về sau theo lấy ta, không cho phép xén phát, muốn một mực để tóc dài, biết chưa? Hàn Nặc liền yêu thích tóc dài, càng ngày càng tốt. Biết, đã biết. Ương Ương Kim thập phần cứng ngắc gật gật đầu, nàng hai tay này lúc sau đã cùng một chỗ cầm Hàn Nặc đại con cặc. Tốt, bắt đầu đi. Được đến Hàn Nặc cuối cùng mệnh lệnh, Ương Ương Kim vẫn tại trong lòng thiên nhân giao chiến. Không miệng, nàng lần thứ nhất hôm nay liền muốn quăng tại nơi này, miệng, nhưng kiểu cũng là nàng lần thứ nhất. Bất quá đem so với phía dưới, vẫn là đạo kia màng càng trọng yếu hơn một điểm, cho nên Ương Ương Kim cuối cùng quyết định, lấy hết dũng khí. Vẫn là run rẩy đưa ra đầu lưỡi, tại Hàn Nặc lỗ tiểu thượng nhẹ nhàng liếm. Nha, đúng vậy, chính là như vậy, Ương Ương ngươi thật bồng. Được đến Hàn Nặc khích lệ, Ương Ương Kim trong lòng thế nhưng xẹt qua một chút vui sướng. Thứ 100 chương Ương Ương Kim sơm miệng. Theo Hàn Nặc khích lệ mà sinh ra vui sướng cũng không có làm Ương Ương Kim nhiều hơn để ý, nàng mang này lau sạch vui sướng, mở rộng đầu lưỡi tại Hàn Nặc kia đỏ tươi to lớn quy đầu thượng liếm một vòng. Ân, tốt lắm Ương Ương, tiếp tục, Hàn Nặc hai tay đều đặt ở Ương Ương Kim trên đầu, một trái một phải vuốt nhẹ đầu nàng phát tỏ vẻ cổ vũ. Hàn Nặc cũng không phải là lần thứ nhất như vậy khích lệ cổ vũ người, nhưng lúc này đây ngữ khí của hắn là ôn nhu nhất. Mà được đến Hàn Nặc ngôn ngữ cùng động tác thượng song trọng cổ vũ, Ương Ương Kim là càng thêm hăng hái, khống chế đầu lưỡi của mình tại Hàn Nặc quy đầu thượng liên tiếp liếm tầm vài vòng. Sau đó cũng không dùng Hàn Nặc chỉ thị. Nàng liền mở ra miệng nhỏ đem quy đầu cấp ngậm vào. Điều này làm cho Hàn Nặc không khỏi tán dương Ương Ương ngươi thật. Quá tuyệt vời, cũng không dùng ta nói ngươi liền có khả năng đem quy đầu cấp ngậm vào. Lại chứa nhiều một chút, đúng, tiếp tục, đem của ta con cặc cố hết khả năng hướng đến ngươi trong miệng bỏ vào. Nhìn Ương Ương ngươi nhiều nhất có thể ngậm vào bao nhiêu. Ương Ương Kim theo lời nới rộng ra chính mình miệng nhỏ. Nắm Hàn Nặc con cặc cố hết khả năng hướng bên trong đưa. Nhưng là, nàng cuối cùng ngậm vào liền một nửa cũng chưa tới. Người này không được a Ương Ương, rõ ràng còn có khả năng tiếp tục hướng bên trong. Dứt lời, Hàn Nặc nắm Ương Ương Kim đầu, nâng lấy chính mình con cặc, lại hướng bên trong xâm nhập vài cm. Ương Ương Kim lập tức phát ra khó chịu nức nở, dãy dụa muốn đem Hàn Nặc con cặc cấp phun ra. Nhưng đầu của nàng bị Hàn Nặc cấp ấn, Hàn Nặc con cặc lại là cứng rắn thẳng tắp, nàng căn bản cũng không khả năng phun ra. Hàn Nặc kỳ thật biết Ương Ương Kim đã tận lực, bởi vì dị vật vói vào trong miệng, đều không cần chạm đến yết hầu, đến cái lưỡi phụ cận liền làm cho nhân buồn nôn muốn ói. Cho nên nói sâu yết hầu cái đồ vật này thực sự là vô cùng không dễ dàng, đừng nói sâu yết hầu rồi, miễn cưỡng đưa đến yết hầu cũng không dễ dàng, bởi vì là đang cùng chính mình phản ứng sinh lý đối nghịch. Ương ương kim phía sau liền sinh ra mãnh liệt không khỏe phản ứng sinh lý, cổ họng của nàng cùng cái lưỡi điên cuồng nhúc nhích, muốn đem hàn nạc quy đầu tính cả sau thân gậy ra bên ngoài bài trừ. Nhưng bởi vì bị hàn nạc cấp đè đầu, ương ương kim yết hầu cùng cái lưỡi phản xạ có điều kiện liền một mực kích thích hàn nạc quy đầu, ngược lại cấp hàn nạc mang đến mãnh liệt khoái cảm. Hô, thật thoải mái, cứ như vậy, ương ương cố lên, ngươi có thể, ương ương rất tuyệt. Hàn nạc tiếp tục cho ương ương kim khen ngợi cùng cổ vũ, ương ương kim tắc tiếp tục khó chịu nức nở. Hàn nạc cũng không có bắt buộc ương ương kim một mực như vậy ngậm, mà là tại chính mình con cặc thích ứng nàng yết hầu cùng cái lưỡi nhúc nhích, cảm giác không còn mãnh liệt như vậy sau đó, nắm ương ương kim đầu bắt đầu quất cắm. Điều này làm cho ương ương kim hơi chút dễ chịu một chút, mà ở quất cắm vài cái sau đó, hàn nạc còn hoàn toàn rút ra chính mình con cặc làm nàng thờ hồn hển hai cái. Bất quá thật cũng chỉ là hai cái mà thôi. Đầu lưỡi chuyển động ương ương. Hiện tại ngươi chính mình. Rất nhanh phân phó một câu như vậy sau đó, hàn nạc lại đem chính mình con cặc đâm vào ương ương kim miệng nhỏ. Ương ương kim thực nghe lời, ngoan ngoãn một lần nữa bắt lấy hàn nạc con cặc, khiến nó tại miệng mình tiến tiến lui lui liếm láp lên. Rất tuyệt ương ương, ngươi lần thứ nhất, cũng chưa dùng như thế nào răng nanh quét đến. Ương ương ngươi rất thiên phú a. Thật không sai, tốt như vậy thiên phú cũng không thể đủ lãng phí. Ta phải thật tốt dạy dỗ ngươi mới đúng. Đến, ngồi a, chân đừng ngồi đã tê dần. Hàn nạc kéo qua ghế dựa, cũng đem ương ương kim ngồi thân thể theo trên mặt đất sam, làm nàng ngồi xuống. Này một loạt động tác, nhưng lại làm ương ương kim tâm lý nổi lên không nhỏ cảm động. Bởi vì ương ương kim ngồi vào trên ghế dựa, hàn nạc cũng có thể duỗi tay đụng đến ngực của nàng. Hàn nạc lúc này liền một bên xoa nắn nàng cặp vú vừa nói nói ương ương. Miệng không chịu nổi liền cùng với ta nói. Ta liền bắn cho ngươi. Tuyệt đối không bắt buộc ngươi một mực cho ta miệng đi xuống. Tuy rằng ương ương kim là một thà chết không theo hoàng hoa đại khuê nữ đúng vậy. Nhưng nàng cũng biết nam nhân tại tiến hành tính hành vi thời điểm là không kiên trì được bao lâu. Chẳng lẽ hàn nạc vẫn có thể tại miệng nàng chua sau đều còn không bắn hay sao? Hắn có lợi hại như vậy. Quả thật có lợi hại như vậy, ương ương kim rất nhanh liền minh bạch. Bất quá ương ương kim vẫn không hiểu hàn nạc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nàng tại miệng chua sau như trước kiên trì được thật sự không kiên trì được sau đó, liền làm hàn nạc tại miệng của nàng bắn. Kỳ thật ương ương kim bổn ý chính là làm hàn nạc bắn tốt lắm, mà không phải là bắn vào miệng nàng. Nhưng hàn nạc nhất nhận thấy ương ương kim muốn đem chính mình con cặc rút ra động tác, liền lại đè xuống đầu của nàng. Không cho nàng như nguyện. Không được, ta bắn cho ngươi a ương ương. Đừng cự tuyệt, thứ này rất dinh dưỡng. Hơn nữa ta nhẹ nhàng bắn. Không có khả năng nồng đến. Cùng với hàn nạc ôn nhu giọng điệu cùng làn điệu, ương ương kim bỏ qua chống cự, bắt đầu quá chú tâm vùi đầu vào đối với hàn nạc tinh dịch tiếp thu trong đó. Như hàn nạc đã nói, hắn bắn ra thực chậm rất nhẹ, tốc độ cùng tần suất giống như là lập tức nếu không có giống nhau. Nhưng trên thực tế cũng là liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, một cỗ bị ương ương kim nuốt hạ yết hầu, nuốt vào bụng. Thứ 101 chương lại thất hậu môn. Sau khi chấm dứt, ương ương kim một bên nuốt hàn nạc cuối cùng lưu lại tại trong miệng của mình tinh dịch, một bên run rẩy yết hầu chiều hắn nói hàn tổng. Hiện tại, có thể a. Ai nói có thể, hàn nạc một bên hỏi lại, một bên lại tóm lấy ương ương kim cặp vú. Ngươi. Ương ương kim lập tức nhìn hầm hầm hàn nặc, muốn duỗi tay đi đem hàn nặc hai tay đánh rớt, cuối cùng nhưng chỉ là bắt lấy, hàn tổng, ta đã cho ngươi miệng. Nhưng là còn chưa đủ a. Hàn nặc khuôn mặt lại đổi lại một bộ tà ác nụ cười, ương ương ngươi rõ ràng là nói. Trừ bỏ sự kiện kia, cái gì đều có thể. Kia hàn tổng ngươi còn muốn ta làm cái gì? Ương ương kim đã nhận mình, cũng bất cứ giá nào rồi. Hôm nay dù sao dù như thế nào đều phải bảo trụ chính mình lần thứ nhất. Hơn nữa miệng đều miệng, còn có chuyện gì là không làm được. Ương ương ngươi trước đứng lên. Được đến hàn nạc chỉ thị, ương ương kim ngoan ngoãn đứng lên. Xoay người, úp sấp trên bàn. Hàn nạc tiếp tục phân phó nói, ương ương kim rất nhanh làm theo. Hàn nạc hai tay một lần nữa leo lên ương ương kim tròn trịa bờ mông. Ương ương, ngươi mông thực sự là vô cùng mê người đâu. Kia nghĩ đến, mông bên trong vậy cũng rất tốt à. Hàn Nặc ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ương ương kim sổ cúc, làm nàng trực tràng liền mang theo hoa cúc nhịn không được hung hăng co rút lại một chút. Hàn Nặc thử đem chính mình ngón giữa hướng bên trong cắm vào, lại căn bản không có một chút không gian dung hắn cắm đi vào, nói vậy liền ngón út cũng chen vào không lọt. Chớ khẩn trương a ương ương, người này căng thẳng trương, ta cả ngón tay đầu đều chen vào không lọt, như thế nào đem con cặc cấp cắm đi vào à? Của ta con cặc ngươi vừa mới đã ăn rồi, nó lớn nhỏ ngươi bây giờ rất rõ ràng a. Ương ương kim bởi vì Hàn Nặc nói mà chớp mắt kinh hồn táng đảm, không muốn. Không muốn a Hàn Tổng, ngươi như vậy đại, làm sao có khả năng chọc vào tiến đến à? Ương ương kim tưởng tượng Hàn Nặc đại con cặc cắm vào chính mình trực tràng tình cảnh, lập tức cảm giác lỗ đít của mình đều muốn nứt ra. Như vậy đại, cắm vào, nàng sẽ chết. Kia thì cứ hỏi chính ngươi ương ương. Hàn Nặc tay phải thực chung hai ngón tay tại ương ương kim hoa cúc thượng vẽ vài vòng, tay trái toàn bộ tay dọc theo nàng khe thịt từ trên xuống dưới nhẹ nhàng nén, nếu mặt sau không chen vào lọt. Ta đây cũng chỉ có thể đủ cắm vào trước mặt của ngươi rồi. Hàn Nặc một tay ở phía trước, một tay ở phía sau, ương ương kim biết đây chính là đang ép nàng làm ra tuyển chọn a. Ương ương kim phía sau đều nghĩ làm Hàn Nặc cắm vào phía trước của nàng rồi, dù sao cắm vào mặt sau. Thật sự là quá kinh khủng, chỉ là nghĩ nghĩ đã cảm thấy khủng bố. Nhưng là ương ương kim lại nghĩ lại, mình cũng đã cấp Hàn Nặc miệng, lúc này lại để cho hắn đem chính mình cấp gian, không phải công sức lúc trước đi tong sao. Không được, cắm vào mặt sau liền cắm vào mặt sau, cùng lắm thì đau đớn ngất đi. Cắm vào mặt sau a. Hàn, Hàn Tổng, ương ương kim khó khăn làm ra lựa chọn của nàng. Hành, Hàn Nặc không nghĩ tới ương ương kim đã vậy còn quá quật, bất quá hắn yêu thích. Hơn nữa cắm vào mặt sau là hắn muốn, dù sao phía trước hôm nay dù sao cũng là muốn cắm vào. Trước cắm vào mặt sau lại cắm vào phía trước, hoàn mỹ. Hàn Nặc ngón tay vẫn ở chỗ cũ ương ương kim nộn cúc thượng vẽ vài vòng, chớ khẩn trương a ương ương, buông lỏng. Ngươi như vậy không được, làm sao có khả năng chọc vào đi vào. Ương ương kim cũng nghĩ làm chính mình buông lỏng xuống, nhưng càng nghĩ nàng ngược lại càng khẩn trương, hoa cúc lui càng chặt hơn. Ta tới cho ngươi trơn trượt một chút đi, giúp ngươi buông lỏng. Hàn Nặc nói theo chính mình chữ vật không gian lấy ra một hộp Vaseline. Cảm nhận kia mát lạnh trắng mịn vật thể không rõ tại lỗ đít của mình thượng ma sát, ương ương kim thật dần dần buông lỏng xuống, đồng thời còn cảm thấy thật thoải mái. Một lát sau, Hàn Nặc thuận lợi đem chính mình lau sạch Vaseline ngón giữa phải cắm vào ương ương kim hoa cúc, tiến vào nàng trực tràng bên trong, bị nàng trực tràng bức tường cấp gắt gao bao bọc. Buông lỏng, ương ương buông lỏng. Hàn Nặc tay trái lại đưa đến ương ương kim trước ngực, xoa nắn nàng cặp vú rời đi chú ý của nàng lực, đây cũng là giúp nàng buông lỏng một loại phương pháp. Cùng với Hàn Nặc ngón tay tại ương ương kim trực tràng nội nhẹ nhàng hoạt động, người sau trực tràng dần dần khuếch trương, hoa cúc càng là nở rộ thành một cái không nhỏ lỗ thùng, Hàn Nặc vói vào hai ngón tay đều dư giả. Hai ngón tay dư giả, nhưng vẫn là khó có thể cất chứa Hàn Nặc đại con cặc, cho nên Hàn Nặc vẫn phải là đem chính mình con cặc lui ít một chút. Không thu nhỏ lại lời nói, kỳ thật cũng có thể chọc vào tiến, nhưng cường cắm vào sau khi đi vào ương ương kim hoa cúc khẳng định sẽ vỡ ra thành vài cánh hoa. Cái này không phải là Hàn Nặc nghĩ muốn nhìn thấy, dù sao sau này còn phải sử dụng đây. Nha! A, gạch nối dài gạch nối dài. Theo phía trên hai chữ kia cùng chúng nó phía sau mang theo dấu chấm câu, là có thể biết chúng nó theo thứ tự là do ai phát ra. Đau đớn! Đau đớn đau đớn đau đớn, rất đau. Nhịn một chút Hà ương ương, như thế này liền không đau. Hàn Nặc nói, bắt đầu chậm chậm quất cắm. Hắn không có đem chính mình con cặc lui qua được nhỏ, chỉ là vừa tốt cùng ương ương kim nở rộ hoa cúc lớn bằng nhỏ, cho nên sau khi đi vào vẫn có một chút nhanh. Có chút nhanh đối với Hàn Nặc tới nói vừa vặn, cảm giác áp bách 10 chân nhưng lại không đến mức đau đớn. Ô ô, thật sự rất đau đớn a Hàn Tổng. Ô ô ô. Ương ương kim nước mắt lại chảy ra, chẳng qua lần này là bị đau đến. Mà nếu để cho nàng biết Hàn Nặc đã đem chính mình con cặc cấp rút nhỏ một vòng, không biết nàng có cái gì ý nghĩ. Không đau đớn, không đau đớn, không đau đớn. Không khóc à, ương ương không khóc, Hàn Nặc liền như dỗ hài tử giống nhau dỗ ương ương kim. Ô, ô ô ô, cũng không biết ô bao lâu, ương ương kim rên rỉ dần dần biến thành một cái khác ô, Đau đớn dần dần tán đi, cuối cùng lựa chọn chính là đáng sợ hơn, lực đánh vào khoái cảm. Không đau à Ương Ương? Hàn Nặc một cái tát ném đến Ương Ương Kim mông, hỏi. Ương Ương Kim run rẩy yết hầu hồi đáp không. Không đau, Kia thích sao? Hàn Nặc lại một cái tát sau đó hỏi. Mà lần này Ương Ương Kim sẽ không đáp, chính là phát có chút kiềm chế rên gì. Ta hỏi ngươi nói đâu? Hàn Nặc không khách khí, hung hăng một cái tát quăng đi lên. Ương Ương Kim đau kêu một tiếng, sau đó đổi vội trả lời, thích. Thích, rất sảng khoái. Này là được rồi thôi. Hàn Nặc âm thanh lại trở nên ôn nhu, về sau ta liền thường xuyên làm Ương Ương ngươi như vậy thích được không? Không, không cần. Ương Ương Kim cứ việc hưởng thụ, mê say ở đây khắc khoái cảm, nhưng nàng vẫn là kiên giữ được bản tâm của mình. Không cần sao, lại không phải là cắm vào phía trước, hơn nữa chúng ta bây giờ đều đã làm, có cái gì tốt không cần. Ương Ương Kim không tiếp tục làm trả lời phủ định, nàng thầm chấp nhận. Ân, đúng vậy, Hàn Nặc vô cùng đơn giản câu nói đầu tiên thành công thuyết phục nàng. Thứ 102 chương cưỡng gian tam thông Ương Ương Kim. Sau đó không lâu, Ương Ương Kim bị Hàn Nặc cấp địch được cao trào. Nàng lần thứ nhất cao trào, là bị Hàn Nặc, địch lỗ đít của nàng trực tràng cấp địch đi ra. Thích phiên thiên a Ương Ương, ta và ngươi cùng một chỗ cao trào, bắn cho ngươi. Đang nói còn chưa rơi, Hàn Nặc đã đem tinh dịch của mình hung hăng bắn đi ra ngoài. Là thật ác độc, cùng phía trước tại Ương Ương Kim trong miệng lúc bắn hoàn toàn khác nhau, Ương Ương Kim chớp mắt cảm giác thân thể của chính mình đều phải bị Hàn Nặc cấp bắn thủng. Gạch nối dài gạch nối dài. Ương Ương Kim tam tiếng kêu, thứ một tiếng kêu, là bởi vì Hàn Nặc tinh dịch hung hăng vọt vào chính mình trực tràng chỗ sâu, thứ hai tiếng kêu, là bởi vì Hàn Nặc con cặc tại không có bất kỳ dấu hiệu nào dưới tình huống, đột nhiên cắm vào tiểu huyệt của nàng, đệ tam tiếng kêu. Là bởi vì Hàn Nặc con cặc tại sau khi đi vào trực tiếp đem màng trinh của mình cấp đâm phá rồi. Ương Ương Kim hôm nay thể sống chết thủ vệ trinh tiết, cứ như vậy bị Hàn Nặc cấp cướp lấy. Ương Ương Kim còn quá giang chính mình sơ miệng cùng sổ cúc, trực tiếp làm Hàn Nặc đến đây cái tam thông. Bởi vì đang đứng ở cao trào thời kỳ, cho nên bị Hàn Nặc cấp đâm phá màng trinh cũng không có làm Ương Ương Kim như vậy đau đớn, nàng hô lớn Hàn Tổng. Ngươi không giữ lời hứa Hàn Tổng. Nói hay lắm buông tha ta đấy. Ta khi nào thì nói muốn thả quá ngươi. Hàn Nặc một bên nâng lấy còn đang xuất tinh con cặc tại Ương Ương Kim bên trong thân thể quất cắm, một bên phá hư cười hỏi. Chúng ta đã nói, ta làm cho ngươi những chuyện khác, ngươi liền. Ngươi hãy bỏ qua ta, không còn gian ta. Nói, đã nói, ngươi không thể nói không giữ lời a Hàn Tổng. Ta có thể không nhớ rõ chúng ta từng có như vậy cái ước định. Hàn Nặc vô liêm sỉ nói, ta chỉ nhớ rõ, Ương Ương ngươi nói cho ta làm chuyện gì khác tình đều có thể, ta nói vậy ngươi đến cho ta miệng, sau đó ngươi liền cho ta miệng. Nhưng ta cũng không đáp ứng Ương Ương ngươi, làm xong những chuyện khác sau ta sẽ không gian ngươi. Ương Ương Kim lại khóc ra thành tiếng. Hơn nữa Ương Ương, ta hiện tại đã cắm vào rồi, màng trinh của ngươi đã bị ta cấp đâm xuyên qua, ngươi đã là của ta nữ nhân. Ngươi nói những cái này còn hữu dụng sao? Cam chịu số phận đi Ương Ương, ngoan ngoãn làm của ta nữ nhân không tốt sao? Ta thật tốt đối đãi ngươi. Còn có, ngươi bây giờ rất sảng khoái không phải sao? Không bằng liền thật tốt hưởng thụ a Ương Ương. Ô, hỗn đản, ngươi chính là tên khốn kiếp. Vô sỉ ác ma, hèn hạ, cầm thú, biến chất, vương bát đản. Mắng, tiếp tục mắng Ương Ương. Ngươi càng bảo ta càng hưng phấn. Hàn Nặc lời này chẳng phải là tại đơn thuần kích thích Ương Ương Kim, hắn là thật bởi vì Ương Ương Kim này vài câu mắng mà trở nên càng thêm hưng phấn. Ta báo cảnh sát, ta nhất định báo cảnh sát. Ngươi gặp báo ứng, nhất định gặp báo ứng. Ương Ương Kim vừa mắng, một bên lại vô cùng hưởng thụ hiện tại Hàn Nặc sở mang cho nàng khoái cảm, điều này làm cho nàng khổ sở, căm hận, tự trách. Ai, thôi thôi, nếu không thể phản kháng. Vậy không bằng liền thật tốt hưởng thụ. Phải báo cảnh cũng là này sau sự tình, hiện tại để lại tiếp theo thiết, thanh thản ổn định, quá chú tâm hưởng thụ a. Bãi chính tâm tính, Ương Ương Kim rên gì cũng phát sinh biến hóa, nha. Nga nha, ân ân ân, a a a, ách a, a a, ân. Cứ việc cũng đều là một chút ngữ khí từ, nhưng tốt xấu không giống phía trước như vậy đơn điệu. Nhưng cái này cũng không là Hàn Nặc muốn nghe được, hắn lại là hai bàn tay ném đến Ương Ương Kim Mông, sau đó lớn tiếng hỏi Ương Ương. Ta địch cho ngươi thích sao? A, ừ, Ương Ương Kim nếu không không đáp, ngược lại còn đè nén xuống chính mình rên gì. Hàn Nặc cũng không có giống phía trước giống nhau lại càng thêm dùng sức đánh hai bàn tay sau đó truy vấn, hắn cảm thấy Ương Ương Kim lần này là không có khả năng cứ như vậy khuất phục. Vậy muốn như thế nào? Đương nhiên là hung hăng địch, địch được nàng chịu không nổi, địch được nàng không thể không nói thích mới thôi. Hàn Nặc lập tức bắt đầu vô cùng mãnh liệt quất cắm. A, a a a, a a a a, Ương Ương Kim ngay từ đầu vẫn có thể a a a kêu, nhưng một lát sau thì không được, không được. Không được a Hàn Tổng, a a a, chậm một chút, van cầu ngươi chậm một chút, a a a. Vậy ta hỏi ngươi ta địch cho ngươi sướng hay không? Ương Ương Kim lập tức đáp thích, rất sảng khoái, đặc biệt thích, van cầu ngươi chậm một chút a Hàn Tổng, ta chịu không nổi. Thậm chí liền kết liễu sao? Hàn Nặc động tác chậm xuống, không muốn ta hung ác như vậy địch ngươi, không biết tốt xấu. Địch ép thời điểm cũng không là càng nhanh càng tốt, càng mạnh mẽ càng tốt, quá nhanh quá mạnh, nữ nhân thật sẽ chịu không nổi. Vâng, đúng vậy, là ta không biết tốt xấu, ta không biết tốt xấu, ta, ta, ta sắp ra rồi Hàn Tổng, ta sắp ra rồi, lại sắp tới, nhanh như vậy, Hàn Nặc có chút giật mình. Ta đều còn không có thích đủ đâu. À, thực xin lỗi Hàn Tổng. Nhưng là ta chính xác là muốn đến đây. Người quá mạnh mẽ Hàn Tổng. Địch được ta quá thích Hàn Tổng. Vậy được à, nếu Ương Ương ngươi sắp tới, ta đây cũng bắn cho ngươi. Nghe Hàn Nặc nói lại muốn bắn cho nàng, Ương Ương Kim vội vàng nói đừng. Không muốn à Hàn Tổng. Đừng bắn vào, van cầu ngươi không muốn bắn vào. Ha ha. Hàn Nặc lúc này liền nở nụ cười, Ương Ương ngươi chẳng lẽ đã quên, tại ta cắm đi vào thời điểm chính là tại bắn tinh sao? Ương Ương Kim hồi tưởng lại tình hình lúc đó, lập tức cảm thấy một trận thiên hôn địa ám. Đúng a, cắm vào lúc tiến vào chính là bắn tinh, còn bắn nhiều như vậy. Mà ở một trận này thiên hôn địa ám trong đó, Ương Ương Kim đạt tới nàng nhân sinh trong đó lần thứ hai cao trào. A, đều bắn cho ngươi a Ương Ương. Cho ta sinh đứa con gái à Ương Ương. Nga, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ta cùng Mịch Mịch nữ nhi vẫn luôn tại sát vách phòng nghỉ đâu. Cũng không biết nàng có thấy hay không ta địch ngươi à. À, Hàn Nặc nói quay đầu nhìn lại, phòng nghỉ cánh cửa kia lập tức liền lung lay hai cái. Ai, Ương Ương Kim từ đầu tới đuôi cũng gọi được lớn như vậy âm thanh, bên ngoài nghe không được còn chưa tính, bên trong một cái khác gian phòng là không có khả năng nghe không được. Tiểu Nhu Mễ sớm đã bị đánh thức. Hắc hắc, như Hàn Nặc mong muốn. Thứ 103 chương nhận mệnh Ương Ương Kim. À, nghe xong Hàn Nặc lời nói, chính toàn bộ thể xác tinh thần tiếp thu Hàn Nặc tưới, hưởng thụ cao trào dư vị Ương Ương Kim không khỏi quá sợ hãi, quay đầu chiều Hàn Nặc xác nhận nói, Hàn Tổng. Ngươi, con gái ngươi. Hàn Nặc mỉm cười đáp đúng vậy a, ta cùng Mịch Mịch nữ nhi. Ương Ương Kim giật mình. Nguyên lai Hàn Nặc là Dương Mịch nam nhân. Trách không được hắn lại đột nhiên trở thành công ty trên danh nghĩa CEO, còn trực tiếp tọa Dương Mịch phòng làm việc. Không đúng, hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hàn Tổng, ngươi còn có điểm lòng xấu hổ sao Hàn Tổng? Con gái ngươi liền tại bên trong, ngươi thế nhưng đối với ta làm ra loại sự tình này. Ngươi thật đúng là cầm thú. Ương Ương Kim quả nhiên là cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói sau cùng. Đương nhiên. Nàng hiện tại khả năng cũng không có khí lực đi la to. Ha ha, này có cái gì Ương Ương, ta cùng Mịch Mịch liền chưa bao giờ kiêng dè nàng. Chúng ta cho rằng đứa nhỏ từ nhỏ nên có tính ý thức. Ngươi, tính ý thức chẳng lẽ chính là dựa vào nhìn ba hắn cưỡng gian nữ nhân khác bồi dưỡng được đến sao? Ương Ương Kim biết, mình và Hàn Nặc sự tình ít nhiều khẳng định bị nữ nhi của hắn cấp nhìn thấy. Động tĩnh lớn như vậy, nàng không có khả năng không bị đánh thức. Ha ha ha, Ương Ương lời này của ngươi nói được có thể thật biết điều. Ta này không phải là tại cho nàng đi học, làm nàng nhất định bảo vệ tốt chính mình sao? Còn có, ta làm vì phụ thân, nhất định bảo vệ tốt nàng. Trừ bỏ ta, không có nam nhân khác có thể động nàng một sợi lông. Hàn Nặc nói một câu nói sau cùng này thời điểm cũng có một chút nghiến răng nghiến lợi. Mà cẩn thận bới lấy khe cửa Tiểu Nhu Mễ nghe được Hàn Nặc những lời này, lập tức ký cảm động lại tâm động. Hành, hành, nhưng Hàn Tổng ngươi làm như vậy, Dương Tổng nàng biết không? Biết a, ha ha, ngươi cho rằng ương ương ngươi vì sao sẽ đến làm của ta người đại diện. Bởi vì ta cùng Mịch Mịch nói, làm nàng nhất định tìm một cái xinh đẹp nữ nhân đảm đương của ta người đại diện, sau đó nàng liền tìm ngươi. Còn có, ngươi khả năng không biết, công ty trừ bỏ Mịch Mịch, 1-2-3 tỷ cũng đều là của ta nữ nhân. Đúng, đúng vậy, chính là Nhiệt Ba, Mộng Oánh cùng Tự Đan các nàng ba cái. Hơn nữa, là Mịch Mịch nàng chủ động cho ta kéo ra đầu nha. Qua không được bao lâu, công ty sở hữu xinh đẹp nữ nghệ nhân, cũng sẽ là của ta nữ nhân. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, Ương Ương Kim lập tức có chút tuyệt vọng. Nàng giống như, thật chỉ còn lại có báo cảnh sát một con đường, nhưng là... Nàng lại thật có thể đi báo cảnh sát sao? Hơn nữa, nàng tâm lý hiện tại giống như lại không quá nguyện ý đi báo cảnh sát. Kia còn có thể làm sao? Nhận mệnh à, tốt lắm Ương Ương, đứng lên đi. Đem quần áo cấp mặc xong, thuận tiện đem cái bàn cùng ghế dựa đều cấp dọn dẹp một chút. Sau đó chúng ta lại đến tâm sự công tác. Ương Ương Kim lại muốn khóc, bị người khác cấp cưỡng gian không nói, sau đó thanh lý công tác còn muốn để nàng làm. Cuối cùng người kia còn có thể khôi phục ra vẻ đạo mạo cùng nàng bàn công việc. Này đổi ai ai không muốn khóc. Nhưng không biết có phải hay không phía trước lưu nước mắt nhiều lắm, Ương Ương Kim này lúc sau đã khóc không ra ngoài. Khóc không ra nước mắt đem chính mình quần áo cấp sửa sang xong, lại đem chiến đấu dấu vết cấp dọn dẹp một lần. Ương Ương Kim cuối cùng đạp đạp thật thật ngồi vào trên ghế dựa cùng Hàn Nặc nói đến nói. Hàn, Hàn Tổng, Ương Ương Kim nhìn phía Hàn Nặc ánh mắt, ký có sợ hãi cùng khiếp đảm, lại có căm hận cùng căm hận, còn có nàng mình cũng chưa từng phát hiện động tình cùng yêu say đắm. Đừng nhìn ta như vậy thôi Ương Ương. Hàn Nặc đưa tay tới bắt được Ương Ương Kim kia hai cái có chút cục xúc bất an tay nhỏ, ta đều đã là của ngươi nam nhân, ngươi làm sao có thể dùng loại ánh mắt này xem ta đâu này. Ương Ương Kim thử tránh thoát hai cái, nhưng nàng hiện tại khí lực so ngay từ đầu đều còn muốn nhỏ nhiều lắm, căn vốn không có khả năng kiếm được mở, chỉ có thể mặc cho từ Hàn Nặc nắm lấy tay nàng. Mà Hàn Nặc tiếp tục nói còn có, nói không nên gọi ta Hàn Tổng, bảo ta A Nặc là được rồi. Không, không cần Hàn Tổng, Ương Ương Kim run run rẩy rẩy mà nói, ta liền kêu ngài Hàn Tổng. Liền, là được rồi. Cũng được, Hàn Nặc cũng không có cưỡng cầu. Ta kỳ thật cũng rất yêu thích Ương Ương ngươi gọi ta như vậy. Nhất là tại ngươi bị ta cấp đè ở dưới người thời điểm ngươi gọi ta như vậy ta rất hưng phấn a. Ương Ương Kim gương mặt xinh đẹp bị Hàn Nặc lời này cấp đánh lập tức hồng đến không được, nhưng nàng lại nói không ra bất kỳ phản bác nào lời nói, chỉ có cầu xin nói Hàn Tổng. Ngài có thể hay không? Buông tha ta. Buông tha ngươi, Hàn Nặc một điều mi, Ương Ương ngươi này nói cái gì nói a? Nói được ta giống như đối với ngươi làm cái gì thương thiên hại lý, thiên lý bất dung sự tình giống nhau. Ương Ương Kim thầm nghĩ chẳng lẽ không đúng sao? Hàn Nặc tiếp tục nói ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, ta là của ngươi nam nhân, cái gì gọi là ta có thể không thể bỏ qua ngươi? Không, không không không, Ương Ương Kim liền vội vàng phủ nhận nói, ngài liền là lão bản của ta là ngài người đại diện. Hàn Nặc phát hiện. Ương Ương Kim hiện tại dùng nhân xưng đại từ xưng hô hắn cũng đều là ngài rồi, điều này làm cho Hàn Nặc có chút buồn cười, nhìn đến hiện tại Ương Ương Kim rất sợ hắn a. Hàn Nặc cười cười nói tùy tiện, dù sao mặc kệ ngươi là xem như của ta nữ nhân, vẫn là xem như của ta người đại diện, về sau chạy ở bên ngoài hành trình thời điểm ngươi đều muốn phụ trách sắp xếp giải của ta tịch mịch, thỏa mãn của ta sinh lý nhu cầu. Ta, Ương Ương Kim thực nghĩ trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Nhưng nàng phát hiện chính mình thế nhưng không mở được cái miệng này, đành phải đổi cái phương thức nói, Hàn. Hàn Tổng, ta là ngài người đại diện, không phải là trợ lý. Cho nên, không có khả năng thường xuyên bồi tại ngài bên người. Nga, kia thủ hạ của ngươi hiện tại trừ bỏ ta, còn có những người khác sao? Ương Ương Kim cần thận thận đáp không? Không có, vốn là có hai cái tiểu nghệ người, nhưng Dương Tổng cũng gọi ta chuyển giao cấp những người khác. Vậy không thì phải, Hàn Nặc hỏi ngược lại, Ương Ương thủ hạ của ngươi cũng chỉ có ta một người, về sau ta cũng không có khả năng gọi ngươi lại phụ trách những người khác, cho nên ngươi nói ngươi không bồi tại bên cạnh ta, còn có thể đợi ở đâu. Ta, Ương Ương Kim lại muốn khóc, nhưng như cũ là khóc không ra. Nàng cảm thấy chính mình thật thê thảm a. Hào hứng nhậm chức công tác mới, lại lạc được cái hiện tại cục diện như vậy. Hàn Tổng, ta chỉ cầu ngài, về sau có thể, thiếu đối với ta xuống tay. Ta chỉ là người đại diện, không là cái gì đại minh tinh. Tính là muốn xuống tay, cũng nhẹ chút. Yên tâm đi Ương Ương. Hàn Nặc cầm Ương Ương Kim tay nhỏ, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ rất ôn nhu đối đãi ngươi. Ta tốt thật nghe lời Hàn Tổng. Ương Ương Kim hiện tại chính xác là khúm núm, nơm nớp lo sợ, cùng ngay từ đầu thả chết không theo hoàn toàn là như hai người khác biệt. Đã nhận mệnh nàng. Ôi chao, kia Ương Ương ngươi bây giờ cùng ta nói, ta gần nhất trừ bỏ ta là hát làm nhân ở ngoài, còn có cái gì khác công tác sao? Tạm thời không có, Ương Ương Kim lắc đầu, nói lời đã không còn run, Dương Tổng nói với ta, cùng ngài nhận lấy sống đều phải trước phải đến ngài cho phép. Ân, thứ 104 chương 33 khi nào thì cắm vào ta. Hàn Nặc cùng Ương Ương Kim cứ như vậy hàn huyên một hồi công tác, mà phòng nghỉ Tiểu Nhu Mễ tại xác nhận hai người thật đã sau khi chấm dứt, liền chạy đi ra, chiều Hàn Nặc ngọt ngào hô ba ba. Hàn Nặc chiều Tiểu Nhu Mễ giang hai cánh tay, hô đến, thưa giả đến ba ba chỗ này đến. Không cần Hàn Nặc tiếp đón, Tiểu Nhu Mễ đương nhiên cũng là chiều hắn bôn. Nhưng ở bôn đồ bên trong, Tiểu Nhu Mễ vẫn cùng Ương Ương Kim lên tiếng chào hỏi nói Ương Ương mẹ tốt. Ương Ương Kim chớp mắt liền bối rối. Hàn Nặc đem Tiểu Nhu Mễ ôm đến chân của mình phía trên, chiều Ương Ương Kim cười nói Ương Ương, của ta nữ nhân thưa dạ nàng đều là trực tiếp kêu mẹ. Ta, này, ta, Ương Ương Kim thực muốn nói chút gì, lại cảm giác cổ họng của mình bị cái gì vậy cấp ngăn chặn giống nhau, lời gì cũng nói không ra. Hàn Nặc đường tắt tiểu hài tử nhất mảnh tâm ý, ngươi liền thật tốt tiếp lấy a Ương Ương. Không muốn cự tuyệt rồi, bằng không chúng ta thưa dạ nhưng là thương tâm nha. Hàn Nặc cúi đầu cả Tiểu Nhu Mễ khuôn mặt nhỏ nhắn, thưa dạ ngươi nói là không phải là à. Ừ, Tiểu Nhu Mễ khẳng định chiều Ương Ương Kim gật đầu, Ương Ương mẹ ngươi không thích để ta kêu mẹ ngươi sao? Hỉ, yêu thích, đối mặt manh Tiểu Nhu Mễ manh đặt câu hỏi, Ương Ương Kim bây giờ nói không ra cái gì phủ định nói. Hì hì, Tiểu Nhu Mễ chiều Ương Ương Kim cười ngọt ngào cười. Người sau đột nhiên nghĩ đến một kiện cực kỳ khủng bố sự tình Tiểu Nhu Mễ thế nhưng biết gọi nàng Ương Ương, vậy ý vì Tiểu Nhu Mễ phía trước cái gì đều nghe được cái gì đều nhìn thấy. Cứ việc phía trước đã hiểu Tiểu Nhu Mễ có thể nhìn thấy rồi, nhưng này dù sao còn không có xác nhận. Hiện tại một khi xác nhận, Ương Ương Kim lập tức có chút tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao. Hàn Nặc cũng không có nhận thấy Ương Ương Kim khác thường, hắn tiếp tục hai người phía trước đề tài nói Ương Ương. Sáng mai ta sẽ dẫn thưa giả hồi Trường Sa, phiếu đã mua xong. Chúng ta tỏa cao thiết trở về, ngươi thì sao? Ta đây cũng tỏa cao thiết a. Ương Ương Kim kỳ thật có chút không nghĩ tới Hàn Nặc sẽ chọn tỏa cao thiết, dù sao Trường Sa cách xa Bắc Kinh còn rất xa. Kia Ương Ương ngươi như thế này chính mình mua phiếu, ngày mai lúc nào ở giữa đều có thể, chỉ cần hậu thiên có thể bồi tiếp ta đi thu hiện trường là được rồi. Tiền vé xe lời nói. Đến lúc đó chi trả cho ngươi. Ương Ương Kim hỏi Hàn Tổng ngài mua chính là mấy giờ phiếu? 9 giờ sáng toàn bộ. Hàn Nặc đáp, bất quá lần này lúc này khả năng đã không phiếu, Ương Ương ngươi có thể lại nhìn khác chuyến thứ. Tốt. Bắc Kinh đến Trường Sa số tàu rất nhiều, cho nên Ương Ương Kim cuối cùng nhìn thời điểm 9 giờ chuyến xe này còn có mấy tờ dư phiếu. Mà bởi vì Hàn Nặc chính là mua hai bậc tỏa. Cho nên nàng cũng không tiện tỏa nhất đẳng tỏa thậm chí thương vụ tỏa, ngoan ngoãn mua hai bậc tỏa, nhưng cùng Hàn Nặc chỗ ngồi cũng không tại cùng cái toa xe. Tại về nhà trên xe, Tiểu Nhu Mễ mở miệng chiều Hàn Nặc hỏi ba ba. Vì sao ngươi và Ương Ương mẹ lần thứ nhất gặp mặt có thể làm loại chuyện đó, lại không cùng ta làm đâu này? Ách, Hàn Nặc biết trải qua mấy ngày nay mưa dầm thấm sâu, cùng hắn dốc lòng dạy dỗ. Tiểu Nhu Mễ đã đối với chuyện nam nữ sinh ra hứng thú nồng hậu, cũng không phải là ba ba không muốn cùng ngươi làm, mà là thưa dạ ngươi nhìn a, ba ba con cặc như vậy đài. Này thưa dạ ngươi cũng biết, mà thưa dạ ngươi khe thịt nhỏ như vậy, ba ba làm sao có khả năng chọc vào đi vào đâu này. Tiểu Nhu Mễ nghĩ cũng thế, nhưng nàng lại có những vấn đề mới, vậy tại sao mẹ các nàng đều có thể bị ba người cắm vào đâu này? Các nàng khe thịt đều rất lớn sao? Thưa giả, khe thịt vì sao nhỏ như vậy? Bởi vì thưa giả ngươi tuổi tác còn nhỏ a. Hàn Nặc đáp, đợi thưa giả ngươi lại lớn lên điểm, ngươi khe thịt là có thể bị ba cắm. Kỳ thật hiện tại cũng không phải là không thể cắm vào, nhưng Hàn Nặc thật phải đem chính mình con cà co lại thành kim khâu cô lớn nhỏ. Mà cho dù co lại thành kim khâu cô lớn nhỏ, Tiểu Nhu Mễ vậy cũng chịu không nổi hắn quất cắm. Tính là Tiểu Nhu Mễ có thể chịu được, Hàn Nặc cũng thực khả năng không thể thông qua chính mình kia kim khâu cô lớn nhỏ con cặc đạt được khoái cảm. Sao còn muốn trưởng nhiều đâu này? Tiểu Nhu Mễ truy vấn nói. Ân, ít nhất được đợi lát nữa 2 năm a. Hàn Nặc sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp, kỳ thật hắn cũng không xác định đáp án của vấn đề này, ấn cứ theo lý lẽ thông thường tới nói 2 năm nhất định là không đủ, nhưng quá 2 năm hắn con cặc ít nhất không cần lui đắc tượng kim khâu cô lớn như vậy. A. Còn muốn 2 năm a, lâu như vậy, được đến Hàn Nặc trả lời, Tiểu Nhu Mễ lập tức có chút dầu dĩ không vui. Kỳ thật, khả năng cũng không dùng được 2 năm, hơn nữa 2 năm sau thưa dạ ngươi cũng còn chỉ có 8 tuổi a. Chỉ sợ thật không dùng được 2 năm, dù sao 2 năm 700 nhiều ngày, Hàn Nặc cảm thấy chính mình luôn có một ngày nào đó nhịn không được đem hắn cái này đáng yêu xinh đẹp nữ nhi cấp lên. Hơn nữa, tính là đợi 2 năm. Kia cách xa không cần tiến cục cảnh sát còn có chân chân 6 năm đâu. Cùng hiện tại lại có cái gì khác biệt sao? Nga, khác biệt chính là tuổi cùng khoảng cách tiến cục cảnh sát niên kỳ hạn trái ngược. Được rồi, Tiểu Nhu Mễ biết chứ chỉ gật gật đầu, nhưng nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến một khác điểm, chớp mắt thu thập xong tâm tình mở miệng lần nữa hỏi, miệng kia đâu này? Miệng của ta ba ngươi bây giờ liền có thể cắm vào a? Hàn Nặc bởi vì Tiểu Nhu Mễ câu này câu hỏi mà một trận tâm thần nhộn nhạo, hắn đáp có thể. Kỳ thật đã biến thành chơi qua rồi, chính là Tiểu Nhu Mễ không biết thôi. Kia buổi tối hôm nay tắm rửa thời điểm ba liền cắm vào thưa dạ miệng được không? Tốt, đến lúc đó thưa dạ ngươi dùng miệng nhỏ thay thế chính mình tay nhỏ cấp ba thật tốt tắm rửa. Kỳ thật tại ngày đầu tiên mang Tiểu Nhu Mễ cùng nhau tắm rửa thời điểm Hàn Nặc liền muốn cho nàng dùng miệng băng chính mình tắm rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là chỉ làm cho nàng dùng tay. Chủ yếu Tiểu Nhu Mễ miệng cũng không có bao nhiêu, chương được lớn nhất cũng chủ có thể miễn cưỡng đem Hàn Nặc con cặc cấp ngậm vào sau đó tiến hành một chút rất nhỏ hoạt động. Nàng tại ăn kẹo hồ lô thời điểm mỗi lần cũng chỉ là ngậm nửa viên quả mận bắc liếm liếm. Thứ 105 chương ấu nữ tốt. 9 giờ tối. Tắm rửa đi thôi ba. Ân, hiện tại mới 9 giờ a thưa giả. Ngươi liền mệt nhọc. Hàn Nặc nhìn thời gian, lập tức có chút kinh ngạc. Chưa buồn ngủ, Tiểu Nhu Mễ lắc đầu nói, chính là muốn tắm. Hàn Nặc giật mình, đem Tiểu Nhu Mễ một phen ôm đến trên chân của mình, nguyên lai thưa dạ ngươi như vậy không kịp đợi bị ba cắm vào ngươi miệng nhỏ a. Ân, Tiểu Nhu Mễ khẳng định gật đầu một cái, bởi vì ta nhìn ba ngươi chơi qua mẹ miệng, tiêu tiêu mẹ miệng, còn có hôm nay ương ương mẹ miệng. Cho nên rất muốn làm ba người cũng đến cắm vào ta à? Gì, thưa dạ ngươi hôm nay cũng nhìn thấy. Sớm như vậy ngươi liền đã tỉnh sao? Hôm nay ương ương kim cấp Hàn Nặc miệng là đang tại ngay từ đầu, cho nên Tiểu Nhu Mễ tương đương với nhìn toàn bộ hành trình. Ân, Tiểu Nhu Mễ lại lần nữa gật đầu nói, khi đó ương ương mẹ tiếng kêu thật lớn, ta chính là bị nàng cấp đánh thức. Sau khi tỉnh lại ta khá tốt khốn, nghĩ ra gọi các ngươi điểm nhỏ âm thanh. Nhưng vừa nhìn thấy ba ngươi và ương ương mẹ đang làm sự tình ta liền chớp mắt không mệt nhọc. Ha ha ha, Hàn Nặc cười vuốt một cái Tiểu Nhu Mễ mũi nhỏ, ngươi à. Không nghĩ tới thưa dạ ngươi đối với loại chuyện này hứng thú lớn như vậy. Thật đúng là cái tiểu dâm ô. Hàn Nặc cảm thấy không liên quan tới mấy ngày nay mưa dầm thấm sâu cùng hắn dạy dỗ, Tiểu Nhu Mễ giống như trời sinh liền có một chút dâm đãng. Bất quá thực sắc tính dã, tính chính là nhân bản năng. Mỗi cá nhân đều là LSP. Mà đối với tính thái độ cùng cảm giác, đại bộ phận đều là tại thực ngây thơ thời điểm dưỡng thành, mà Tiểu Nhu Mễ đang đứng ở như vậy một cái thời kỳ. Nàng hoàn toàn dựa vào nhân dẫn đường, Hàn Nặc dẫn đường nàng trở nên dâm đãng, nàng dĩ nhiên là trở nên dâm đãng. Tiểu dâm ô là có ý gì à? Tiểu Nhu Mễ ngây thơ hỏi, nàng không rõ cái từ này ý tứ. Ân. Nói đúng là thưa dạ ngươi một mực nghĩ cùng ba làm loại chuyện đó, đối với ba tràn đầy dục vọng. Ân, đúng vậy, Thưa dạ chính là cái tiểu dâm ô, chính là một mực muốn cùng ba ba làm loại chuyện đó, đối với ba ba tràn đầy dục vọng. Tiểu Nhu Mễ trực tiếp đáp ứng cái chức vị này. Ha ha ha, Hàn Nặc cảm thấy rất có ý tứ, bất quá hắn lại có một chút điểm lo lắng. Thưa dạ, ba ba lại báo cho ngươi, trừ bỏ ba ba, ngươi không thể cùng khác bất kỳ nam nhân nào phát sinh thân mật hành vi Nga. Ân, Tiểu Nhu Mễ nặng nề mà gật đầu một cái, không cần ba ba ngươi nói, ta mới không muốn cùng cái khác nam nhân phát sinh cái gì thân mật hành vi đâu. Tốt nhất thưa dạ ngươi về sau không nên cùng nam sinh kết giao bằng hữu, thậm chí không nên cùng nam sinh nói chuyện trao đổi. Tốt ba ba, Tiểu Nhu Mễ một chút cũng chưa do dự liền đáp ứng xuống, thưa dạ tại nhà trẻ vốn là không có gì nam sinh bằng hữu, ta chỉ yêu thích cùng tỷ tỷ muội muội nhóm cùng một chỗ chơi. Vậy là tốt rồi, Hàn Nặc cảm thấy mình có thể yên tâm rất nhiều. Kia ba ba, chúng ta hiện tại có thể đi tắm sao? Tiểu Nhu Mễ thuận thế lại đưa ra nàng đi tắm rửa yêu cầu. Không vội vàng, làm ba ba trước giúp ngươi đem quần áo cấp thoát. Hàn Nặc dứt lời, liền một ngụm ngậm chặt Tiểu Nhu Mễ miệng nhỏ, đồng thời hai tay đưa vào quần của nàng. Tiểu Nhu Mễ môi thực thịt nhuyễn, Hàn Nặc hút vào trong miệng tựa như đang hút thạch hoa quả giống nhau, nàng làn da cũng thực trơn mềm, Hàn Nặc sờ nơi tay thượng tựa như đang sờ tơ lụa giống nhau. Tại hai điểm này phía trên, Tiểu Nhu Mễ toàn thắng Hàn Nặc cho tới bây giờ trải qua sở hữu nữ nhân. Dù sao nàng còn chỉ có 6 tuổi, cái gì đều là mới sinh trạng thái, không chịu một tia ô nhiễm cùng ăn mòn. Này, chính là ấu nữ thì tốt hơn. Hàn Nặc chậm rãi cởi bỏ Tiểu Nhu Mễ trên người váy, sau đó một tay vuốt ve nàng như nước bình thường mông nhỏ đản, một tay vuốt ve nàng còn hoàn toàn không có phát dục bộ ngực, ngón tay tại nàng cặp vú ở giữa kia hai nơi khác biệt xúc cảm thịt thượng vẽ vài vòng. Cũng hướng nàng sử dụng lên khoái cảm nguồn suối. Khoái cảm nguồn suối là làm Hàn Nặc có thể dạy dỗ được Tiểu Nhu Mễ quan trọng nhất thủ đoạn, bằng không nàng cái tiểu thí hài cảm giác gì đều không có, lĩnh hội không đến làm nữ nhân lạc thú, lại như thế nào có khả năng trở thành tiểu dâm ô đâu này. Cùng với bên trong thân thể khoái cảm sinh ra, Tiểu Nhu Mễ đem hết toàn lực của mình hướng Hàn Nặc đòi lấy, đồng thời nàng cũng bị Hàn Nặc cho xong toàn bộ lột sạch, biến thành một cái trụi lùi tiểu dương cao. Đợi cho đem trên thân thể của mình quần áo cũng đều cởi sạch, thân thể trần truồng Hàn Nặc liền ôm lấy không được mảnh vải Tiểu Nhu Mễ, chậm rãi đi vào phòng tắm. Mở ra tắm vòi sen, đợi nước ấm đến thích hợp trình độ, Hàn Nặc liền ôm lấy Tiểu Nhu Mễ cho nàng cọ rửa. Cấp Tiểu Nhu Mễ như vậy tiểu hài tử tắm rửa thực sự là vô cùng nhanh, dù sao thân thể khu vực tổng cộng cũng liền một chút như vậy. Cấp Tiểu Nhu Mễ giặt xong, Hàn Nặc chính là đơn giản hướng tắm một cái. Trọng tướng chính mình con cặc cấp thanh rửa sạch, liền nâng lấy nó đến Tiểu Nhu Mễ trước mặt, chuẩn bị làm nàng cấp chính mình miệng. Vì thế, Hàn Nặc còn nghĩ chính mình con cặc thoáng lui hơi nhỏ một chút, để tránh Tiểu Nhu Mễ chứa sau khi đi vào không có cách nào tiến hành bất kỳ hoạt động gì. Tiểu Nhu Mễ nhìn thấu Hàn Nặc con cặc so bình thường muốn nhỏ hơn một chút, liền mở miệng hỏi nói ba ba. Người con cặc vì cảm giác gì so bình thường nhỏ à? Hàn Nặc hồi đáp bởi vì ba ba khiến nó nhỏ đi. Như vậy thưa dạ ngươi tại chứa sau khi đi vào miệng còn có khả năng động à? Nga, kia ba ba ngươi có phải hay không có thể đem nó trở nên lại ít một chút, sau đó trực tiếp cắm vào thưa dạ phía dưới đâu này? Không được à thưa dạ, người phía dưới động hiện tại còn quá nhỏ, ba ba lui được nhỏ nữa cũng chen vào không lọt. Tốt lắm, thưa dạ ngươi không phải là muốn ăn ba ba con cặc sao? Hiện tại đưa đến ngươi bờ môi rồi. Tốt, Tiểu Nhu Mễ gật đầu một cái, liền trực tiếp đem Hàn Nặc quy đầu cấp ngậm vào trong miệng. Miệng của nàng chính xác là thực nhẹ nhàng rồi, người khác đều cần ngồi xuống, mà nàng trực tiếp đứng lấy có thể đem Hàn Nặc con cặc cấp ăn vào trong miệng. Thứ 106 chương Tiểu Nhu Mễ thức tỉnh. Nha, thật thoải mái, thưa giả thật bổng, kế ban ngày đối với ương ương kim sau đó. Hàn Nặc lại hướng Tiểu Nhu Mễ cho ra hắn khích lệ cùng cổ vũ. Kỳ thật Tiểu Nhu Mễ mấy ngày nay ăn nhiều như vậy kẹo hồ lô, Hàn Nặc đã từng lĩnh hội rất nhiều lần bị nàng miệng cảm giác, nhưng này dù sao chính là bắt chước, cùng hiện tại súng thật đạn thật là hoàn toàn khác nhau. Được đến Hàn Nặc cổ vũ, Tiểu Nhu Mễ lập tức liếm lấy thực hăng say, so nàng ăn kẹo hồ lô thời điểm đều ra sức. Mà nàng chính xác là đang dùng ăn kẹo hồ lô phương pháp ăn Hàn Nặc con cặc. Cho nên căn bản không dùng răng quét đến. Tốt lắm thưa giả, đúng vậy, chính là giống ăn kẹo hồ lô giống nhau liếm, có thể lại liếm nhanh một chút, quá tuyệt vời thưa giả. Ngươi còn có khả năng làm ba ba con cặc tại miệng của ngươi tiến tiến lui lui, như vậy ba ba càng thêm thoải mái. Tuân theo Hàn Nặc chỉ thị, Tiểu Nhu Mễ thật nhanh vận động chính mình đầu lưỡi, đồng thời dùng tay nắm Hàn Nặc con cặc tại miệng mình một chút tiến một chút ra. Tiểu Nhu Mễ này hai hạng động tác đều rất nhanh, lại không loạn chút nào, phối hợp thật sự đúng chỗ. Hàn Nặc không nghĩ tới Tiểu Nhu Mễ tại miệng phương diện này đã vậy còn quá có thiên phú. Đợi một thời gian, nàng hoàn toàn có thể cùng Ngô Tuyên Nghi so bả vai a. Hiện tại khuyết điểm chính là, nàng miệng nhỏ không có biện pháp ngậm vào nhiều lắm, nhiều nhất cũng chủ có thể nuốt vào ngay ngắn con cặc 1/4, cái này làm khoái cảm thấp xuống không ít. Bất quá Tiểu Nhu Mễ tuổi thọ cùng thân phận, hoàn toàn đem này một phần thiếu sót khoái cảm cấp bù đắp trở về, đồng thời còn gia tăng rất nhiều. Hàn Nặc hướng xuống đưa lấy tay, nhẹ nhàng tại Tiểu Nhu Mễ trên đầu vuốt ve, cảm nhận trước người cái này vừa mãn 6 tuổi không lâu tiểu nữ hài tại nhất nuốt vừa phun cấp chính mình bú liếm, đồng thời nàng vẫn là Dương Mịch nữ nhi, cũng là chính mình trên danh nghĩa nữ nhi. Cảm giác này, thật sự là quá kích thích. Mà nếu để cho Hàn Nặc biết Tiểu Nhu Mễ kỳ thật chính là nữ nhi ruột thịt của hắn, Hàn Nặc chỉ sợ trực tiếp đương trường liền bắn ra. Bất quá bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, tuy rằng thực muốn cho Tiểu Nhu Mễ nhiều cấp chính mình miệng trong chốc lát, nhưng Hàn Nặc lại rất không nghĩ nhẫn, nghĩ lập tức liền bắn. Cho nên Hàn Nặc vẫn là đem quyền quyết định giao cho Tiểu Nhu Mễ tay thượng, thưa giả, miệng chua hãy cùng ba ba nói a. Liền kết thúc, ba ba liền bắn cho ngươi. Ân, thưa giả mơ hồ không rõ đáp một tiếng, gật đầu. Có lẽ chính xác là thiên phú, cũng có lẽ là dựa vào bình thường ăn kẹo hồ lô rèn luyện đi ra năng lực, Tiểu Nhu Mễ tại đây sau thế nhưng lại cấp Hàn Nặc miệng chân chân mười mấy phút, mới không kiên trì nổi dừng lại. A, Hàn Nặc đã sớm nghẹn không ra, Tiểu Nhu Mễ dừng lại hắn liền thật nhanh bắn lên tinh, đầu tiên là tại Tiểu Nhu Mễ trong miệng bắn vài cổ, sau đó rút ra bắn tới nàng khuôn mặt. Từ lâu đã không phải là lần thứ nhất bị Hàn Nặc cấp nhan bắn. Cho nên tại Hàn Nặc chiều mặt nàng xuất tinh thời điểm Tiểu Nhu Mễ sớm liền nhắm hai mắt lại. Bất quá Hàn Nặc hôm nay không chỉ có riêng thỏa mãn với miệng bạo cùng nhan bắn, hắn muốn cấp Tiểu Nhu Mễ đến một cái toàn thân xuất tinh, bắn đầy nàng tiểu tiểu thân thể. Đem Tiểu Nhu Mễ mặt nhỏ đều cấp bắn đầy tinh dịch sau đó, Hàn Nặc xách lấy chính mình con cặc hướng xuống, hướng về Tiểu Nhu Mễ cổ bắn một trận, sau đó tiếp tục hướng xuống, bả vai, xương quai xanh cùng xương sườn. Theo bộ ngực đến bụng rồi đến bụng toàn bộ thân thể. Lại hướng xuống liền có một chút bắn không cho phép rồi, Hàn Nặc trực tiếp đem Tiểu Nhu Mễ thân thể một cái nhấc lên, lại ôm đến chính mình trên tay, sau đó nhắm ngay nàng hạ thân một trận loạn xả, kỳ vọng có phải hay không có một chút tinh dịch có thể trực tiếp cách không bắn vào nàng tiểu nộn huyệt cùng trẻ non cúc. Hạ thân bắn xong, lại là đùi, đầu gối, bắp chân cùng chân, Hàn Nặc thậm chí liền Tiểu Nhu Mễ lòng bàn chân bàn đều không có buông tha. Trước một bên bắn xong, Hàn Nặc đem Tiểu Nhu Mễ chờ mình, lại từ sau lưng của nàng dọc theo gót chân một đường hướng lên bắn trở về. Mãi cho đến đỉnh đầu, Hàn Nặc đem Tiểu Nhu Mễ đầu đều cấp bắn đầy mãn một đầu, đem đầu nàng phát đều cho xong toàn bộ nhuộm trắng rồi. Nhuộm trắng không chỉ là mái tóc, mà là Tiểu Nhu Mễ cả người. Đương Hàn Nặc kết thúc xuất tinh về sau, Tiểu Nhu Mễ cả người đều là tinh dịch trắng đục. Cứ việc phía trước tắm cái kia biến tắm xem như bạch tắm sạch, Hàn Nặc còn phải thay Tiểu Nhu Mễ tắm thêm lần nữa, nhưng hắn tâm lý thật sự là quá thỏa mãn. Tiểu Nhu Mễ toàn thân trên dưới đều bị bao bọc tại tinh dịch của hắn trong đó, thậm chí bên trong thân thể cũng đều là tinh dịch của hắn, cả người cùng tinh dịch của hắn dung vi liễu nhất thể. Quá thích, Hàn Nặc chỉ có thể nói quá thích. Mà lúc này đây, Tiểu Nhu Mễ duỗi tay tại thân thể của chính mình thượng chạm đến, vuốt ve Hàn Nặc tinh dịch, cảm nhận thân thể sền sệt dính dính, a. Đây đều là, Tiểu Nhu Mễ liền há mồm nói chuyện đều là dính dính, há miệng còn lập tức có thật nhiều tinh dịch chảy vào miệng của nàng. Cái này gọi là tinh dịch, Hàn Nặc cuối cùng hướng Tiểu Nhu Mễ nói ra cái danh từ này, trước kia hắn đều là dùng thứ này thay thế, thưa dạ ngươi nhớ kỹ, cái này gọi là tinh dịch, là một cái nam nhân trọng yếu nhất, nhất là chân quý, nhất là bảo bối đồ vật. Ba ba bắn cho ngươi càng nhiều, liền đại biểu ba ba càng yêu ngươi. Mà ba ba hôm nay bắn cho ngươi nhiều như vậy, thuyết minh ba ba thực yêu ngươi. Rõ chưa thưa giả? Ân, tinh dịch, đây là ba ba quan trọng nhất, tối chân quý, quý giá nhất đồ vật. Nhưng là ba ba lại bắn cho ngươi ta nhiều như vậy, thuyết minh ba ba thực yêu ta. Nói, Tiểu Nhu Mễ đem rất nhiều theo trên người lau xuống tinh dịch bỏ vào trong miệng của mình, lại nuốt hạ đỗ. Ta bắt đầu yêu thích cái mùi này ba ba. Rất thích, Tiểu Nhu Mễ ôm chặt thân thể của chính mình, cảm nhận trên thân thể của mình tràn đầy tinh dịch. Ba ba về sau phải nhiều hơn bắn cấp thưa giả tinh dịch Nga, tựa như hôm nay như vậy bắn vào thưa giả trong miệng, lại bắn đầy thưa giả toàn thân, làm thưa giả nghĩ ăn bao nhiêu, liền có thể ăn bao nhiêu. Dứt lời, Tiểu Nhu Mễ lại từ trên người lau chùi một tay tinh dịch bỏ vào trong miệng của mình, nàng thật yêu thích cái mùi này rồi. So kẹo hồ lô còn yêu thích. Hàn Nặc vui sướng cực kỳ, hắn không nghĩ tới hôm nay này một ngụm, này nhất bắn, còn có thể làm Tiểu Nhu Mễ thức tỉnh tinh dịch gắn nuốt người thuộc tính. Vốn là nàng còn thực ghét bỏ tinh dịch hương vị. Tốt thưa giả, về sau ba ba tinh dịch, thưa giả nghĩ muốn bao nhiêu ba ba liền bắn cho người bao nhiêu. Hì hì, ba ba đối với thưa giả thật tốt. Từ nay về sau, Tiểu Nhu Mễ trừ bỏ thích ăn nhất Hàn Nặc làm đồ ăn ở ngoài, còn thích ăn nhất Hàn Nặc tinh dịch, hơn nữa trừ bỏ hai thứ đồ này, nàng cái gì khác đều không ăn. Nếu có khi không có thể ăn đến Hàn Nặc làm đồ ăn, ví dụ như đi thượng ca múa ban giữa trưa, Tiểu Nhu Mễ đều làm Hàn Nặc trước đó vì nàng chuẩn bị tốt nhất bát lớn tinh dịch làm như đồ ăn. Tiểu Nhu Mễ cũng cứ như vậy ăn Hàn Nặc làm đồ ăn cùng tinh dịch của hắn chậm rãi lớn lên, thành một cái hoàn toàn bị Hàn Nặc cấp dưỡng đại con gái. Nàng sở hữu dinh dưỡng, đều đến từ Hàn Nặc, đều là do Hàn Nặc sở sanh sinh. Thứ 107 chương một nhà ba người xuất hành. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nặc hướng hệ thống tiếp thu một ngày trước khen thưởng, mà ba loại khen thưởng đều cùng Hàn Nặc ngày hôm qua hành vi cùng một nhịp thở. Hạng thứ nhất là cưỡng gian bùa hộ mệnh, đeo sau có thể cho xung quanh toàn bộ mọi người tự động xem nhẹ Hàn Nặc cưỡng gian hành vi. Cái đồ vật này nói hữu dụng cũng hữu dụng, nói yếu cũng yếu. Hữu dụng địa phương ở chỗ về sau bất kể lúc nào chỗ nào, ví dụ như ngày nào đó đi tại trên đường, hoặc là tỏa cái tàu điện ngầm tỏa cái giao thông công cộng. Nhìn thấy cái tâm động mỹ nữ, Hàn Nặc liền có thể đi lên đem nàng cấp đè vào trên mặt đất. Chậc chậc, đơn giản là thích nghiêng nghiêng, mỹ tư tư. Mà yếu địa phương ngay tại ở thứ này cũng chủ có thể dùng cho cưỡng gian, đối với Hàn Nặc cũng không có gì tính thực chất trợ giúp, cũng chính là sung sướng thôi. So sánh với tôi nói, thứ hai hạng khen thưởng liền thật sự nhiều, trực tiếp tặng Hàn Nặc một người, mỹ nữ trợ lý. Ký chủ người đã có một vị mỹ nữ người đại diện. Tự nhiên còn cần một vị mỹ nữ trợ lý. Chờ đợi nàng tới cửa A. Trải qua hệ thống đưa diễm ngộ, Hàn Nặc nghĩ đến vị mỹ nữ này trợ lý khẳng định cũng không có khả năng kém. Mà hạng thứ ba khen thưởng, là Hàn Nặc phán có đoạn thời gian tinh dịch hương vị tu chỉnh. Cái này khen thưởng, tuy rằng sẽ không để cho Hàn Nặc tinh dịch hương vị thật phát sinh thay đổi, nhưng có thể cho người được cùng nếm được người đúng vị đạo tiến hành chủ quan thượng tu chỉnh. Nguyên bản phi thường chán ghét người trở nên bình thường chán ghét người trở nên vô cảm người trở nên yêu thích người trở nên càng thêm yêu thích. Hơn nữa, mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ tăng lên độ hảo cảm. Nói cách khác chỉ cần nuốt tinh số lần nhiều, mỗi cá nhân đều yêu thích Hàn Nặc tinh dịch hương vị. Ăn qua bữa sáng, Hàn Nặc liền dẫn Tiểu Nhu Mễ hướng đến Bắc Kinh Tây Trạm đuổi theo. Không có mình lái xe, mà gọi là tích tích. Dù sao lần này muốn đi vài ngày, không có khả năng một mực đem xe phóng hỏa xe chạm phụ cận ngừng lại. Tại phòng chờ xe bên trong, Hàn Nặc một lần nữa nhìn thấy Ương Ương Kim. Ương Ương mẹ, Hàn Nặc cùng Tiểu Nhu Mễ phân biệt chiều Ương Ương Kim chào hỏi. Ương Ương Kim cười trả lời Hàn Tổng tốt, thưa giả tốt, trải qua một đêm thượng điều chỉnh, nàng tâm thái trở nên tốt hơn nhiều, hiện tại mặc kệ Hàn Nặc đối với nàng làm cái gì nàng đều nhận được ở. Hàn Nặc cũng vui vẻ ý nhìn đến Ương Ương Kim tâm thái chuyển tốt, có thể bình thường đối mặt hắn thậm chí một lần nữa cùng hắn đối nghịch, bằng không yếu ớt tang tang, khúm núm sợ hãi rụt rè có thể không có ý gì. Nếu Ương Ương Kim đối với hắn hoàn toàn phục tùng, khuất thân làm nô nhận thức hắn làm chủ lời nói, dạng này tâm thái ngược lại không tệ, mấu chốt Ương Ương Kim cũng không phục hắn, quản chi hắn sợ muốn chết nhưng là không còn kinh. Ương Ương ngươi xem chúng ta giống không giống một nhà ba người xuất hành. Hàn Nặc ngồi vào Ương Ương Kim bên cạnh, nhất duỗi tay nắm ở nàng eo. Ương Ương Kim theo bản năng liền nghĩ duỗi tay đi lấy ra Hàn Nặc tay, nhưng ở đưa đến nửa đường thời điểm lại đem tay cấp sụt trở về. Ương Ương Kim không nói chuyện, ngược lại là Tiểu Nhu Mễ hét lên vốn chính là một nhà ba người a. Ba ba, Ương Ương mẹ, cùng Thưa Dạ. Ương Ương Kim lúc này mới mở miệng nói, ta có thể không sinh được giống Thưa Dạ người đáng yêu như thế xinh đẹp đứa nhỏ. Mới không có khả năng đâu. Ương Ương mẹ cùng mẹ giống nhau xinh đẹp à. Tương lai cùng ba ba sinh đi ra đứa nhỏ, khẳng định cũng sẽ cùng Thưa Dạ giống nhau đáng yêu xinh đẹp. Ương Ương Kim tại trong lòng mắng hừ. Ta mới không có khả năng cùng cái này mặt người giả thú sinh con đâu. Nhưng đảo mắt Ương Ương Kim lại bắt đầu tưởng tượng lên mình và Hàn Nặc đứa nhỏ sẽ là một bộ dạng gì, dù sao. Nàng ngày hôm qua quỷ thần xui khiến đều không có ăn sau đó thuốc đâu. Hàn Nặc bắn nhiều như vậy đi vào, nói không chừng còn thật mang thai. Hàn Nặc lúc này chú ý tới Ương Ương Kim một bên khác chỗ ngồi thượng thả cái kia thật to bao, liền mở miệng trêu nói Ương Ương a. Người nói các người nữ nhân xuất môn có phải hay không nhất định sẽ mang nhiều đồ như vậy. Ta cùng Thưa Dạ hai người mang đồ vật cũng chưa ngươi nhiều. Ương Ương Kim đỏ mặt thay chính mình giải thích nữ nhân đồ vật vốn là so nam nhân nhiều a. Hơn nữa ta xem như Hàn Tổng ngài người đại diện, ngài hiện tại vừa không có trợ lý, ta còn phải thay ngài chuẩn bị một ít gì đó đâu. À, thay ta chuẩn bị cái gì? Hàn Nặc có chút không rõ ràng cho lắm. Ương Ương Kim giải thích ngài lục tiết mục cần phải hai ngày, lại là muốn ca hát. Ta lo lắng ngài cổ họng khả năng sẽ chịu không nổi, thay ngài chuẩn bị một chút nhuận yết hầu đồ vật. Mặt khác bây giờ thiên khí nóng như vậy, tuy nói tại trong phòng thu khẳng định có điều hòa, nhưng vạn nhất xảy ra cái gì tình trạng đâu này. Cho nên ta còn thay ngài chuẩn bị một chút hạ nhiệt độ giải nhiệt đồ vật. Mặt khác còn có một chút thất thất bát bát, mấy thứ này tính là hai ngày này dùng không lên, về sau cũng thực có khả năng lại dùng phía trên. Ương Ương người có lòng. Hàn Nặc duỗi tay xoa xoa Ương Ương Kim đầu, đáy lòng nổi lên một tia cảm động, hắn thậm chí đều có một chút hối hận ngày hôm qua đối với nàng dùng sức mạnh. Bất quá Hàn Nặc nghĩ lại một nghĩ, nếu không là đối với Ương Ương Kim dùng cường, hắn làm sao có thể nhanh như vậy được đến nàng cái tốt như vậy nữ nhân này. Ương Ương Kim bị Hàn Nặc lời nói cùng động tác cấp biến thành còn có một chút hơi cảm động, cứ việc nàng liên tục không ngừng khuyên giới chính mình người nam nhân này lời ngon tiếng ngọt đều là hoa ngôn xảo ngữ. Nhất định không thể tín. Không có gì, những thứ này đều là ta phải làm. Hai ngày nữa chờ chúng ta trở về, của ta trợ lý hẳn là liền có khả năng nhậm chức rồi, đến lúc đó sẽ không tất phiền toái Ương Ương ngươi quan tâm những thứ này. Hệ thống nói chờ đợi vị mỹ nữ kia trợ lý tới cửa, Hàn Nặc nghĩ phải là chờ hắn theo Trường Sa trở về, đối phương liền có khả năng tới cửa. Tốt, Ương Ương Kim gật gật đầu. Thứ 108 chương cao thiết thượng vô tình gặp được. Chỉ chốc lát sau, ba người xét vé lên xe, vào khác biệt toa xe. Cùng Hàn Nặc tạm thời phân biệt, Ương Ương Kim ký tại trong lòng thở phào một hơi, lại có một chút nhi thất lạc. Tiểu Nhu Mễ thân cao là một thước nhất bát, 6 tuổi tiểu nữ hài tiêu chuẩn thân cao, không đủ một thước nhị, cho nên nàng là không cần mua phiếu, liền cùng với Hàn Nặc một cái chỗ ngồi, tỏa Hàn Nặc trên chân hoặc là giữa hai chân. Mà Hàn Nặc mua phiếu là ba người tỏa chỗ ngồi gần cửa sổ, khi hắn mang theo Tiểu Nhu Mễ ngồi vào chỗ thời điểm mặt khác hai cái chỗ ngồi đều còn chưa từng có người. Khoảng cách chuyến xuất phát thời gian còn sót lại một phút thời điểm hai cái kia chỗ ngồi vẫn là không có người tới. Ngay tại Hàn Nặc cho rằng chúng nó tại Bắc Kinh không lên nhân thời điểm lưỡng đạo có chút quen thuộc âm thanh truyền vào Hàn Nặc lỗ tai, a, bắt kịp rồi, cuối cùng một phút, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa sẽ không có. Thật không dễ dàng a, đều cho rằng không còn kịp rồi, khá tốt cuối cùng vẫn là bắt kịp. Kêu Tiểu Duyên ngươi không muốn mua sớm như vậy phiếu, 9 giờ, bình thường phía sau chúng ta đều nằm tại trên giường đi ngủ nằm mơ đâu. Ôi chao, rõ ràng là Nhị Kha tự ngươi nói muốn chúng ta sớm một chút đi qua, đi dạo phố ăn chao uống trà nhan duyệt sắc. Kết quả hiện tại đổ lại khởi ta đến rồi hả? Hàn Nặc quay đầu nhìn lại, đúng vậy. Đúng là hai ngày trước bị hắn ẩn thân làm một đợt sự tình Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên. Thật là khéo a. Đương hai người ngồi vào Hàn Nặc bên cạnh hai cái kia chỗ ngồi thượng thời điểm Hàn Nặc phát hiện các nàng thế nhưng còn cầm lấy điện thoại tại trực tiếp. Này hai người, thế nhưng có thể có như vậy chuyên nghiệp. Bất quá Hàn Nặc đột nhiên nghĩ đến hôm nay là tháng 7 năm 31 hào, tháng này ngày cuối cùng rồi, nắm chặt thời gian tại đây bổ thường xuyên đâu a. Liền đuổi cái cao thiết đều phải trực tiếp, hơn nữa còn là hai người hai cái điện thoại cùng một chỗ bá. Liền nước cứng. Bất qua lấy hai người thể lượng, trực tiếp thế nào sợ sẽ là tùy tiện nói chuyện phiếm, đều có bó lớn người nhìn, thậm chí có người liền càng yêu thích nhìn các nàng nói chuyện phiếm. Đương hai người tại chỗ ngồi định sau đó, Cao Thiết đoàn tàu đóng cửa lại, bắt đầu chậm chậm khởi động, hướng phía nam chạy tới. Hàn Nặc nhìn hai người, bắt đầu tự hỏi các nàng đây là đi Trường Sa làm sao. Sở dĩ biết các nàng giống nhau là đi Trường Sa, là bởi vì Tiểu Duyên vừa mới có một chút hai cái mấu chốt từ trao cùng Trà Nhan Duyệt Sắc. Nghĩ nghĩ, Hàn Nặc cảm thấy các nàng cuối cùng chỗ cần đến nên không có khả năng cũng giống như mình a. Hàn Nặc nhớ rõ, ta là hát làm nhân cái này tiết mục hiện trường đầu phiếu người xem, chính là do các chuồng từ một chút tương đối nổi danh người tạo thành, trong này cùng âm nhạc tương quan chiếm so lớn hơn một chút. Thể chơi điện tử vòng búp bê cùng Chu Thục Di coi như quá người xem đầu quá phiếu. Không nghĩ tới cái này thời không Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên cũng tham dự, còn trùng hợp như vậy cùng Hàn Nặc ngồi cùng chuyến Cao Thiết đi Trường Sa, vẫn là liền nhau ba cái chỗ ngồi. Tại Hàn Nặc nhìn chằm chằm hai nàng nhìn thời điểm hai nàng cũng nhìn hắn, rất đẹp trai cậu con trai. Hơn nữa, như thế nào cảm giác vừa thấy lòng hắn liền bang bang nhảy đâu này. Không như vậy suy a. Sau đó Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên tầm mắt lại chuyển hướng về phía Hàn Nặc trong ngực Tiểu Nhu Mễ, cũng đồng thời đối với Tiểu Nhu Mễ sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Nhưng là, hai người cũng đều nhất thời nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Chu Nhị Kha cũng không có tại hiện thực trong đó gặp qua Tiểu Nhu Mễ, nàng sẽ có cảm giác quen thuộc chính là bởi vì vòng vòng giao nhau thủ thế vũ video. Mà Tiểu Duyên không chỉ có tại hiện thực trong đó gặp qua, đã ở trên mạng xem qua video, cho nên nàng lúc này luôn cảm thấy chính mình ở đàng kia gặp qua Tiểu Nhu Mễ, lại giống như ở đàng kia cũng đã gặp. Nhưng rốt cuộc là ở đâu hai cái địa phương gặp qua đâu này? Nghĩ không ra. Tiểu Duyên tại hiện thực trong đó gặp qua Tiểu Nhu Mễ đã là gần một năm trước rồi, cho nên mấy ngày hôm trước tại nhìn video thời điểm nàng cũng không thể đem hai người liên lạc với cùng một chỗ, lúc này càng là không thể đem ba người liên lạc với cùng một chỗ. Nhưng chính là, nhìn quen mắt a. Vị này tiểu bằng hữu bộ dạng thật đáng yêu, thật khá a. Chu Nhị Kha ngồi ở giữa chỗ ngồi, lúc này nàng nghiêng đầu chiều Tiểu Nhu Mễ nói. Tiểu Nhu Mễ cũng không nhận ra Chu Nhị Kha. Nàng chính là cười hì hì trả lời tỷ tỷ ngươi cũng thật khá. Này là thật tâm nói. Lúc này phòng Livestream đạn mạc thổi qua. Ta ngửi được loli khí tức. Thật đáng yêu, thật khá tiểu bằng hữu. Mau để cho chúng ta khang khang. Theo âm thanh ta có thể nghe ra là cái rất đáng yêu tiểu loli rồi. Nhị Kha ánh mắt đều nhìn thẳng vừa mới. Sát vách Tiểu Duyên mèo ánh mắt cũng nhìn thẳng. Kỳ thật hai người bọn họ ánh mắt nhìn thực là tại nhìn Hàn Nặc. Lúc này, Chu Nhị Kha có chút cẩn thận thận chiều Hàn Nặc nói cái kia. Vị này soái ca, mạo muội quấy dày một chút, hiện tại ta đang tại trực tiếp, xin hỏi có thể hay không chụp vỗ hài tử của ngài à? Chu Nhị Kha đây là rất có lễ phép rồi, bất quá cũng là sợ không trải qua nhân gia đồng ý liền tùy tiện chụp, đến lúc đó ầm ĩ ảnh hưởng cũng không tốt. Ha ha! Hàn Nặc chiều Chu Nhị Kha cười cười, tiểu tiểu đem nàng cấp mê một chút, người đây hỏi nàng chính mình a. Muốn nhìn nàng chính mình có nguyện ý hay không? Chu Nhị Kha chớp mắt cảm thấy vị này tộc trưởng tốt khai sáng a. Nhỏ như vậy đứa nhỏ dĩ nhiên cũng làm nàng mình làm quyết định. Bất quá, nếu như là ba ba nói không khỏi cũng quá trẻ tuổi một chút, chẳng lẽ là ca ca? Tiểu bằng hữu, người tên là gì nha? Chu Nhị Kha không có vừa đi lên liền hỏi Tiểu Nhu Mễ có nguyện ý hay không, mà là tuyển chọn trước cùng nàng làm quen. Tỷ tỷ, ta gọi Tiểu Nhu Mễ. Tiểu Nhu Mễ, Chu Nhị Kha vốn là nghĩ khi lấy được Tiểu Nhu Mễ trả lời sau liền cũng hướng nàng giới thiệu tên của mình, lại bởi vì Tiểu Nhu Mễ ba chữ này ngược lại hỏi, tiểu bằng hữu ngươi không có khả năng là bởi vì tại Tết đoạn ngọ thời điểm sinh ra, cho nên liền kêu Tiểu Nhu Mễ a. Giống như đâu tỷ tỷ. Ngươi thật thông minh, này đều có thể nghĩ đến.